Chương 301, đầu người rơi xuống đất. Đây là tu bổ hôm qua muộn thiếu nhất càng, hôm qua muộn người thực sự quá mệt mỏi, sáng nay cho mọi người tu bổ đứng lên. Nhưng sau 8 giờ tối nay bình thường đổi mới, thuận liền thứ hai, cầu một cái vé tháng, phiếu đề cử. Vân Thư Hoàng tử giận mà không dám nói gì. Trong lòng lan ra kéo dài vô hạn bi thương. Bá. Đồng nhiên, doanh trướng sốc lên, một cái sĩ binh bối rối báo lại. Bệ hạ, Bắc quốc sứ giả tới, đang ở quân doanh bên ngoài. Quốc quân thật sâu nắm quả đấm một cái, lại bất lực bung ra, khàn khàn nói, để bọn hắn vào. Sàn sạt. Nhất trước nhất về sau, hai người không nhanh không chậm đi tới. Kỳ quái là, phía trước một vị cũng không phải Bắc quốc người, mà là một vị ngũ quan bức rất, thần sắc lạnh lùng thanh niên nữ tử. Ở nàng thân về sau, mới là Bắc quốc sứ giả. Hơn nữa, quốc quân cùng Vân Thư Hoàng tử đều biết. Bắc quốc hoàng tử. Hai người tâm tình vô cùng phức tạp. Từng bao nhiêu lúc, cái này vị hoàng tử mãn hàm bi phẫn, cùng thần tú công quốc ký kết nhục nước mất chủ quyền lãnh thổ cắt nhường hiệp nghị. Thời gian qua đi một năm, song phương vị trí hoàn toàn đổi. Ha ha, dùng các ngươi thần tú nhân nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, các ngươi nằm mơ đều không nghĩ đến sẽ có cái này nhất thiên chứ. Bắc quốc hoàng tử phát sinh khắc cốt minh tâm hận ý. Cụt tay mối hận, nhục qua đau nhức, giống như rõ mồn một trước mắt. Nhưng, vật đuổi sao rời. Hôm nay, hắn muốn thần tú công quốc gấp trăm lần hoàn lại. Vân Thư Hoàng tử nắm chặt quyền, không một lời phát, nội tâm lại phẫn nộ cuộn. Quốc quân nén giận, hơi hạ thấp đầu, tối nghĩa nói, gặp qua Bắc quốc hoàng tử. Ha ha ha ha. Thấy bọn họ cha con ăn nói khép nép dáng dấp, Bắc quốc hoàng tử nhịn không được cười to. Thực sự là quá thoải mái. Để đọc chuyện. Bất quá, hắn biết mình có thể có hôm nay nguyên nhân. Bành sứ giả mời ngồi. Bắc quốc hoàng tử tự thân kéo ra một tấm ghế gập, cung kính mời người này ngồi xuống. Đối diện Điền Thanh, lập tức thu hồi trên bàn chân, đặt ở sau gót hai tay cũng thu hồi lại. Thân thể lập tức đứng lên, rất cung kính khom lưng đi được một cái lễ. Bành sư tỷ, mặt khác bốn vị thần điện xuất thân vũ đạo thiên cung cường giả, hai vị hoàng thất xuất thân vũ đạo thiên cung cường giả, dồn dập đứng lên. Lấy nghiêm nghị vô cùng nhãn thần. Cung kính đi khom lưng đại lễ. Đây cũng là vì sao, Điền Thanh đám người như này dung túng Bắc quốc nguyên nhân. Bởi vì đối phương theo vũ đạo thiên cung mời tới một vị nhân vật đáng sợ. Bành sứ giả 25 tuổi, dung mạo một dạng, hơi lộ ra lạnh nhạt. Nàng tùy ý phất phất tay, khiêm tốn hành sự. Vân kính các giáo huấn, các ngươi quên hết rồi. Nhắc tới vân kính các, vân thư hoàng tử, quốc quân cùng Bắc quốc hoàng tử. Những người bình thường này có thể không biết chuyện. Nhưng vũ đạo thiên cung chính hắn nhóm, sao không từng nghe nói? Từ các chủ, hạ tới đệ tử, giết thì giết, nhốt thì nhốt, đuổi khu chủ. Việc này gần nhất mới truyền tới, sợ đến 10 đại phân chi run lẩy bẩy. Như bành sứ giả như vậy, có bối cảnh thâm hậu đơn vị liên quan, đều cụp đuôi, không còn dám rêu rao. E sợ cho rơi vào vấn kính các hạ tràng. Chỉ bất quá, thiết huyết xử lý vấn kính các sứ giả, bọn họ nhiều mặt hỏi thăm, cũng chỉ biết là một vị tới tự Tinh Vân Tông họ hạ sứ giả. Một thân thực lực cường hãn, mạnh mẽ bắt đi kiếm nhai tông trên trăm đệ tử mới vô. Liên đối phương sứ giả đều bị đánh phục. Chính là một vị tuyệt đại hung ác loại người. Hơn nữa có người nói, phi thường tuổi trẻ, có thể mới 18 tuổi tả hữu. Nghe thấy lời ấy. Điền Thanh đám người lưng lạnh cả người, không khỏi run run một cái. Dựa theo cái kia vị tàn nhẫn sứ giả tiêu chuẩn, bành sứ giả cùng Điền Thanh bọn họ, đều muốn rơi vào hoàng trung kết cục như vậy, bị tại chỗ xử quyết. Mấy năm nay, bọn họ cũng không làm chuyện xấu. Ai? Nếu không phải là các ngươi Bắc quốc một cặp thượng thừa thú đoán, ta mới lười đứng ra. Bành sứ giả nói ra nguyên nhân. Bắc quốc gần nhất phát hiện một con thần kỳ thú noãn, sơ bộ dự đoán, là một con tiểu tinh vị yêu thú thất lạc. Nếu là có thể ấp hóa xuất hiện, tương lai là có thể lớn lên thành một con tiểu tinh vị yêu thú. Ha ha, làm phiền bành sứ giả không ngại cực khổ tới đây. Bắc quốc hoàng tử vẻ mặt tươi cười. Bành sứ giả đôi mắt đẹp liếc nhìn quốc quân cùng Vân Thư hoàng tử. Như vậy, cùng bàn điều kiện, các ngươi đều đáp ứng rồi. Bành sứ giả đôi mi thanh tú nhất đám, hơi lộ ra sốt ruột. Quốc quân còn có thể nói cái gì? Hắn như thịt cá trên thất gỗ, mặc người chém giết. Trước hai cái ta có thể làm chủ, nhưng một điều cuối cùng, chấm, không hạ thủ, cũng không cách hạ thủ. Quốc quân khổ sáp thở dài. Thiên ngân công chúa có thể gả qua. Lãnh thổ có thể cắt nhường cho hắn nhóm. Duy chỉ có giết Hạ Khinh Trần, diệt một tộc, quốc quân làm không được. Bắc quốc hoàng tử ngoài cười nhưng trong không cười, làm không được. Làm không được cũng muốn làm. Trước đây Hạ Khinh Trần là thế nào đối ta? Hiện tại diệt hắn bộ tộc, đều là nhẹ. Quốc quân khó nhọc nói, có thể tức thì tựa như đây, chúng ta cũng tìm không được Hạ Khinh Trần người, hắn đã mất tung gần một. Nam nhiều. Bắc quốc hoàng tử khuôn mặt trên, lên, hung khí tràn ngập. Vậy trước tiên diệt hắn bộ tộc, chờ hắn trở về, các ngươi nhắc lại kẻ khác đầu tới gặp. Bắc quốc hoàng tử tuyệt không tha thứ. Quốc quân cùng Vân Thư hoàng tử tất cả đều trầm mặt xuống. Diệt Hạ Khinh Trần bộ tộc, bọn họ vẫn là làm không được. Chớ nói có lỗi với chính mình lương tâm, chính là thiên hạ dân chúng nhất quan, bọn họ đều làm khó dễ. Bắc quốc hoàng tử tức giận, hai người các ngươi, cho ta mở con mắt nhận thức rõ ràng thế cục. Lại như minh ngoan bất linh, hừ. Hắn hướng bành sứ giả nhảy vào đi ánh mắt, mời nàng làm chủ. Bành sứ giả sốt ruột, nghĩ hết về sớm đi, đê điều. Cho các ngươi làm sự tình, ngoan ngoãn làm xong không được sao. Bành sứ giả nói, lại chít chít mèo méo, phế bỏ các ngươi hoàng thất, để cho người khác đảm đương. Cái gì? Quốc quân cùng Vân Thư hoàng tử đồng tử rụt một cái. Bọn họ hoàng thất vị trí, đã tràn ngập nguy cơ đến bước này. Đang ở nội tâm rẽ rùa thời điểm. Đông nhiên, một gã thị vệ bối rối báo lại, bệ hạ, không xong. Có người tự tiện xông vào quân doanh. Quốc quân nhíu, tự tiện xông vào quân doanh tử tội, giết chính là. Có thể người kia đau thương bất nhập, bất kỳ cái gì binh khí đều không đến gần được hắn trong vòng ba thước. Nghe vậy, quốc quân hơi kinh ngạc. Đây là trung thần vị vũ giả chứ? Điền Thanh nhìn chòng chọc nhãn quốc quân, cảm thấy có phải hay không quốc quân sai phái tới tiếp viện cường giả. Dù sao, cái này đột nhiên người, khẳng định không phải bọn họ nhất phương. Thác Hải, người đi thăm dò kỹ. Điền Thanh mệnh lệnh người bên cạnh. Sau người nhe răng cười một cái, nếu như tới hư chúng ta chuyện, ta có thể tại chỗ vặn gãy cổ hắn sao? Điền Thanh không có vấn đề nói, giết liền giết, không sao cả. Sau người âm u cười, xốc lên doanh trướng, đi nhanh đi ra ngoài. Nhưng, một lát không có tiếng động. Cũng không trả lời tin tức. Chấm như vậy. Vương Hồ, Phi Kiếm, các ngươi đi xem, có lẽ là nổi lên xung đột. Nếu không thì hẳn là sớm đã trở về. Hai người lĩnh mệnh đi. Nhưng, lại như châu đất xuống biển. Cũng không tiếp tục từng trở về. Bọn họ ăn quá no không được, lâu như vậy vẫn chưa trở lại. Điền Thanh đứng dậy, đang muốn tự thân đi vào điều tra. Đông nhiên, ba viên máu rầm rề đầu người, theo doanh trướng thông khí miệng vùng, cô lô lô lăn xuống. Rớt tại án kỳ lên, tiên huyết nhuộm dần cái kia phó tốt giang sơn đồ. A. Bành sứ giả, Điền Thanh cùng hoàng thất nhất phương vũ đạo thiên cung đệ tử, dồn dập sợ đến rút lui. Tỉ mỉ nhận rõ, phát hiện chính là rời đi ba vị vũ đạo thiên cung đệ tử. Ai? Ai làm? Điền Thanh tay chân lạnh lẽo. Không có một ti xúc động tĩnh, sẽ giết ba vị thực lực xuất chúng lao bài vũ đạo thiên cung đệ tử. Đây nên là thực lực như thế nào? Bá. Doanh trướng không do mà bay, chậm rãi xốc lên. Một vị mặt sắc bình thản thiếu niên, chắp hai tay sau lưng, cất bước đi vào. Nghe nói, các ngươi muốn tiêu diệt ta toàn tộc. Thiếu niên nhàn nhạt hỏi. 201 ngày 8 tháng 3 năm 268, 19. 375-302-776 năm. Chương 302, huyết tẩy tất cả, nhất càng. Một hồi gió thổi qua, mang theo lấy biên cương cắt bụi, thổi mê mọi người nhãn. Có thể thiếu niên dung mạo, lại sâu sâu khắc trong đầu của bọn họ. Hạ Khinh Trần. Bốn đạo kinh hô, đồng thời truyền đến. Quốc quân, Vân Thư Hoàng tử, Bắc Quốc Hoàng tử, Mạc Hằng thần sắc khác nhau là thất thanh. Cái kia vị chân long truy tung, một đi không trở lại tuyệt đại thiên tiêu. Cái kia vị sinh tử chưa biết, yểu vô âm tấn kỳ tại khoáng thế. Giờ này ngày này, lại bỗng nhiên trở về. Hạ Khinh Trần hướng quốc quân cùng Vân Thư Hoàng tử, khẽ gật đầu, đi tới trước mặt bọn họ. Bên ngoài con ngươi từ từ nâng lên, nhìn phía đối diện bốn người. Tiếp tục a, nói một chút như thế nào diệt ta Hạ thị bộ tộc. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Đối diện bốn người liếc mắt trên bàn ba viên đầu người, vẻ mặt kiêng kỵ. Hạ Khinh Trần bên người có cường giả theo sao? Mắt thấy bốn người bọn họ trầm mặc không nói, Hạ Khinh Trần nói, được, đã không có gì ngôn giao phó, tự sát đi, cho các ngươi một điểm tôn nghiêm. Cái gì? Điền Thanh nắm chặt quả đấm, trách mắng, các hạ, ta là Vũ Đạo Thiên Cung đệ tử, thân phận tôn kính. Phúc! Chỉ thấy Hạ Khinh Trần tay háo bào vung lên, một đạo không khí kiếm quét ngang mà qua, đem đầu lâu của chúng nó gọt xuống. Chỉ là một kích. Không ai bị nổi Điển Thanh cứ như vậy bị chém giết. Tiên huyết biểu bắn tung tóe ổn ngồi bành sứ giả vẻ mặt. Nàng thân thể thẳng phát run, nhìn Hạ Khinh Trần, như nhìn ác quỷ. Ngươi đừng động tới ta, ta là Vũ Đạo Thiên Cung phó cung chủ chất nữ. Giết ta, ngươi liền xông hạ đại họa. Hạ Khinh Trần khẽ gật đầu một cái, cũng sẽ không. Hán diện vô biểu tình lấy ra lệnh bài thân phận, một viên đá màu trắng. Chính diện điêu khắc tinh vân. Phản diện điêu khắc Hạ Khinh Trần ba chữ. Ngôi sao tinh vân tông Hạ Khinh Trần. Trong óc nàng chợt nhớ tới một cái người, rung giọng nói, ngươi chính là cái kia huyết tẩy vấn kính các hạ đặc sứ. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, nếu biết, còn cần ta động thủ sao? Bành sứ giả lại cả người run rẩy dữ dội, trước mắt phát hắc. Nàng chuyên tâm khiêm tốn, chính là e ngại Hạ Khinh Trần. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, chỉ vì lòng tham một viên thú noãn, kết quả đụng trên, lên, Hạ Khinh Trần. Cái này còn không ngừng, nàng còn tự tiện chủ trương, muốn tiêu diệt hắn bộ tộc. Ta sai rồi, mời Hạ đại nhân tha thứ, ta cũng không dám nữa. Bành sứ giả khóc khẩn cầu. Hạ Khinh Trần lắc đầu. Hôm nay là hắn trở về. Nếu như không có trở về, khóc hội là hắn phụ thân chứ. Bàn tay vừa nhấc, lại là một cái đầu người bay lên. Nhất về sau, hắn nhìn phía thần điện nhất phương còn sót lại Vũ Đạo Thiên Cung cường giả. Đối phương cũng đã trải qua hai mắt phát bạch, đúng là tươi sống bị sợ chết. Tới đây, đối phương Vũ Đạo Thiên Cung cường giả, đều bị tru diệt. Còn ngươi, Hạ Khinh Trần nhìn phía Bắc Quốc Hoàng tử, sau người hét lên một tiếng, xoay người bỏ chạy. Hạ Khinh Trần không hề lưu tình ý. Thản nhiên nói, một tay đau đớn, vẫn chưa để cho ngươi minh bạch, đừng tới chọc ta. Thừa dịp hắn không ở, muốn diệt bên ngoài toàn tộc. Người này, hắn không pháp dành cho bên ngoài mạng sống lý do. Một đạo không khí kiếm hiện lên, Bắc Quốc Hoàng tử liền mới ngã xuống đất, không cách nào nữa đứng lên. Hắn lấy lôi đỉnh thủ đoạn, huyết tẩy doanh trướng. Chỉ còn Hạ Mạc Hằng tại chô run lẩy bẩy. Lão nhãn trong tràn đầy vô tận sợ hãi. Còn ngươi Hạ Khinh Trần đem sau lưng bao quần áo ném ở trước mặt hắn. Cô lỗ một cái, thứ bên trong cút ra khỏi Mạc Viên đầu. Chứng kiến màn này, Mạc Hằng phát sinh tê tâm liệt phế la lên, Viên Nhi. Hắn lấy oán độc nhãn thần, nhìn chăm chú về phía Hạ Khinh Trần. Ngươi giết con ta, ta liều mạng với ngươi. Phản chính Hạ Khinh Trần sẽ không bỏ qua hắn. Vì sao còn phải ăn nói khép nép? Nhưng, hắn nhưng không biết, trên đời có rất nhiều chuyện, so với tử vong càng đáng sợ hơn. Hắn thuận tay một điểm, cách khoảng không đem Mạc Hằng đánh bay. Bên ngoài võ mạch, đều bị hủy diệt, trở thành một trói gà không chặt thực lực phế nhân. Quốc quân, Vân Thư Hoàng tử, người này liền giao cho các ngươi xử lý. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói. Quốc quân theo trong khiếp sợ trở lại thần. Nhìn đầy đất Vũ Đạo Thiên Cung đệ tử thi thể, nhìn đầy đất máu chảy thành sông. Hán tâm, cũng là hài lòng, là hưng phấn. Rốt cục, thần điện nhất phương sau lưng dựa vào sơn, toàn bộ sụp xuống. Cho tới nay, đế đô thần điện chính là hoàng thất đại họa tâm phúc. Bây giờ, cuối cùng cũng có thể gối cao không ưu. Bên ngoài ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ hướng Mạc Hằng, cắn răng nghiến lợi nói, người đến ở đâu, đưa cái này quốc tặc lôi ra, lang. Chậm. Chỗ. Chết. Hắn chở cái này nhất thiên, đã cực kỳ lâu. Rất nhanh. Bọn lính đem bên ngoài lôi ra hành hình. Đều thảm thiết phóng lên cao, kéo dài không dứt. Đây mới là so với tử vong đáng sợ hơn thống khổ. Trong doanh trướng, quốc quân cùng Vân Thư Hoàng tử cung kính vô cùng đứng ở Hạ Khinh Trần trước mặt. Hoàng thất nhất phương hai vị vũ đạo thiên cung cường giả, cũng quỳ một chân trên đất, cung kính tốt cùng. Hai người các ngươi, mang theo những thứ này đầu người, trở lại vũ đạo thiên cung. Hạ Khinh Trần nhìn phía hai vị vũ đạo thiên cung đệ tử. Nói cho cung chủ, xử lý tốt vũ đạo thiên cung, hắn xử lý không tốt, ta đích thân tới vũ đạo thiên cung xử lý hắn. Hạ Khinh Trần đạo. Hai vị vũ đạo thiên cung đệ tử tâm thần run lên. Bọn họ đã có thể dự cảm đến, tiếp vũ đạo thiên cung sẽ có một hồi tình phong huyết vũ. Bởi vì vấn kính các chính là vết xe đổ. Đúng. Năm người mang theo đầu, ngựa không dừng vó đi vũ đạo thiên cung. Đợi hắn nhóm rời đi, Hạ Khinh Trần mới nhìn hướng quốc quân cùng Vân Thư Hoàng tử, làm rất tốt. Thẳng đến một khắc cuối cùng, bọn họ cũng không có bán đứng hạ thị bộ tộc. Hai người vô cùng kích động. Vân Thư Hoàng tử gặp con mà bái, đa tạ hạ đại nhân cứu vớt thần tú, cứu vớt ta hoàng thất. Hạ Khinh Trần mỉm cười, người ta trong lúc đó liền không cần đa lễ. Hắn chậm rãi đứng lên, đem bên ngoài đỡ, cầm cánh tay của hắn nói, nay về sau, ta như ở, hoàng thất không ngã. Quốc quân thương láo thân thể, run rẩy không ngừng. Trong cuộc đời đều chưa từng như này hài lòng quá. Hoàng thất cư nhiên dựa vào một vị tinh vân tông đệ tử. Đến nay nghĩ đến, Vân Thư Hoàng tử nhãn lực cao bậc nào a? Là hắn nhìn chúng Hạ Khinh Trần, một đường tương trợ, mới có hoàng thất hôm nay a. So sánh phía dưới, Thiên Ngân công chúa liền thực sự. Các ngươi chuẩn bị một cái, đợi lát nữa có một món lễ lớn đưa tới. Nói xong, Hạ Khinh Trần tiêu thất đi. Kia lúc, Bắc Quốc đại quân doanh trướng. Bắc Quốc quốc quân, đầy mặt râu quai nón chính hắn, đang đứng ở Long An phía trước, vẻ mặt vui sắc đánh lượng địa đồ. Vân Cô, Thiên Dung, Phỉ Thúy, này ba thành đều là phồn hoa chi đô a. Tâm tình của hắn sung sướng, phảng phất đã thấy, này ba thành tại hắn thống trị chi xuống. Trong doanh trướng, chư vị quần thần cười to. Bệ hạ khai cương thác thổ, là bách đại minh quân a. Đúng vậy a, bệ hạ kiến công lập nghiệp, chắc chắn ghi khắc với sử sách. Mọi người khen tạo. Quốc quân càng hài lòng, cười ha ha vướt ve địa đồ. Đống nhiên, một tay cực kỳ đột ngột xuất hiện ở đồ lên. Một đạo lạnh nhạt thanh âm, bất ôn bất hỏa truyền đến, Bắc Quốc cũng là một khối giàu có nơi a. Quốc quân đống nhiên ngẩng đầu, phát hiện không biết bực nào lúc, lại có một vị thiếu niên ngồi ở chính mình long ỷ lên. Người nào? Quốc quân sợ đến trái tim đập mạnh. Người này thân pháp quá kinh khủng. Hạ Khinh Trần cũng không ngẩng đầu, lấy ra lệnh bài, đem bên ngoài đặt ở bàn lên. Chương 303, Uy Nghi Thiên Hạ, Hai Cảng. Tinh Vân Tông lệnh bài thân phận, Bắc Quốc người đâu có không nhận biết. Tinh Vân Tông sứ giả. Hạ Khinh Trần. Quốc quân sợ đến cuống quýt quỳ xuống đất. Trong đầu ầm ầm không ngừng. Hạ Khinh Trần, không phải cái kia bức bách hoàng tử ký kết nhục nước mất chủ quyền Hạ Khinh Trần sao? Hẳn không phải là. Hai người một cái thiên, một cái địa, tuyệt không phải một cái người. Trước đây ta đòi các ngươi liên tinh thành, bây giờ xem ra, là phi thường quyết định sai lầm. Hạ Khinh Trần đạo. Quốc quân trái tim thình thịch kinh hoàng, thực sự là người này. Nhưng lệnh hắn vui mừng là, người này biết mình sai lầm, biết mình trước đây bực nào ép buộc. Nghe hắn thời khắc này ý tứ, là nhận lầm. Bắc Quốc tốt thổ nghìn dặm, làm sao có thể chỉ cần một cái liên tinh thành đâu. Hắn cầm lấy trên bàn bút lông, ở địa đồ trên, lên, nhất trèo. Nay thiên lên, lấy bút vết vì biên cảnh, lần nữa quyết định song phương đường biên giới. Chuyện C. Ua tui giọt. Quốc quân ngẩng đầu nhìn lên, trận to trong mắt tử. Hạ Khinh Trần vẻ giới hạn, đem Bắc quốc chín thành trở lên lãnh thổ, toàn bộ tính vào thần tú công quốc cảnh nội. Chỉ cho Bắc quốc để lại một tòa nho nhỏ, Hoang Vu Thành. Đại nhân, cái này không được a, ta. Hắn không có nói tiếp, bởi vì một đạo không khí kiếm, để ở tại hắn hầu. Không muốn theo ta có kẻ mặc cả, ta đã phá lệ nhân tử. Hạ Khinh Trần lạnh lùng nói. Bắc quốc nhưng là ở cùng đàm luận trong, minh xác đưa ra, muốn tiêu diệt Hạ Khinh Trần bộ tộc. Hắn chỉ xử quyết Bắc quốc hoàng tử, không có gây họa tới toàn bộ Bắc quốc, đã là khai ân. Còn dám chít chít mèo méo, lao đi rơi hoàng thất, bất quá là một cái nhấc tay. Quốc quân cảm nhận được cái kia cổ sát ý, tối nghĩa mà sợ hãi gật đầu đồng ý. Hạ Khinh Trần đứng dậy, thản nhiên nói, một tháng bên trong, hướng thần tu công quốc giao phó hết thể lãnh thổ, không muốn cãi lời ta mệnh lệnh. Hậu quả, Bắc quốc không chịu nổi. Đúng. Mọi người quỳ lạy chung, Hạ Khinh Trần bước ra đi. Vân Cô Thành. Thần điện. Giam giữ mọi người toàn bộ đạt được giải cứu. Hạ Huyên, Hạ Khiết, Trấn Điện Chủ, Võ các chủ, Trấn Chỉ Lan bọn người ở trong điện. Nhưng ánh mắt của bọn họ, toàn bộ hội tụ ở giữa mà ngồi Hạ Khinh Trần. Là ta lo lắng không chu toàn, làm cho bọn đạo trích thừa lúc vắng mà vào. Hạ Khinh Trần nói, ta dự định đem phụ thân và cô mang đi Tinh Vân Tông chân núi định cư. Chư vị có bằng lòng hay không đến đây? Lấy hắn thân phận hôm nay, an bài bọn họ định cư chân núi, không hề khó khăn. Trấn Điện Chủ, Võ các chủ đám người tự nhiên tâm động. Chỉ là không có bằng lòng. Võ các chủ thở dài nói, ta nửa thân thể vùi vào trong đất lao già khọm, liền để yên. Trấn Điện Chủ cũng không nhìn nói, phụ thân tại ngoại tu luyện, không biết bực nào thì mới có thể trở về, chúng ta cũng không có thể lý khai. Vậy đáng tiếc. Hạ Khinh Trần vẫn chưa miễn cưỡng, vậy các ngươi tốt tự bảo vệ mình trọng, như có trắc trở, đi trước Tinh Vân Tông báo tên của ta. Tin tưởng hôm nay Tinh Vân Tông, có rất nhiều người nguyện ý bán Hạ Khinh Trần mặt mũi. Mấy thứ này, các ngươi cầm đi sử dụng, hy vọng đối với các ngươi có chút trợ giúp. Hắn lấy ra tự mình tu luyện bí dược. Trong đó còn có nửa hồ lô hồng liễu rượu. Có những tư nguyên này tương trợ, bọn họ tu luyện đem tiến triển cực nhanh, thậm chí đột phá tiểu tinh vị đều không nhất định. Vậy, ta cáo tử. Hạ Khinh Trần chắp tay nói. Hắn đưa tới thiên mâu, chịu tải hai người nhất phi trùng thiên. Từng trải việc này, Hạ Khinh Trần không cách nào nữa yên tâm đem hai người bọn họ đặt ở Vân Cô Thành. Chỉ có Tinh Vân Tông, miễn cưỡng coi như an toàn. Thiên không lên. Hạ Khinh Trần trong thần sắc lộ ra một luồng phức tạp. Cô, biểu muội nàng thật xa đi đất khách rồi không? Hạ Khiết cúi đầu, nhẹ nhàng thở dài, Vân Cô Thành là nàng thương tâm nơi, theo đế đô trở về sau, liền một mạch đóng cửa không ra. Thẳng đến một tháng về sau, quyết định ly khai Vân Cô, ra ngoại giới đi bộ một chút. Biết nữ nhi chuyện thương tâm, Hạ Khiết không có giữ lại, chỉ căn dặn nàng nhất định phải cẩn thận. Đồng thời, sớm đi trở về. Nhưng, một năm qua đi, Triệu Sơ Nhiên không tiếp tục trở về. Đến nay không rõ sống chết. Ta hẳn là lưu nàng lại, không cho nàng đi. Hạ Khiết khóc lên. Triệu Sơ Nhiên xinh đẹp như vậy, thực lực lại không tính là đỉnh nhọn, lẻ loi một mình đến nay chưa về. Nộ hại có khả năng rất lớn. Hạ Khinh Trần tâm tình hạ, hơi cầm hạ quyền, ta xin nhờ đồng môn, cố gắng hết sức tìm kiếm nàng. Hắn nhớ tới lúc đầu đế đô bến tàu. Khi đó Triệu Sơ Nhiên, đứng ở bong tàu trên, lên, thâm tình nóng nhìn chính mình. Nàng tâm lý nhất định khát vọng, hắn có thể giữ lại nàng đi. Nhưng, hắn cũng không có. Cho nên, Triệu Sơ Nhiên mới thống khổ như vậy. Đóng cửa không ra, thế cho nên xa tẩu tán tâm, cũng không tiếp tục từng trở về. Hắn, cũng có một phần trách nhiệm. Như trước đây hắn có thể giữ lại, có thể không có hôm nay. Khinh Trần, nhất định phải tìm được nàng. Ta chỉ có một nữ nhi ngoại trừ nàng bên ngoài, cái gì cũng bị mất. Hạ Khiết che mặt khóc. Hạ Khinh Trần hơi cúi đầu, nhất định. Thiên Mâu tiến triển cực nhanh. Không lâu sau, liền tới đến Lý Như Tuyết chỗ ở quốc gia, Mâu Đan Quốc. Thiên Mâu đứng ở thành bên ngoài. Hạ Khinh Trần phân phó nói, phụ thân, cô, các ngươi chờ chốc lát, ta chịu bằng hưu phó thác, thay một người xem bệnh, rất mau trở lại tới. Ngươi đi đi. Hạ Huyên lộ ra trấn an nhãn thần. Có Thiên Mâu ở, không người có thể tổn thương bọn họ. Hạ Khinh Trần yên tâm vào thành. Hắn nhớ kỹ, Lý Như Tuyết nói qua, mình là Mẫu Đan Quốc công chúa. Nàng cần phải là người trong hoàng thất. Hoàng cung, hậu hoa viên. Hai vị thiếu niên thiếu nữ, đang ở trong hoa viên tản bộ. Thiếu niên thể nhược nhiều bệnh, bước đi đều phá lệ gian nan. Bên người thiếu nữ tắc thì kiểu diễm như hoa, một thân trai cẩm, vẻ mặt đồ trang sức trang nhã, làm cho cái bóng hiên ngang rõ ràng mị cảm giác. Nàng không là người khác, chính là Thiên Ngân công chúa. Thần tú công quốc gặp đại nạn. Hoàng thất chia binh hai đường. Một đường xuất lĩnh đại quân kháng địch, một đường tắc thì là Thiên Ngân công chúa, đến đây nước lớn Mẫu Đan Quốc cầu viện. Thiên Ngân công chúa mẫu thân, đã từng là Mẫu Đan Quốc hoàng hậu tỷ nữ. Dựa vào cái này một tầng quan hệ, Thiên Ngân công chúa nghìn dặm xa xôi đi cầu viện, hy vọng Mẫu Đan Quốc phát binh thần tú. Có thể vạn vạn không từng nghĩ đến chính là, Mẫu Đan Quốc thái tử Lý Cương, cư nhiên xem trên, lên, chính mình. Cái này khiến Thiên Ngân công chúa thụ sủng nhược kinh. Mẫu Đan Quốc quốc lực cường thịnh, là thần tú công quốc thập bội. Nay chờ nước lớn thái tử phi, địa vị so với thần tú quốc quân cao hơn mấy lần. Như lấy sau trở thành hoàng hậu, vậy càng là uy nghi thiên hạ, tôn sùng không gì sánh được. Cho nên, Thiên Ngân công chúa phá lệ quý trọng cơ hội. Mỗi ngày làm bạn Lý Cương tàn bộ, chỉ hy vọng có cơ hội trở thành hắn thái tử phi. Thiên Ngân, ngươi nói cái này nhiều hoa mẫu đơn đẹp không? Lý Cương chỉ hướng trước người một đóa hoa mẫu đơn. Thiên Ngân gật đầu, mỹ đẹp không sao tả xiết. Lý Cương lắc đầu, thật sâu nhìn kỹ Thiên Ngân, ta có thể cảm thấy, ngươi so với hoa càng mỹ. Nghe vậy, Thiên Ngân khuôn mặt sắc thẹn thùng ngừng đỏ, thật sâu rũ xuống thủ. Trong lòng ngọt ngào vậy, cũng không còn thần tú công quốc lúc, vô hình kiêu ngạo. Nàng xem không dậy nổi thiên hạ nam tử, có thể duy chỉ có Lý Cương, nàng cảm thấy cần chính mình nhìn lên. Gả cho người như vậy, nàng tâm thỏa mãn đủ. Chẳng biết tại sao, nàng nhớ lại Hạ Khinh Trần. Một năm đã qua lệnh nàng mỗi khi nhớ tới, đều vạn phần thống khổ, khuất nhục, không cam lòng người. Lúc này nhớ tới, lại phong khinh vân đạm, trong lòng không dậy nổi chút nào sóng lớn. Cùng Lý Cương so với, Hạ Khinh Trần coi là gì chứ? Chương 304, nhận thức rõ ràng chính mình, ba càng. Hôm nay Hạ Khinh Trần, nhiều lắm là vũ đạo thiên cung đệ tử bình thường chứ. Có thể Lý Cương đâu? Mẫu Đan Quốc thái tử, tương lai quốc quân. Đáng sợ hơn là, hắn có một vị Tinh Vân Tông thâm niên đệ tử trung cấp tỷ tỷ. Đây chính là Tinh Vân Tông A, vẫn là thâm niên đệ tử trung cấp. Cái kia ngang phần, chỉ là ngẫm lại tiểu khiến người thể sắc và tinh thần run. Có như vậy một bà chị Lý Cương, tương lai thành tiểu có thể tưởng tượng được. Hạ Khinh Trần đâu? Không có chút nào bối cảnh vũ đạo thiên cung tiểu đệ tử. Giữa hai người, kém cách xa vạn dặm. Hạ Khinh Trần, trước đây buông tha ngươi, ta cũng không sai. Thiên Ngân công chúa ở tâm lý nhẹ nhàng than thở. Nội tâm trong kiềm nén, thoải mái tan đi. Đang ở này lúc, ngoài hoa viên, truyền đến người hầu truyền báo. Hoàng hậu giá lâm. Thiên Ngân công chúa thân thể hơi cứng đờ, vô cùng khẩn trương. Nàng cuối cùng có thể hay không như nguyện trở thành thái tử phi, rất đại trình độ quyết định bởi với Lý Cương mẹ đẻ, Tần Hoàng hậu. Nếu như nàng phản đối, Lý Cương là không thể cưới vợ chính mình. Không lâu sau, một vị đoan trang nghiêm túc, uy nghi vạn phần mỹ phụ trung niên, rất nhiều tỷ nữ nâng xuống, chậm rãi đi tới. Thiên Ngân công chúa lập tức quỳ xuống đất gõ thủ mà bái. Thần tú công quốc Thiên Ngân công chúa, tham kiến hoàng hậu. Thiên Ngân công chúa cung kính vạn phần đạo. Tần Hoàng hậu đi tới trước mặt nàng, thản nhiên nói, ngẩng đầu lên. Thiên Ngân từ từ nâng lên thủ, lộ ra một tấm có thể được xưng là dung nhan xinh đẹp. Chỉ là bởi vì khiếm khuyết tự tin, khí chất có chút hao tổn. Tần Hoàng hậu khẽ lắc đầu, dù sao cũng là tỷ nữ sở sanh, vẫn là kém một chút. Thiên Ngân trong lòng khổ sáp. Nàng trung quy vẫn là địa vị quá thấp, không bị Tần Hoàng hậu dung cho phép. Dù sao, vị nào phụ mẫu, nguyện ý chính mình nhi tử, cưới vợ nô buộc hậu đại đâu. Lý Cương lại kiên trì nói, mẫu hậu, thành toàn hài nhi cùng Thiên Ngân đi. Coi như ta và người. Nghe vậy, Tần Hoàng hậu khuôn mặt sắc mới hòa hoãn. Nàng không nỡ chính mình thọ mệnh không nhiều nhi tử, chỉ có thể trái lương tâm bằng lòng. Hãy bình thân, việc hôn ước, tiên kiến quá ngươi phụ hoàng bàn lại. Tần Hoàng hậu nhả ra. Thiên Ngân tắc thì âm thầm vui sướng. Thật tốt quá. Nàng có hy vọng leo lên trên, lên, mẫu đan quốc. Ngươi lui ra đi, Cương Nhi thân thể suy yếu, không thích hợp đi lại nhiều lắm, hôm nay dừng ở đây đi. Thiên Ngân thuận theo không gì sánh được, biết vâng lời không người, lui ngược lại ly khai hậu hoa viên. Thẳng đến cách xa bọn họ ánh mắt về sau, mới rốt cục đứng lên. Như chút được gánh nặng trường thở phào một hơi. Đó chính là Tần Hoàng hậu sao. Quả nhiên uy nghi hàng vạn hàng nghìn. Thiên Ngân công chúa lại kính nể lại ước ao. Sớm muộn có nhất thiên, ta cũng muốn giống như nàng như vậy. Ly khai hoàng cung. Thiên Ngân như sổng chuồng chim nhỏ, tâm tình phá lệ tốt. Thình lình, hắn ở không cửa chỗ, liếc về một cái hơi lộ ra thân ảnh quen thuộc. Bên ngoài ánh mắt nhìn sang, chân hạ bị kiềm hãm, đống nhiên dừng lại. Hạ Khinh Trần. Thiên Ngân hầu như cho là mình nhìn lầm. Tại sao sẽ ở nghìn dặm ra Mẫu Đan Quốc, gặp trên, lên, đang ở Vũ Đạo Thiên Cung Hạ Khinh Trần. Đang chuẩn bị tiến nhập Hoàng Cung Hạ Khinh Trần, nghe thấy thanh âm nhìn lại. Phát hiện giờ là Thiên Ngân công chúa, cũng cảm thấy vẻ kinh ngạc. Thảo nào thần tú đại nạn, nhưng không thấy Thiên Ngân công chúa thân ảnh. Nguyên lai chạy đến Mẫu Đan Quốc tới. Người sao ở chỗ này? Thiên Ngân công chúa đạp nhẹ nhàng bước chân đi tới, chủ động hỏi. Hạ Khinh Trần vẫn chưa giấu giếm, tới bái phỏng một người. Bái phỏng một người. Thiên Ngân công chúa lập tức minh bạch. Nghe nói Lý Cương tỷ tỷ, cái kia vị tôn quý Tinh Vân Tông thâm niên đệ tử trung cấp tỷ tỷ, mấy ngày trước trở về. Hạ Khinh Trần thân là Vũ Đạo Thiên Cung đệ tử, nghĩ đến là cố ý tới bái phỏng, nịnh bợ nàng chứ. Nhớ tới tới đây, đối đãi Hạ Khinh Trần nhãn thần, là thêm một phần khinh thị. Thực sự là vật đổi sao rời đây này. Năm đó Hạ Khinh Trần, bực nào chờ đạm bạc trí xa, khí chất xuất trần. Liên nàng, hán, trở nên tâm thần chập chờn quá. Có thể một năm sau, từng trải thế đạo tàn khốc, kiến thức Vũ Đạo Thiên Cung xâm nghiêm. Hắn cũng học xong luồn túi, học xong á dua nịnh hót cùng nịnh bợ. Trước mắt Hạ Khinh Trần, cũng không tiếp tục là nàng biết cái kia Hạ Khinh Trần. Nhớ tới chính mình dĩ nhiên vì hắn hối hận, thống khổ một năm lâu, Thiên Ngân trong lòng tự dễ ước. Thực sự là không đáng giá a. Lần thứ hai nhìn phía Hạ Khinh Trần, Thiên Ngân có một loại đã lâu dễ dàng cùng bao trùm cảm giác. Hạ Khinh Trần tiến nhập Vũ Đạo Thiên Cung thì như thế nào? Cuối cùng vẫn muốn phủ phục ở nàng chân xuống. Tương lai, nàng hội là Mẫu Đan Quốc Thái Tử Phi, hội là Lý Như Tuyết em dâu. Hạ Khinh Trần đâu? Một cái trà trộn vào Vũ Đạo Thiên Cung tầng dưới chót, không hề ngày nổi danh tiểu đệ tử. Muốn khúm núm lấy lòng Lý Như Tuyết. Nói không chừng, còn biết được lấy lòng nàng, thỉnh cầu nàng hướng Lý Như Tuyết nói tốt. Nhớ tới tới đây, Thiên Ngân nói, bái phỏng không vội nhất lúc, chúng ta lâu không gặp nhau, ăn chung cái cơm rau dưa đi. Hạ Khinh Trần cùng này nữ, cũng không nhiều lắm tiếng nói chung. Ta trước đem tránh sự xong xuôi lại nói. Hạ Khinh Trần uyển chuyển cự tuyệt. Thiên Ngân tự tiếu phi tiếu một cái, Lý Như Tuyết Lý đại nhân còn ở ra ngoài trong lúc, ngươi vào hoàng cung cũng không thấy được nàng. Như vậy sao? Nếu như như thế, vậy thật là muốn chờ một chút. Được rồi, chúng ta trước tìm một địa phương ngồi nhất tọa. Hạ Khinh Trần đạo. Thiên ngân ám đạo quả nhiên, Hạ Khinh Trần thực sự là tới lĩnh bợ Lý Như Tuyết. Kỳ tâm trung khinh thị càng đậm. Hai người tới đế đô một tòa tốt trong bao xương, thiên ngân sảng khoái một chút không thiếu thức ăn ngon hảo tiểu. Đã qua một năm, chịu không ít khổ chứ? Thiên ngân công chúa như có thâm ý hỏi. Hạ Khinh Trần gật đầu một cái, coi là vậy đi. Con đường võ đạo, nào có không khổ cực đâu. Tinh Vân Tông một năm bốn chỗ bốn ba, hoàn toàn chính xác có thể dùng khổ cực hình dung. Thiên ngân công chúa cười cười, Hạ Khinh Trần không trả lời, nàng cũng có thể đoán được là như đây. Một cái vũ đạo thiên cung tiểu đệ tử, không có bối cảnh, có thể nào không khổ cực. Nàng tâm, triệt để buông ra. Có một câu nói, kỳ thực ta giấu ở tâm lý thật lâu. Thiên ngân nụ cười trên mặt thu lại rất nhiều. Hạ Khinh Trần để chén rượu xuống, nói, là muốn nói với ta sao? Vậy mời mà nói a. Thiên ngân thời khắc này tiêu ý, đã hoàn toàn thu lại. Thay vào đó, là một cao cao tại thượng lăng nhân tư thế. Ta muốn nói là, Hạ Khinh Trần, kỳ thực ngươi không có chút nào ưu tú. Nàng Nam Ngộng cũng muốn ngay trước Hạ Khinh Trần trước mặt, đem những lời này nói ra. Lấy này tới bình tức nội tâm hối hận cùng thống khổ. Chỉ là không nghĩ tới, giấc mộng này, thật có thể thực hiện. Hạ Khinh Trần hơi ngẩn ra, nhưng lại gật đầu một cái, nói xong cũng không tính sai. Hắn bây giờ cách ưu tú hai chữ, còn kém cực xa. Cần tiếp tục kiên trì nỗ lực cùng phấn đấu mới được. Mắt thấy Hạ Khinh Trần mình cũng thừa nhận, Thiên Ngân càng cảm thấy hãnh diện, nói, vậy ngươi cảm thấy, ngươi vẫn xứng được trên. Lên, chấn chỉ làn sao. Nàng ở Nam Hạ phủ đối đãi qua hai nguyện, cũng không có bạch đối đãi. Hạ Khinh Trần cùng chấn chỉ lan truyền đi phi phi dương dương quan hệ, nàng có chút nghe thấy. Ách! Hạ Khinh Trần ngước mắt lên mâu, vô cùng kinh ngạc đánh lượng Thiên Ngân, thế nào nói ra lời này. Hắn đối với chấn chỉ lan, nhưng là chưa từng có nửa điểm phương diện này ý tứ. Húng, chính là có. Lại nơi nào không xứng với trên, lên, nàng. Thế nào nói ra lời này? Thiên ngân ngôn từ không hề khách khí. Nàng lấy kén trọn nhãn thần trên, lên, hạ đánh lượng Hạ Khinh Trần. Ngươi bây giờ hôn thành như vậy, chẳng lẽ còn không có nhận thức rõ ràng chính mình sao? Đổi mới nói rõ. Trước thiên số 24 hứa hẹn 10 càng, hôm qua thiên số 25 liền đổi mới hoàn tất. Hôm qua muộn chương 9 thêm nay sáng sớm trên, lên, tu bổ chương 1. Hôm nay là số 26, 3 chương thuộc về bình thường đổi mới. 10 càng thuộc về bạo nổ phát, chỉ có chương 7, cùng với đặc thù thông báo thời điểm mới có thể như vậy đại lượng đổi mới, bình thường đều là 3 càng tả hữu. Đây không phải là ta kiêu ngạo hoặc thế nào, mà là hết thể còn tiếp thư đều là như vậy đổi mới. Lợi hại hơn nữa tác giả, đều không thể mỗi thiên 10 càng bạo nổ phát, nhất thiên có thể viết ra chỉ có nhiều như vậy. Phía trước có thể 10 càng, là bởi vì quá khứ có tồn cảo, hiện tại tồn cảo xong, chỉ có thể bình thường đổi mới. Rất nhiều lần đầu truy sách độc giả, không hiểu tình huống, ở nói rõ vậy. Lấy sau như không tình huống đặc biệt, đều là 3, 4 càng, chỉ có thông báo quá 10 càng bạo nổ phát. Mới hội 10 càng. Chương 305, tự mình biết mình. Người sang tự biết mình, nhưng ngươi không có. Thiên ngân công chúa lắc đầu. Hạ Khinh Trần liền đôi đũa trong tay cũng để xuống, lạnh nhạt nói, ta vẫn chưa cảm giác mình kém. Hắn tự nhận là không tính là ưu tú, là cùng những thứ kia trên 9 tầng trời thần tử thần nữ tương đối. Nhưng nếu nói kém, sợ rằng không người dám hạ này chắc chắn. Thiên ngân công chúa hết sức thất vọng, thở dài nói, xem ra ngươi còn sống ở chân long truy tung huy hoàng trong mộng cũ. Bây giờ Hạ Khinh Trần đều đến chỗ luồn túi, đến chỗ á dua nịnh hót sống qua ngày. Lại còn bản thân cảm giác hài lòng. Tỉnh lại đi đi, mở mắt nhìn thế giới, nhìn chính mình, xác nhận chính mình chân chính vị trí đi. Thiên ngân công chúa lần nữa nói. Hạ Khinh Trần chỉ cười không nói. Hắn đánh giá thiên ngân công chúa, không quá minh bạch, cái này trước đây bị chính mình nhiều lần thất bại tôn nghiêm cùng cảm giác tự hào nữ nhân. Bây giờ lại từ đâu trong lần nữa nhặt tự tin, dám bao quát hắn. Trấn Chỉ Lan là ngày xưa võ đạo thần thoại, Trấn Nam Thiên Tôn Nữ, địa vị cao thượng. Thiên Ngân công chúa nhìn Hạ Khinh Trần, mà ngươi đây, nhất định là tầm thường cuộc đời tiểu nhân vật. Hai người các ngươi cũng không thích hợp. Thiên Ngân công chúa đạo. Hạ Khinh Trần không có chút rung động nào, lạnh nhạt nói, còn có gì muốn nói không? Thiên Ngân công chúa nhíu, nghe ngươi giọng điệu, không phục lắm, hoàn toàn không có đem ta lời nói nghe vào nha. Nàng thất vọng lắc đầu, tự cổ lời thật thì khó nghe, ngươi nghe không vào cũng bình thường. Ở nàng tâm lý, Hạ Khinh Trần hình tượng, đã nhanh chóng rơi xuống trở thành một không chịu nổi người hầu. Ngày xưa khí chất xuất trần, không còn sót lại chút gì. Nàng cũng để đua xuống, trinh trọng nói, xin ngươi đừng lại vọng tưởng leo lên Trấn Chỉ Lan, hôm nay ngươi, căn bản không xứng với nàng. Tương lai của các ngươi là hai cái thế giới người, không có trùng hợp điểm. Hạ Khinh Trần lông mi hơi vung lên, nhãn thần lạnh nhạt lại. Nói nhiều như vậy, ta chỉ muốn hỏi một câu. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, ta và Trấn Chỉ Lan quan hệ, mắc mớ gì tới ngươi? Chớ nói hắn cùng Trấn Chỉ Lan trong lúc đó không có có chuyện này. Mặc dù có, đến phiên Thiên Ngân công chúa một ngoại nhân nói này nói kia. Nghe được Hạ Khinh Trần không vui, Thiên Ngân công chúa vẫn chưa tranh chấp. Chỉ là ở khoe miệng lộ ra khinh miệt cùng khinh thường độ cung. Lòng tự trọng yếu ớt nam nhân chính là như vậy, một khi bị nói toạc nội tâm mẫn cảm chi chỗ, liền táo bạo tức giận. Thực sự là nực cười lại thật đáng buồn. Hạ Khinh Trần đứng dậy, bữa nhậu này, là không có pháp ăn nữa xuống phía dưới. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hắn để lại một câu nói, liền này đi. Thiên Ngân công chúa ha hả cười cười, nhìn ngoài cửa sổ bao la thiên không, tâm tình trước nay chưa có thư sướng. Nội tâm bên trong, lại không một tia một hào tối tăm. Hạ Khinh Trần ly khai tiểu lâu, ở hoàng cung ngọ môn đợi khoảng khắc. Một con thuyền xa hoa cố kiệu, mênh mông quần cuộn trở về. Trong kiệu, chính là Lý Như Tuyết. Khí chất cao hoa, thân phận tôn kính, xuất hành vạn người hô ứng, đặc biệt đổ sộ. Ven đường bách tính, đều đối với bên ngoài nhảy vào đi tôn kính ánh mắt. Bừng tỉnh ngưỡng mộ bầu trời thần minh. Ý nào đó mà nói, Lý Như Tuyết chính là hắn nhóm nữ thần. Dung mạo tuyệt đại, có 102 công quốc. Một thân thực lực và thiên phú càng là không gì sánh kịp, trở thành Tinh Vân Tông thâm niên đệ tử trung cấp. Các loại quang hoàn lệnh nàng ở cây mẫu đơn công quốc con dân trong lòng thần thánh không thể xâm phạm. Đồng nhiên, làm cố kiệu đi ngang qua ngõ một lúc, đồng nhiên dừng xuống. Trong lòng bọn họ nữ thần, Lý Như Tuyết cực nhanh tự trong kiệu xuống, bước nhanh đi tới một cái bình thường trước mặt thiếu niên. Rất cung kính khom lưng thi lễ, Hạ Sư Huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này chờ? Lý Như Tuyết thụ sủng nhược kinh. Vốn tưởng rằng Hạ Khinh Trần hội muộn một ít thời gian mới đến. Sao ngờ tới lúc này liền đến. Đồng thời, còn chờ ở bên ngoài. Lấy thân phận của hắn, theo thì đều có thể tiến nhập mẫu đan quốc hoàng cung nha. Không có quan hệ, đi thôi. Hạ Khinh Trần chắp tay nói. Lý Như Tuyết vội vã cùng lên, nhưng lạc hậu nửa bước, không dám kể vai hành tẩu. Kia thân phận này cao thấp, vừa xem hiểu ngay. Hành động này tự nhiên đưa tới cử thành náo động, toàn bộ đế đô lập tức điên truyền. Mẫu đan hoàng thất, giá lâm một vị đại nhân vật, Lý Như Tuyết đều tôn kính không gì sánh được. Trong tiểu lâu, đang ở tính tiền Thiên Ngân công chúa, tâm tình thật tốt. Xoay mình nghe thấy ngoại giới đồn đãi, kinh ngạc không gì sánh được, Lý Như Tuyết đại nhân đều muốn lui lại nửa bước đi theo nhân vật. Nàng trợn to con mắt, tâm thần run rẩy dữ dội. Lý Như Tuyết đều là cao không thể chạm tồn tại, có thể làm cho nàng vậy kính trọng người, thật là lại như thế nào tồn tại. Hí! Ngày mai ta đi hoàng cung, tốt nhất vẫn là cẩn thận nữa. Thiên Ngân công chúa ám tự chắt lưỡi. Nhân vật như vậy, nàng một cọng tóc gáy đều trêu chọc không nổi. Trong hoàng thất, quốc quân, hoàng hậu biết được tin tức, dồn dập cung kính vô cùng đến đây quỳ nền. Mẫu đan quốc quốc quân, hoàng hậu, tham kiến hạ đại nhân. Bọn họ cúi đầu, căn bản không dám nhìn thẳng Hạ Khinh Trần. Bởi vì nữ nhi đã trước giờ nói qua. Cái này vì Hạ Khinh Trần, chính là một vị cái thế kỳ tài, tu vi đạt đến đại thần vị đỉnh phong. Thân phận càng là không gì sánh kịp, chính là gần đi trước thánh địa tồn tại. Một cái ý niệm, đều có thể lệnh mẫu đan quốc cải triều đổi thay mặt. Một cái nhãn thần, đều có thể lệnh rất nhiều cường giả phủ phục quy lệ. Chính là nàng Lý Như Tuyết, tại đây trước mặt, đều tuyệt không dám có một xíu lỗ mãng. Đứng lên đi, không phải làm lễ. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói. Hai người đứng dậy, vẫn như cũ cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn Hạ Khinh Trần. Chỉ là đứng ở một bên, an an lẳng lặng mặc cho phân phó. Bệnh người ở đâu? Hắn nói ngay vào điểm chính. Phụ thân và cô còn chờ ở thành bên ngoài đây, không có thời gian mủ mài trà sát. Đại nhân nơi đây xin mời. Quốc quân cùng hoàng hậu, giống như người hầu vậy, khom lưng phía trước dẫn đường. Rất nhanh. Thái tử điện. Một vị thần sắc tái nhợt thanh niên, chính hư nhược tới hoa. Cương nhi, mau tới bái kiến đại nhân. Hoàng hậu xa xa hô. Lý Cương nghe vậy, trong lòng vui vẻ, là tỷ tỷ nói cái kia vị cao nhân đến đây sao. Hắn cuống quýt đi tới, kết quả thể chất quá yếu, chân hạ phù phiếm, một cái liền mới ngã xuống đất. Quỷ dị là, bên ngoài song trưởng vô ý vô vào mặt đất, lại lưu hạ hai mảnh vô cùng lo lắng trường vết. Phảng phất bàn tay hàm chứa cường đại phi phàm hỏa diễm. Lý Cương đứng lên, đi tới Hạ Khinh Trần trước mặt bái kiến, gặp qua Hạ đại nhân. Hạ Khinh Trần hơi trầm tư đánh lượng hắn. Sơ sài sau, hơi có manh mối, ngươi đem mặc áo cởi ra, ta xem một chút liền biết. Lý Cương điểm thủ, lập tức cởi ra áo của chính mình, lộ ra rất là sáng bóng hơn nửa thân thể. Lý Như Tuyết cẩn thận từng ly từng tí hỏi sư huynh, nửa người trên không đúng chỗ nào sao? Em trai bệnh tình, những thứ kia danh y kiểm tra qua không biết bao nhiêu lần. Tất cả đều thúc thủ vô sách, kiểm tra không ra một xíu bệnh nguyên nhân. Hạ Khinh Trần không nói lời nào, cách khoảng không bắn ra ba đám nội kình, đánh vào hắn lưng trên, lên, ba chỗ. Kết quả lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối một màn xuất hiện. Tự Lý Cương lưng, lại tuôn ra ngọn lửa màu tím. A, Cương Nhi bốc cháy rồi, nhanh, nhanh dập lửa. Hoàng hậu lại càng hoảng sợ, hoảng hốt vội nói. Hạ Khinh Trần ánh mắt đưa ngang một cái, ta chẩn trị lúc, không nên chen miệng. Lý Như Tuyết lấy giọng trách cứ nói, mẫu hậu, đừng vội làm càn. Sư huynh nhưng là bất tử y yệt đều muốn lấy học sinh tự cho mình là thần y yệt. Hắn còn có thể hại đệ đệ hay sao? Hoàng hậu lập tức lộ ra khủng hoảng thái độ, ngoan ngoãn đứng ở một bên. Chương 306, Độc Mộng La Hán. Lý Cương mặt sắc thương bạch, mồ hôi như mưa xuống, yên lặng chịu được trên lưng cháy thống khổ. Khoảng khắc sau, tại mọi người nhìn kỹ phía dưới, lại một kinh người chi mạc xuất hiện. Lý Cương lưng lên, ở ngọn lửa màu tím trong thiêu cháy, lại xuất hiện bất đồng sắc thái đồ án, biên chế trở thành một bộ địa đồ. Chứng kiến này chỗ, Hạ Khinh Trần chậm rãi điểm thủ, quả nhiên. Lý Như Tuyết kinh ngạc nói, sư huynh, đệ ta thân trên, lên. Vì sao lại có địa đồ? Tất cả mọi người đều cho là, Lý Cương là bệnh nặng chiến thân. Lúc này xem ra, tựa hồ có ẩn tình khác. Đệ ngươi đáng tiếc. Hạ Khinh Trần tiếc hận nói lúc đầu, hắn có thể trở thành một gã lợi hại linh sư. Linh sư. Lý Như Tuyết đám người mục trừng khẩu nốc. Linh sư loại nhân vật đó, ở Lý Như Tuyết nhãn chung là phi thường xa xôi tồn tại. Chỉ có thể nhìn mà thèm. Đệ của mình, cư nhiên thì trở thành linh sư tiềm chất. Có một ít linh tính mười đủ, phi thường cường đại thiên hỏa, chúng nó hội tự hành tìm kiếm chủ nhân. Đồng thời ở mấy cái, thậm chí mấy chục người thích hợp thân trên, lên, lưu hạ chỗ ở mình địa đồ, làm cho thích hợp người qua đây tìm kiếm mình. Nghe đến đó, Lý Như Tuyết kích động vạn phần. Vậy bây giờ còn tới kịp sao? Nếu như Mẫu Đan Quốc xuất hiện một vị linh sư, toàn bộ lĩnh Nam đều muốn oanh động. Hạ Khinh Trần thở dài nói, cho nên ta nói, thập phần đáng tiếc. Thiên hỏa hiện thời điểm, nó người được chọn, thân thể sẽ bắt đầu xuất hiện phản ứng. Đệ ngươi bệnh nặng nhiều năm, ý tứ hàm xúc đoàn kia thiên hỏa nhiều năm trước liền đã hiện. Hạ Khinh Trần đạo. Nghe đến đó, Lý Như Tuyết đôi mắt ảm đạm xuống, trong lòng trào hiện cự đại thất lạc. Đã nhiều năm qua, thiên hỏa sớm đã bị khác thích hợp người lấy đi. Coi như không có lấy đi, thiên hỏa cũng không thể có thể trả ở lại tại chỗ. Bọn họ mẫu đan quốc, bỏ lỡ một cọc thiên đại cơ duyên. Bất quá, mất đi đã mất đi, không thể vãn hồi. Quan trọng là, bản đồ tồn tại, uy hiếp đến Lý Cương sinh mệnh. Sư huynh, vậy ngài có thể trị hết không? Lý Như Tuyết Mỹ mâu thật sâu nhìn kỹ đạo. Hạ Khinh Trần do dự một cái. Có thể, nhưng cần mấy ngày. Phụ thân và cô vẫn còn ở thành bên ngoài chờ đây. Thấy hắn do dự, Lý Như Tuyết nghĩ lầm Hạ Khinh Trần đòi tốt chỗ. Trong lòng tức thì làm khó dễ. Mẫu đan quốc tuy là cường thịnh, có thể căn bản không đặt ở Hạ Khinh Trần như vậy thánh địa đệ tử nhãn chung. Càng nghĩ, mẫu đan quốc quý giá nhất, phải là chính cô ta chứ. Sư huynh, khẩn cầu ngươi cứu đệ ta. Cái gì đều cho ngươi. Lý Như Tuyết đạo. Cho dù là chính mình, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Hạ Khinh Trần nhưng thật ra không có nghe được trong đó thâm ý, nói, ta có hai vị thân nhân ở cửa thành bên ngoài chờ, chuẩn trị trong lúc, các ngươi thay ta chăm sóc tốt bọn họ. Thân nhân, làm cho bọn họ đợi ở ngoài thành, vậy còn đến đâu? Quốc quân lập tức hạ lệnh, đi, lập tức đem hai vị đại nhân mời đến Hoàng Cung tới. Như đây, Hạ Khinh Trần mới điểm thủ, lòng bàn tay tuôn ra một đoàn băng hàn thiên hỏa. Ở Lý Cương lưng trên, lên, nhẹ nhàng một cái. Ngọn lửa màu tím kia mới liền này tán đi. Trần trị trong lúc, bất kỳ người nào, đều không nên quấy nhiễu. Hạ Khinh Trần dẫn dắt Lý Cương tiến nhập phòng trong, đóng cửa lại. Mọi người dồn dập xưng phải. Hạ Khinh Trần tức thì bắt đầu trị liệu, lấy chính mình thiên hỏa, dung nhập Lý Cương trong cơ thể. Đem đoàn kia thần bí thiên hỏa, lưu ở trong người địa đồ. Một tia bước ra. 3 ngày trôi qua. Hạ Khinh Trần cảm thấy vẻ vải. Bên ngoài lòng bàn tay hàn băng thiên hỏa trong, bao vây lấy một đoàn ngọn lửa màu tím. Hỏa diễm hóa thành mini địa đồ, thủy chung bất diệt. Này thiên hỏa so với ta trong tưởng tượng còn muốn cường đại a. Hạ Khinh Trần dù gì nói. Lẽ thường mà nói, phần kia địa đồ ly khai ký chủ thân thể, hội tự hành tắt. Nhưng đến nay nếu không có tắt, còn cần Hạ Khinh Trần lấy tự thân thiên hỏa áp chế. Địa đồ còn như đây, cái kia thiên hỏa bản tôn cường đại, khó có thể tưởng tượng. Thật không biết là người nào may mắn như vậy, có thể có được đoàn kia thiên hỏa. Đang ở này lúc, một cái tỷ nữ thuận theo bưng trà đi tới. Đại nhân, ngài cực khổ. Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng gõ thủ, thiện tay đem trà tràn lấy xuống. Nhưng vào thời khắc này, lại không có dấu hiệu nào, đột nhiên tạt hướng tỷ nữ. Lấy tốc độ của hắn, cùng với đột nhiên xuất thủ, không hề tu vi tỷ nữ không thể tách ra. Sự thực lên, nàng cũng không có tránh, mặc cho nước trà tạt vào thân lên. Nhưng, đều ở bên ngoài thân ba tấc bên ngoài, đều bị ngăn trở, một tia cũng không từng nhiễm trong người. Khí hóa nhất nghiệm. Đây là tiểu tinh vị cường giả tiêu chí. Nhìn nữa tỷ nữ biểu tình, hoàn toàn không có bối rối. Nhanh như vậy đã bị nhìn thấu, thật bất ngờ a. Tỷ nữ kinh ngạc nói. Hạ Khinh Trần cầm trong tay tử hỏa địa đồ vừa thu lại, chấn định tự nhiên nói, không có ta mệnh lệnh, ai dám phái người tiến đến tiễn trả. Hắn minh xác nói qua, trần trị trong lúc, không có hắn phân phó, bất kỳ người nào không được đi vào. Cái này vị tỷ nữ chợt tiến đến. Làm sao không khả nghi? Hơn nữa hắn ngắm nhìn Lý Cương, này trên người địa đồ, thường cách một đoạn thời gian sẽ bạo nổ phát. Nếu không có cao thủ đem bên ngoài trấn áp, hắn đã sớm chết rồi, sẽ không chờ tới bây giờ. Cho nên, theo lần đầu tiên nhìn thấy Lý Cương, Hạ Khinh Trần cũng biết. Phu cận nhất định cất giấu một vị cảm kích cao thủ thần bí. Nhãn hạ hắn lấy ra địa đồ, vị cao thủ này rốt cục nhịn không được hiện thân. Thông minh. Tỷ nữ mỉm cười, tiếu dung thập phần lành lạnh, đáng tiếc, là tự cho là thông minh. Nếu biết hắn là có chủ người, còn dám động. Thông minh của ngươi, chỉ biết hại chết ngươi. Trong khi đang nói chuyện, tỷ nữ bạo nổ phát một bước 200 thước cao tốc. Lấy xét đánh tư thế, hướng gần trong gang tấc Hạ Khinh Trần phát động công kích. Nàng trong dự tính, Hạ Khinh Trần cần phải trước tiên bị đánh trong cơ thể chấn vỡ mà chết. Có thể vạn vạn chưa từng ngờ tới. Một kích xuống phía dưới, dĩ nhiên đánh khoảng không. Hạ Khinh Trần ở đối phương công kích sát na, lấy đồng dạng 200 thước thân pháp, cao tốc mau né. Cùng này đồng thời, thi triển vạn khí quy tông. Cách khoảng không đem cổ vặn chặt. Sau người thất kinh, lập tức điều động trong cơ thể tiểu tinh vị lực, mạnh mẽ đem cái cổ chỗ khí lưu giải khai. Theo sau nhanh chóng lui lại. Tiểu tinh vị cường giả. Nàng không dám tin tưởng đánh lượng Hạ Khinh Trần, chẳng lẽ ngươi cùng người kia giống nhau, đều là thánh địa đệ tử. Trong mắt kinh nghi bất định, ngắm nhìn lưng trên, lên, lại không tử hỏa Lý Cương, chỉ có thể khẽ cắn môi, xoay người đụng nát cửa sổ, phá khoảng không mà chạy. Hạ Khinh Trần điểm mũi chân một cái, lập tức đuổi theo. Đến ngoại giới, nhưng thấy Lý Như Tuyết, quốc quân đám người toàn bộ sủi lơ trên mặt đất, rơi vào hôn mê. Chắc là chúng độc sở trí. Hoàn hảo cũng không chí mạng. Hắn tạm thời không rảnh phân thân, thi triển thân pháp đuổi theo. Hai người nhất truy nhất trục, rất chạy mau đến thành bên ngoài. Tỷ nữ mặt sắc tái nhợt, đi tới vùng ngoại ôm một con thuyền miếu đổ nát, nơi ấy thả nuôi một yêu thú biết bay. Chính là tỷ nữ chuẩn bị cho chính mình đào sinh đạo cụ. Hôm nay rốt cục phát huy được tác dụng. Nàng một cái xoay người, chuẩn bị nhảy tới. Đồng nhiên, tự yêu thú biết bay cái bụng phía dưới, đâm ra một đạo lạnh như băng kiếm mang. Bên ngoài góc độ chi xảo quyệt, độc ác dị thường. Tỷ nữ không kịp phản ứng, bị một kiếm đâm thủng vai. Nhưng nàng phản ứng phá lệ nhanh, không lùi mà tiến tới, về phía trước đống nhiên nhào lên, mặc cho trường kiếm sỏ xuyên qua vai. Cũng chịu đựng đau nhức, há mồm hướng yêu thú cái bụng xuống, phun ra một ngụm máu đen. T. Một tiếng bị đau thanh âm truyền đến, tự yêu thú cái bụng hạ cốt ra khỏi một cái thanh niên tới. Chương 307, Thiên Ngân mời rượu. Hắn khoanh tay cổ tay, nơi đó bị máu đen phun trúng, nhanh chóng tối giữa. Độc ngộng quỷ la hán. Thanh niên mắt lộ kiên kỵ, cái trán toát ra đậu đại hán châu, đó là kịch độc nhanh chóng vào cơ thể dấu hiệu. Tỷ nữ chính là Á Nguyệt quỷ la hán một trong, độc ngộng quỷ la hán. Am hiểu nhất chính là thi triển các loại độc thuật. Hàn Giang kiếm khách Ngô Cẩm Long. Ngươi đuổi giết ta nửa năm, là ta không muốn đánh rắn động cỏ, thật sự cho rằng ta sợ ngươi. Độc ngộng quỷ la hán cười lạnh đạo. Theo về sau, quay người lại nhảy trên, lên, yêu thú biết bay, bay lên trời. Ngô Cẩm Long ngại vì trên người kịch độc, không dám ngăn cản. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn đối phương đào tẩu. Siêu. Có thể vào thời khắc này, một đạo nhân ảnh chạy nhanh đến, nhảy trên, lên, tàn phá đền miếu đỉnh. Hai tay cách khoảng không hướng thương khung một chảo, lại cách xa nhau trăm trượng xa, đem cái kia phi cầm hai cánh nắm. Phi cầm thất kinh, ra sức dây rủa. Độc ngộng quỷ la hán kinh hãi mất sắc, đây không phải là khí hóa nhất niệm. Khí hóa nhất niệm, chỉ có thể thao túng quanh thân rất nhỏ khu vực lực lượng. Sao có thể cách xa nhau trăm trượng xa, cách khoảng không ngự vật. Xuống. Hạ Khinh Trần hung hăng kéo một cái, đem yêu thú biết bay hai cánh cho bẻ gãy. Mất đi cánh, phi cầm cùng độc ngộng quỷ la hán nhắm rơi xuống. Đây chính là cao trăm trượng. Sinh ngã xuống, có thể tưởng tượng được. Chỉ nghe ầm ầm nổ vang, đại địa trên, lên, vang lên đầy trời bụi bở. Yêu thú và độc ngộng quỷ la hán đều rơi thịt nát xương tan, chết đến mức không thể chết thêm. Hạ Khinh Trần đi tới, theo độc ngộng quỷ la hán trong lòng, móc ra thiếp thân cất giấu kiếm hình đồng bài. Quả thứ tư. Hạ Khinh Trần dù gì nói. Ngoại trừ này bên ngoài, Hạ Khinh Trần còn lục soát một phong bìa màu đen giấy viết thư. Mở ra nhìn một cái, phát hiện đúng là tử đồng yêu nữ thơ đích thân viết hàm. Trong thư mệnh lệnh nàng, cần phải muốn làm pháp đạt được Lý Cương trên người địa đồ, cũng giao cho nàng. Nơi nào đều có tử đồng yêu nữ đây. Hạ Khinh Trần đem giấy viết thư vào nát. Chẳng biết tại sao, hắn có loại trực giác. Từ đồng yêu nữ cách mình, có thể cũng không xa. A, này lúc, Nô Cẩm Long rốt cục nhịn không được đột phát, hét thảm một tiếng. Bàn tay toát ra mảng lớn máu đen, chính là muốn hư thối rơi dấu hiệu. Hạ Khinh Trần lập tức theo này nữ thân trên, lên, tìm ra chai chai lọ lọ. Thoáng phân biệt xa cách liền mang tới trong đó một chai, đem bên trong bột phấn ngã vào Ngô Cẩm Long cổ tay lên. Tức thì, cái kia thối giữa xu thế lập tức giảm bớt. Đau đớn tiêu tán hơn phân nửa. Ngô Cẩm Long nhìn phía Hạ Khinh Trần, đã cảm kích lại kính nể. Tại Hạ Tinh Vân Tông Thánh Địa đệ tử, Ngô Cẩm Long, cảm ơn tiểu huynh đệ ân cứu mạng. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, đều là người đồng tông, không cần phải nói tạ ơn. Đồng tông. Nô Cẩm Long vô cùng kinh ngạc ngắm nhìn Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần lấy ra lệnh bài thân phận. Sơn môn đệ tử. Làm sao có thể? Nô Cẩm Long cả kinh nói. Hạ Khinh Trần vừa rồi đánh chết độc ngộng quỷ La Hán bề ngoài hiện, nơi nào giống như là sơn môn đệ tử, thánh địa đệ tử cũng không có hắn như vậy sạch sẽ lưu loát. Nhưng lại như này tuổi trẻ. Gần điều khiển hướng thánh địa. Hạ Khinh Trần bổ sung một cái. Nô Cẩm Long lúc này mới thoải mái. Hắn lung la lung lay đứng lên, ôm quyền nói, ta hiện tại xử lý chuyện quan trọng, không liền dừng lại thêm, đối đãi ngươi tới thánh địa, nhất định thịnh tình khoản đãi, đáp tạ hạ sư đệ đại ân. Không dám. Hạ Khinh Trần không thèm để ý đạo. Cứu người chỉ là tiện tay mà làm, hắn vẫn chưa để trong lòng lên. Nô Cẩm Long cảm kích cúi đầu, khiêng độc ngộng quỷ La Hán thi thể, vội vã ly khai. Hạ Khinh Trần tắc thì xoay người trở lại hoàng thất. Tại hắn tỉ mỉ điều phối bí dược xuống, đoàn người thân trên, lên, chi độc, toàn bộ cởi ra. Ta chuyện gì xảy ra? Bao quát Lý Như Tuyết đám người ở bên trong, đều không biết chút nào, mình lại như thế nào trúng độc. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, ám nguyệt quỷ La Hán, một mạch nằm vùng ở hoàng cung. Cái gì? Bao quát Lý Như Tuyết đám người, khuôn mặt sắc sắc bạch. Là bởi vì ta đệ đệ sao? Lý Như Tuyết ý thức được cái gì? Hạ Khinh Trần lấy ra đoàn kia ngọn lửa màu tím địa đồ, nói, là vì cái này. Vật này là Lý Cương trong cơ thể rút ra, hiện tại vật quy nguyên chủ, trả lại các ngươi. Lý Như Tuyết cùng quốc quân đám người mặt hiện sợ hãi. Không dám nhận trở về. Ám Nguyệt để mắt tới đồ đạc, bọn họ cầm, chỉ sẽ cho mình đưa tới ngập đầu chi tai họa. Thấy hắn nhóm do dự hồi lâu, Hạ Khinh Trần nói, như các ngươi không muốn, ta thu hạ cũng được. Người khác sợ Ám Nguyệt, hắn tắc thì không sợ. Lý Như Tuyết hơi thở phào, nói, cũng xin sư huynh làm thầy xử lý xong. Dừng một chút, Lý Như Tuyết lại gần, ở Hạ Khinh Trần bên hai, thấp giọng nói, sư huynh, nay muộn lưu xuống, chớ đi. Nàng thổ khí như lan. Trong miệng mồm tán phát kiểu khác mị hoặc, câu nhân tâm hồn. Hạ Khinh Trần liếc nhìn nàng một cái, ý thức được cái gì. Hắn hơi rung thủ, xuất phát từ tình nghĩa đồng môn ta mới ra tay viện trợ, không nên để cho quyền lợi quá phận trộn lẫn trong đó. Như hắn muốn thu hoạch hồi báo, Lý Như Tuyết hiến thân 100 lần, đều không pháp tự thỏa mãn hắn. Hắn chỉ là thuần túy xem ở song phương tình nghĩa đồng môn mà thôi. Nghe vậy, Lý Như Tuyết mặt đỏ lên, xấu hổ nói, Như Tuyết biết sai rồi. Nàng quá coi thường Hạ Khinh Trần. Cũng không phải tất cả nam nhân, đều chỉ trọng nữ sắc, Hạ Khinh Trần chính là ngoại lệ. Bất quá, nay dạ yến mời, cũng xin sư huynh đừng muốn từ chối. Lý Như Tuyết đạo. Điểm này, Hạ Khinh Trần nhưng thật ra không có cự tuyệt. Hắn muốn thừa dịp cơ hội, hảo hảo căn dặn một cái Lý Như Tuyết. Hắn không ở Tinh Vân Tông thời gian, cần phải mời nàng thay chiếu cố phụ thân và cô. Không lâu sau, một hồi tiểu tân gia yến bắt đầu. Hạ Khinh Trần nghiễm nhiên là trung tâm. Quốc quân, hoàng hậu, Lý Như Tuyết tùy thời nâng chén mời rượu, cảm ơn cực kỳ. Nay lúc, tỷ nữ báo lại, Lý Cương thân thể khỏe mạnh chuyển, đến đây gõ ơn. Hoàng hậu vẻ mặt vui sướng, nói, là, nhanh làm cho Cương Nhi khấu tạ hạ đại nhân ân điển. Sơ sài sau, Lý Cương đi bước mà tới. Bên cạnh hắn kéo khẩn trương Thiên Ngân công chúa. Lý Cương vô vô tay của nàng, nói, không cần phải sợ, vị đại nhân kia là một vị rất hòa ái, rất có khí độ người. Lý Cương trong lòng biết, chính mình một ngày khỏi hẳn, phụ hoàng cùng mẫu hậu, thậm chí tỷ tỷ, đều sẽ không đồng ý hắn cưới vợ một cái tỷ nữ nữ nhi. Cho nên, hắn muốn thỉnh cầu Hạ Khinh Trần làm chủ. Dù cho hắn thuận miệng chúc phúc một cái, phụ hoàng, mẫu hậu cùng tỷ tỷ liền cũng không dám phản đối nữa. Giấu trong lòng cái này một điểm tiểu tâm tư, hắn mới đặc biệt dẫn Thiên Ngân công chúa đến đây. Ừ, Thiên Ngân công chúa khẽ dạ, lại vẫn không dám ngẩng đầu. Người ở tại chàng thân phận, đều thực sự quá lớn, ép tới nàng thở không nổi. Cái kia vị thần bí đại nhân vật, càng làm nàng hơn trái tim đều nhảy cổ họng. Khấu tạ hạ đại nhân ân cứu mạng. Lý Cương dẫn đầu quỷ hạ gõ thủ. Thiên Ngân công chúa cũng theo sát mà quỳ xuống, mồm miệng không rõ bái tạ, tạ ơn. Tiểu nữ tử tạ đại nhân đối với thái tử ân cứu mạng. Hạ Khinh Trần ngắm nhìn Thiên Ngân công chúa, mắt lộ ra kỳ quái. Nàng làm sao ở chỗ này? Bất quá, hắn lười hỏi, chỉ là tùy ý hướng Lý Cương gật đầu một cái. Sau người mặt mang vui sắc, hướng Thiên Ngân nói, Thiên Ngân, thân thể ta mới khỏi, không liền uống rượu, ngươi thay ta hướng đại nhân kính một ly. Hắn là tự cấp Thiên Ngân sáng tạo cơ hội, tranh thủ làm cho hạ đại nhân đối với Thiên Ngân có một ít ấn tượng tốt. Há, hay, hay. Thiên Ngân theo tỷ nữ trong tay tiếp nhận một chén rượu. Nửa không người, đi tới Hạ Khinh Trần trước mặt. Tiểu nữ tử cảm tạ đại nhân thánh nhân. Thiên Ngân công chúa tần thủ hơi rũ, nhãn thần căn bản không dám nhìn thẳng vị đại nhân vật này. E sợ cho chính mình hơi chút bất kính, dẫn phát đối phương tức giận. Chỉ là, tay nàng rối một lát, vị đại nhân vật kia không chút nào tiếp nhận ly rượu ý tứ. Mọi người đoán một cái, nữ chủ là ai? Đoán đúng, cuối tuần thêm hai càng. 201 ngày 8 tháng 3 năm 2719, 590453. 140170. Chương 308, mắc thêm lỗi lầm nữa, nhất càng. Bầu không khí một lần đọc lại. Quốc quân, hoàng hậu cùng Lý Như Tuyết, cùng với Lý Cương đều nhìn ra nhẹ nhẹ không thích hợp. Hạ Khinh Trần ở nơi ấy tự mình uống rượu, đối với Thiên Ngân công chúa mời rượu, nhìn như không thấy. Lý Như Tuyết lấy vì Hạ Khinh Trần không có nghe được, nhỏ giọng nhắc nhở, sư huynh, có người mời rượu. Nàng liếc mắt Thiên Ngân công chúa, sinh lòng bất mãn. Đệ đệ cũng thực sự là, trọng yếu như vậy trường hợp, làm sao có thể đem Thiên Ngân công chúa một ngoại nhân tìm đến. Cũng may Hạ Khinh Trần là một cái vô cùng đại độ người, cũng sẽ không nguyên nhân này sinh khí. Có thể lệnh Lý Như Tuyết không có nghĩ tới là. Nàng trong ấn tượng, từ trước tới giờ không tính toán xét nét Hạ Khinh Trần, cư nhiên vẻ mặt đạm mạc màu sắc. Rượu của nàng. Ta quát, uống, không dậy nổi. Lý Như Tuyết sửng sốt xuống, nghe ra trong đó nói bóng gió. Tựa hồ Hạ Khinh Trần cùng Thiên Ngân công chúa nhận thức, đồng thời đối nàng ấn tượng không phải tốt. Quốc quân, hoàng hậu mấy người cũng nghe được, nhanh lên phất tay, làm cho Thiên Ngân công chúa nhanh xuống phía dưới. Lý Cương cũng thần sắc biến hóa, thấp giọng nói, Thiên Ngân, mau trở lại. Tình huống, tựa hồ có cái gì rất không đúng. Thiên Ngân công chúa nhu thân thể run xuống. Thanh âm kia. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, đập vào mi mắt, là một cái thần sắc đạm mạc, dung mạo tuấn dật, lại khí chất xuất trần thiếu niên. Hạ Khinh Trần. Thiên Ngân công chúa thất thanh hô. Trong óc nàng đồng thời di chuyển hiện hai bóng người. Một cái Hạ Khinh Trần, một cái kia trước cao cao ở lên, làm người ta hít thở không thông Tinh Vân Tông cao nhân. Hai người, nàng vô luận như thế nào, không pháp đem bên ngoài dung hợp với một người. Bởi vì, không thực tế. Bọn họ một cái khúm núm, luôn cúi cầu sinh tồn, dãy rùa với tầng dưới chót tiểu nhân vật. Một cái thật cao ở lên, quan sát chúng sinh thần tiên nhất lưu nhân vật. Hai người thế nào lại là một người? Bởi vì vô cùng giật mình, trong lòng bàn tay run run, hơn phân nửa rượu đều dội vào Hạ Khinh Trần trong lòng. Hạ Khinh Trần để đũa xuống, kéo tới khăn tay, nhẹ nhàng xoa xoa. Chứng kiến màn này, hoàng hậu giận không kèm được. cái này hạ tiện tỷ nữ chi nữ, không trải qua bọn họ đồng ý, tự ý tham gia thành viên hoàng thất dạ yến liền A. Lại còn nâng cốc tạt vào hạ đại nhân thân tiến lên. Nàng là muốn hại chết mẫu đan quốc hoàng thất A. Người đâu? Đưa cái này dân nữ lôi ra chém. Quốc quân đồng dạng tức giận. Tựa hồ hạ đại nhân rất đáng ghét này nữ, nếu như hắn cho rằng, này nữ cùng hoàng thất kéo trên, lên, quan hệ. Vậy phiền phức lớn rồi. Hai gã thị vệ xông vào, một tay lấy thiên ngân công chúa cho giam, mạnh mẽ kéo đi ra ngoài. Lý Cương mặt sắc đại biến, cuống quýt cầu tình, phụ hoàng bất giận a, thiên ngân không phải cố ý. Quốc quân chợt vỗ cái bàn, máng, không cho phép vì người nữ nhân này cầu tình, nếu không thì đoạt ngươi thái tử vị. Hắn cần làm cho Hạ Khinh Trần chứng kiến, mẫu đan quốc hoàng thất cùng người nữ nhân này không có một chút quan hệ. Thì tới lúc này, thiên ngân công chúa mới rốt cục hoảng loạn lên. Chỉ là dãy rủa phí công, cầu xin tha thứ càng là phí công. May mắn, đang ở này lúc, Hạ Khinh Trần mở miệng nói, được rồi, một điểm rượu mà thôi, còn không đến mức chặt đầu vấn tội. Như đây, quốc quân mới phất tay một cái lệnh thị vệ đem thiên ngân công chúa thả. Lý Như Tuyết cẩn thận từng ly từng tí hỏi sư huynh, ngươi và nàng quen biết sao? Hạ Khinh Trần gật đầu một cái, nhận thức, lúc đầu hội trở thành bạn. Ý là, hiện tại cũng không phải là. Bị thả thiên ngân công chúa, hai chân như nhũn ra ngồi ở trên đất. Trong lòng lần nữa bị khổ sắp cùng thống khổ chiếm giữ. Công quốc lúc, vì hoàng vị, tuyển trạch cùng hắn phân rõ giới hạn. Một lần kia, nàng, hắn, nhìn lầm. Hiện tại, lại nhìn lầm. Hạ Khinh Trần đã lớn lên thành, nàng dội một chén rượu, đều phải bị chặt đầu vấn tội kình thiên cự bá. Nực cười nàng cái này chỉ côn trùng nhỏ, còn tự cho là đúng châm chọc hắn nghèo túng. Sai bực nào bên ngoài thái quá. Thiên ngân công chúa mất hết can đảm, cột hứng không gì sánh được. Thiên ngân, ngươi đã từng đối với hạ phủ có ân lúc, ta nói rồi, hội gấp trăm lần hoàn lại. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói. Hiện tại, đều đã còn rõ ràng. Hắn theo Bắc Quốc trong tay cứu hạ thiên ngân hai lần, không để cho nàng còn bị tao đạp, nhân sinh không đến mức bi thảm. Theo mẫu đan quốc trong tay cứu hạ nàng một mạng, không đến mức hương tiêu ngọc vẫn. Những thứ này, đủ là trước đây nàng ân tình gấp trăm lần. Như tuyết sư muội, hiện tại ta trở về tông môn, ngươi có nguyện ý hay không đồng hành? Gia yến đến đây kết thúc đi. Lý Như Tuyết vui vẻ đồng ý. Cái gì cũng không thu thập, liền theo Hạ Khinh Trần cùng cha, cô cùng nhau, ngồi thiên mâu vừa bay đi. Lưu Hạ quốc quân, hoàng hậu cùng Lý Cương ở đây. Hoàng hậu thái độ mềm hóa rất nhiều, không còn dám chỉ trích thiên ngân công chúa. Ai biết thiên ngân công chúa cùng Hạ Khinh Trần trong lúc đó, có còn hay không càng sâu tầng thứ quan hệ. Nàng ôn nhu nói, thiên ngân ở đâu, ngươi nếu có tâm gả tới ta mẫu đan quốc, mau sớm để cho ngươi phụ hoàng phái đặc sứ. Không cần. Thiên ngân công chúa lắc đầu, trong ánh mắt một mảnh thất lạc, đã không cần thiết. Trở thành mẫu đan quốc thái tử phi thì như thế nào? Trung quy hay là muốn nhìn lên Hạ Khinh Trần bối ảnh? Nàng nhìn Lý Cương liếc mắt, ấy này nói, cảm ơn ngươi tình yêu, nhưng, ta không đáng bị ngươi quý trọng. Nói xong, kiên quyết trở lại. Mấy ngày sau, Tinh Vân Tông, chân núi, thiên mâu chậm rãi rơi xuống, phóng hạ mọi người. Sau này gặp lại, thiên mâu đạo, nó ly khai lâu lắm, là nên trở về tổ thiên tuyệt bên người. Hạ Khinh Trần ôm quyền, trong khoảng thời gian này làm phiền. Vừa nói, ném cho nó một phần kinh quyển, nho nhỏ tạ ơn, bất thành kính ý. Thiên mâu tiếp nhận, mở ra nhìn một chút, thất kinh, thú loại tu luyện tâm pháp. Loại này tâm pháp, chỉ có Bắc lĩnh cùng Tây lĩnh những thứ kia địa phương mới có. Nhưng cực kỳ khan hiếm. Tổ thiên tuyệt đã từng tự thân đi trước nơi ấy, cùng nắm giữ người can thiệp. Nhưng lọt vào đối phương cự tuyệt. Cho dù là tổ thiên tuyệt như thân phận này, đối phương cũng không chịu bỏ những thứ yêu thích. Có thể thấy được loại này tâm pháp khan hiếm cùng trọng yếu. Thiên mâu nằm ngộng cũng không nghĩ tới chính là, Hạ Khinh Trần cư nhiên thuận tay thì cho hắn một phần. Cảm tạ hạ lao tổ. Thiên mâu mừng đến cười toe toé. Nó trong lòng cuối cùng cũng minh bạch, vì sao tổ thiên tuyệt muốn cùng cái này vạn bối lấy cùng thế hệ tương xứng. Hắn thực sự quá thần bí. Một đường thuận phong. Hạ Khinh Trần mỉm cười, nhìn theo thiên mâu bay lên dựng lên. Lấy sau hạ lão tổ có dùng đến lấy ta địa phương, xin cứ việc phân phó. Thiên mâu cảm kích đi. Sau đó, Hạ Khinh Trần thu xếp ổn thỏa phụ thân và cô. Hai lão tạm thời ở tại chân núi, đối đãi ta muốn làm pháp cho các ngươi lấy được Tinh Vân Tông thân phận, liền tiễn các ngươi đi vào Thính Tuyết lâu ở lại. Nơi đó tinh khí, càng thích hợp hai người tu luyện. Lý Như Tuyết thuận theo nói, sư huynh, vụ vặt sự tình để ta làm đi, ngươi trước vì Thính Tuyết lâu hiệp ước. Lúc trước, Hạ Khinh Trần chỉ mua Thính Tuyết lâu 1 năm quyền sử dụng. Bây giờ gần đến kỳ. Nếu không kịp thời hiệp ước, dễ dàng bị người khác giành trước. Được, ta đi một chút sẽ trở lại. Hắn lập tức chạy tới Thiên Tinh Điện. Điện bên trong trước sau như một trong trẻo nhưng lạnh lùng. Thoáng bất đồng chính là, hôm nay rất nhiều trưởng quỹ tự thân trông coi quầy hàng. Tình huống tương tự, chỉ có tông môn cao tầng đến kiểm tra thì mới sẽ phát sinh. Ha ha, nhìn là ai tới rồi. Dương trưởng quỹ nhãn nhọn, một cái nhận ra. Còn lại trưởng quỹ ngẩng đầu nhìn lại, dồn dập mặt lộ vẻ tiêu ý, chủ động chào hỏi lấy lòng. Hạ Khinh Trần mỉm cười hoàn lễ, đi tới Dương trưởng quỹ trước mặt. 3. Hắn lần thứ 2 lấy ra một mặt kiếm hình đồng bài. Chứng kiến vật ấy, Dương trưởng quỹ khỏe miệng giật một cái, vừa kinh ngạc vừa buồn cười, quỷ la hán đều bị ngươi giết sạch rồi. Chương 309, nguyên nhân tiểu mất đại, hai càng. Thường thường, Hạ Khinh Trần sẽ đưa tới một viên kiếm hình đồng bài. Những thứ kia đệ tử cao cấp cùng thâm niên đệ tử cao cấp, mấy năm đều chưa chắc có thể bắt được một viên A. Được, vì ngươi hối đoái 100 ngôi sao. Dương trưởng quỹ thập phần nhanh chóng lấy ra 100 ngôi sao. Hắn kiểm kê lúc, Hạ Khinh Trần lấy ra một cái hộp gỗ, đẩy tới trước mặt hắn. Phải đi, tiễn lễ vật cho ngươi. Bên trong là 2 khỏa thành thục long tâm mễ. Lúc trước nhận được Dương trưởng quỹ đưa cho hắn 1 hạt giống, mới có thể kết xuất hôm nay long tâm mễ. Đưa cho hắn 2 hạt, xem như là con ân. Dương trưởng quỹ đang muốn mở ra, Hạ Khinh Trần lại lắc đầu, nói, trở về nhìn nữa đi. Long tâm mễ trước mặt mọi người bạo lộ ra, đối với Dương trưởng quỹ bản thân không cần thiết là chuyện tốt. Như đây, Hạ Khinh Trần thuận lợi bắt được 100 ngôi sao. Bước đi đi tới cách vách quầy hàng, chuẩn bị vì Thính Tuyết lâu hiệp ước. Đang ở lúc này, 2 đạo nhân ảnh nhất trước nhất sau đi tới. Đồng thời con đường thẳng đi tới nơi ở hối đoái quầy hàng. Ở phía trước là một vị hoa giáp lao giả, lạnh nhạt không nói gì. Thân sau tắc thì là một vị 27-28 tuổi thanh niên, hơi lộ ra tang thương. Ta tới hối đoái Thính Tuyết lâu. Thanh niên tại chỗ đem 100 ngôi sao vũ vào bàn lên. Chu trưởng quỹ tức thì biến sắc. Hắn kiêng kỵ ngắm nhìn hoa giáp lao giả, cùng ngôn ngữ sắc hướng thanh niên nói, ngụy đệ tử, cái kia, Thính Tuyết lâu hiện nay chưa đến kỳ. Ta biết. Họ ngụy đệ tử nói, là bị một tiểu đệ tử chiếm đoạt đúng không? Không có quan hệ, ta đã trở về, Thính Tuyết lâu trả lại cho ta là được. Miệng mép trong. Dường như Thính Tuyết lâu vốn là thuộc về hắn, chỉ là bị Hạ Khinh Trần chiếm 1 năm tiện nghi tựa như. Chu trưởng quỹ mặt hiện làm khó dễ. Ban đầu Hạ Khinh Trần tuyển trạch Thính Tuyết lâu lúc, hắn cũng đã nói, có một gã đệ tử cao cấp xem trên, lên, Thính Tuyết lâu. Kiến nghị Hạ Khinh Trần không muốn tuyển trạch thử lâu, để tránh khỏi cùng đối phương phát sinh ma sát. Cái kia vị đệ tử cao cấp, chính là trước mắt cái này vị Ngụy Trạch Hồ. Càng không ổn chính là, Ngụy Trạch Hồ bị phát hiện linh sư thể chất, đặc biệt để bạt đi trước thánh địa tài bồi. Kỳ thân phận nước lên thì thuyền lên. Thính Tuyết lâu nên giao cho người nào, Chu trưởng quỹ thật khó khăn. Do dự một hồi, cười xóa nói, cái này vị chính là Thính Tuyết lâu trước mắt chủ nhân, Hạ Khinh Trần, các ngươi không bằng trước mặt thường nghị một cái. Nghe vậy, Ngụy Trạch Hồ vô cùng kinh ngạc nhìn phía Hạ Khinh Trần. Nguyên lai ngươi chính là. Vừa lúc, đỡ phải ta lại đi tìm ngươi. Ngụy Trạch Hồ phất tay một cái, chủ động rời khỏi Thính Tuyết Lâu đi. Hạ Khinh Trần thần sắc bình thản như nước. Mắt điếc thai ngơ lấy ra 100 ngôi sao, hiệp ước. Thính Tuyết Lâu là lưu cho hắn phụ thân và cô sử dụng, không có chừa chỗ thương lượng. Huống đối phương không phải thương lượng, là mệnh lệnh. Ngụy Trạch Hồ mặt hiện không vui, nói, có thể ngươi còn không biết ta là ai. Ta họ Ngụy, danh Trạch Hồ. Tên, Thinh Vân Tông không ai không biết, không người không hay. Bởi vì, hắn là nhiều năm qua, thiếu cân nhắc đi trước thánh địa thâm tạo đệ tử. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, chưa từng nghe qua. Ngụy Trạch Hồ lắc đầu, được rồi, ta cũng lười với ngươi loại này không tán thưởng tiểu đệ tử tranh chấp, có mất thân phận ta. Bàn tay hắn hướng bàn vỗ một cái, hướng Chu trưởng quy nói, hiện tại ta lấy thánh địa đệ tử thân phận, yêu cầu ngươi đem Thính Tuyết Lâu thuê cho ta. Đã không thể thương lượng, vậy mệnh lệnh được rồi. Đối với cho thể diện mà không cần tiểu nhân vật, hay là trực tiếp cho thỏa đáng. Nhưng, Chu trưởng quỹ vẻ mặt làm khó dễ màu sắc, cái này vị Hạ Khinh Trần đệ tử, cũng là thánh địa đệ tử. Cái gì? Ngụy Trạch Hồ kinh ngạc vạn phần. Hắn mới 18 tuổi, mới vừa vào Tinh Vân Tông, vì sao có thể cùng hắn có tư cách tiến vào thánh địa? Lầm không có. Hắn có tư cách gì gia nhập vào thánh địa? Ngụy Trạch Hồ khó có thể bình tĩnh. Hắn người mang linh sư thể chất, mới bị thánh địa đặc biệt để bạn. Hạ Khinh Trần dựa vào cái gì? Này lúc, hắn bên người lão giả chậm rãi nói, Sơn Môn Tông chủ xác thực đề danh Hạ Khinh Trần vì thánh địa đệ tử, lần này cùng ngươi đồng hành. Tông chủ tự thân đề danh. Vậy vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Ngụy Trạch Hồ nhìn chòng chọc Hạ Khinh Trần, hứa nhẹ. Được rồi, 1 vạn thiên nguyệt tiền cầm xong, bớt ở chỗ này theo ta vướng hữu. Hắn cong ngón búng ra, đem tạp phiến bắn ra đến Hạ Khinh Trần trong lòng. 1 vạn thiên nguyệt tiền, nhưng là con số không nhỏ, đầy đủ Hạ Khinh Trần tốn hao một đoạn thời gian. Xem ở tình nghĩa đồng môn lên, ta không muốn dùng tiền tới dọa ngươi, cầm 1 vạn thiên nguyệt tiền, một bên vui đi. Ngụy Trạch Hồ không nhịn được phất tay một cái. Nhà ở quyền sử dụng, nếu như tranh chấp không xuống. Các đệ tử có thể bằng vào thiên nguyệt tiền tới đấu giá, người nào ra giá cao, về người nào hết thảy. Ngụy Trạch Hồ nhiều năm dốc sức làm, trong tay tích toàn 500.000 thiên nguyệt tiền. Thật lấy ra, sợ là muốn hủ chết Hạ Khinh Trần. Nhưng, Hạ Khinh Trần xem cũng không liếc mắt nhìn, đảm nhiệm bên ngoài rớt xuống đất lên. Hắn bất động tiếng sắc lấy ra ngũ thải thiên nguyệt thẻ, nhẹ nhàng đặt ở quầy hàng lên. Thời gian của ta hữu hạ, mau sớm công việc đi. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói. Hắn mặc kệ Ngụy Trạch Hồ có nhiều tiền, nhưng khẳng định không có hắn có tiền. Chu trưởng quỹ liếc một cái, giống như lọt vào sét đánh vậy, đứng thẳng bất động ở nơi ấy. Nhất. 100 triệu ngạch độ thiên nguyệt thẻ. Chu trưởng quỹ ngược lại hấp một luồng lương khí. Nghe thấy thanh âm, còn lại trưởng quỹ dồn dập nhìn sang, không khỏi cuồng hấp lấy khí. 100 triệu, đó là cái gì khái niệm A? Tinh Vân Tông các đệ tử giá trị con người tất cả đều cộng lại, đều chưa chắc có thể góp đủ 100 triệu. Xoạch! Ngụy Trạch Hồ trừng trực con mắt, giống như cọc gỗ vậy đứng ở đó trong. Thế cho nên trong tay ngôi sao rớt xuống đất đều chưa từng phát hiện. Hắn cư nhiên cho một cái 100 triệu thiên nguyệt tiền cự phú, ban cho 1 vạn thiên nguyệt tiền. Cái này cùng ăn mày ban cho hoàng đế 1 khối vàng, có gì khác biệt? Bên ngoài khuôn mặt trên, lên, lập tức nóng hừng hực sưng. Chu trưởng quỹ trở lại thần, gật đầu liên tục không ngừng, cuống quýt bắt đầu công việc bằng chứng. Làm được phân nửa, đông nhiên ngẩng đầu lên, hỏi hướng Ngụy Trạch Hồ, Ngụy đệ tử. Ngươi có muốn hay không cạnh tranh một cái? Nói thế lệnh Ngụy Trạch Hồ xấu hổ vô cùng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hắn trong tay háo 500.000 ngạch độ thiên nguyệt thẻ, như thế nào không biết xấu hổ cầm ra. Ngụy đệ tử, mời nói, ta cần ngươi minh xác trả lời, đấu giá vẫn là không đấu giá. Chu trưởng quỹ truy vấn. Ngụy Trạch Hồ cực kỳ khó chịu, vạn chúng nhìn chừng chừng xuống. Xấu hổ và giận dữ lấy phất tay áo đi. căn bản không có khuôn mặt đợi tiếp nữa. Ngụy Trạch Hồ rời đi, cái kia vị lão giả cũng cất bước ly khai. Trước khi đi, hắn nhìn kỹ Hạ Khinh Trần, lắc đầu nói, nguyên nhân tiểu mất lớn, tông chủ nhìn người nhãn quang cũng không có gì đặc biệt. Bởi vì một tòa thính tuyết lâu, mất đi kết giao Ngụy Trạch Hồ cái này vị linh sư cơ hội. Hắn thấy, Hạ Khinh Trần là bỏ gốc lấy ngọn. Liên đơn giản như vậy đạo lý cũng đều không hiểu, lấy sau có thể có cái gì tiền đồ. Hạ Khinh Trần mặt không khắc sắc, nói, vậy không nhọc các hạ quan tâm. Lấy Ngụy Trạch Hồ như vậy cả vú lấp miệng em tư thế, Hạ Khinh Trần nhường ra thính tuyết lâu, phải nhận được đối phương một xíu hảo cảm sao. Sẽ không. Ngụy Trạch Hồ chỉ biết cảm thấy là chuyện đương nhiên, sẽ không nhớ nửa điểm nhân tình. Húng, Hạ Khinh Trần một cái rơi dai linh sư, cần linh sư cũng không tính là người nhân tình. Lao giả đối đãi Hạ Khinh Trần nhãn thần càng thất vọng. Lắc đầu thở dài, thanh niên nhân, không nên quá cuồng, 120 tiềm lực ở thánh địa không coi vào đâu. Ngược cười, từ đầu tới đuôi, rốt cuộc là người nào ở cuồng? Rõ ràng là Ngụy Trạch Hồ. Hắn vừa vặn, ngược lại chỉ trích Hạ Khinh Trần cuồng vọng. Vẫn là câu nói kia, dùng không đến ngươi quan tâm. Hạ Khinh Trần lãnh đạm đạo. Chương 310, làm cho hôn mê đầu não, bà càng. Đối với cái này loại rõ ràng thiên vị, lại giả vờ công chính khách quan người, hắn từ trước đến nay không khách khí. Lão giả không vui nhìn chòng chọc Hạ Khinh Trần liếc mắt, gỗ mục không điêu khắc được vậy. Nói xong, xoay người đi. Lâm Ly khai trước cửa điện, nói, 3 ngày về sau, chính ngọ chuẩn thì xuất phát, quá liền không chờ. Nguyên lai, hắn chính là đến đây nên tiếp Ngụy Trạch Hồ cùng Hạ Khinh Trần thánh địa sứ giả. Chu trưởng quỹ thở dài nói, Hạ Khinh Trần, ngươi chớ nên cùng Thịnh Lao trịa vào làm, lời của hắn kỳ thực không tính là sai. 120 đặt ở Tinh Vân Tông, tuy hạc giữa bầy gà, nhưng ở thánh địa tắc thì không đáng chú ý. 120 sao? Hạ Khinh Trần ánh mắt hơi lóe lên. 120 là một năm trước, đồng thời ở gấp 3 độ khó hạ mới kiểm tra đo lường ra tiềm lực. Một năm qua đi, như ở bình thường kiểm tra đo lường trạng thái xuống, còn có thể là 120. Đã nhắc tới tiềm lực, Hạ Khinh Trần không thể không lần nữa kiểm tra đo lường một cái, xác nhận chính mình chân chính tiềm lực. Làm xong thính tuyết lâu bằng chứng, Hạ Khinh Trần đi tới chân núi kiểm tra đo lường điện. Lấy hắn thân phận hôm nay, yêu cầu một lần đơn độc kiểm tra đo lường rất dễ dàng. Vẫn là cửa đá mật thất, vẫn là xuất hiện huyễn hóa thân ảnh. Bất quá, chỉ có một gã, đồng thời tu vi vẹn vẹn đại thần vị 8 tuyển mà thôi. Hạ Khinh Trần đem bên ngoài đánh bại về sau, lập tức xuất hiện đại thần vị 9 tuyển huyễn ảnh. Đánh bại về sau, xuất hiện rõ ràng là tiểu tinh vị nhất trọng. Hạ Khinh Trần các hạng thực lực bạo nổ phát, toàn lực phía dưới, mới đưa bên ngoài tỏa diện. Tới đây, hắn kiểm tra đo lường đình chỉ. Ly khai mật thất. Hạ Khinh Trần ngón tay chỉ ở cửa đá lên, hai mắt nhìn chăm chú vào phía trên từ từ thoáng hiện chữ số. 500. Hạ Khinh Trần nỉ non, lộ ra thỏa mãn màu sắc. Sở dĩ tăng vọt nhiều như vậy, thứ nhất là kiểm tra đo lường độ khó giảm bớt, phát huy ra bên ngoài bình thường tiềm lực. Thứ hai là cách xa nhau một năm lâu, hắn tiềm lực đào móc ra rất nhiều. Thánh địa trong, 120 không coi vào đâu. 500 tổng còn có thể chứ. Giấu trong lòng ung dung tâm tính, hắn vượt qua Tinh Vân Tông nhất sau mấy ngày. Lý Như Tuyết an bài xuống, phụ thân và cô đều được Tinh Vân Tông chuẩn đệ tử thân phận. Có tư cách vào ở thính tuyết lâu. Như Tuyết, lấy sau có lao ngươi chiếu cố cha ta cùng cô. Hạ Khinh Trần đạo. Lý Như Tuyết dáng người nhẹ nhàng đem cái dương phong xuống, vui mừng nói. Ta nên cảm tạ sư huynh cho ta thiên đại cơ duyên. Vì phương tiện nàng chiếu cố Hạ Huyền, Hạ Khiết, cố ý cho phép nàng vào ở thính tuyết lâu. Nơi đây gấp 20 tinh khí, đối nàng mà nói, là vô thượng cơ duyên. Hạ Khinh Trần gật đầu, lưu hạ kim cương thủy, rất nhiều vũ kỹ chi về sau, cùng mọi người cáo biệt. Hạ Huyền đứng ở trong tuyết, tang thương trong con người, tràn đầy yêu thương, Trần Nhi. lượng sức mà đi, không nên miễn cưỡng chính mình. Sinh tử ước hẹn, chỉ còn Hạ Nhất sau một năm. Thời gian càng ngày càng khẩn bách. Hạ Khinh Trần đạm nhiên xử chi, thâm trầm nói, phụ thân, ngài bảo trọng. Nói xong, dẫn dắt Thù Thù cùng Liên Tinh nhảy thượng đằng sau khi bên ngoài phi cầm, gió lốc thẳng trên, lên, cửu thiên. Nay phi cầm phá lệ cự đại, lưng trên, lên, kiến tạo một khu kim loại phòng ở. Thịnh đặc sứ cùng Ngụy Trạch Hồ chiếm giữ nhất thư thích vị trí. Đặc sứ thản nhiên nhìn Hạ Khinh Trần liếc mắt, đơn giản căn dặn một cái, liền không để ý tới nữa. Ngược lại tiếp tục nhiệt tình chỉ điểm Ngụy Trạch Hồ linh sư cơ bản yếu lĩnh cùng chú ý sự hạng. Này thiên bắt đầu, ngươi nếm thử luyện chế niết khí, tranh thủ ở thánh địa khảo sát trước ngươi nắm giữ thuần thủ. Thịnh đặc sứ dốc lòng giáo dục, phá lệ có kiên trì. Chỉ là ở Hạ Khinh Trần nghe tới, quá mức nông cạn, hơn nữa lệch lạc chồng chất. Rất nhiều thường thức tính gì đó, lao giả đều tính sai. Bất quá, ai bảo hôm nay linh sư điển tịch, khan hiếm không gì sánh được đâu. Tuyệt đại đa số linh sư, đều là dựa vào mình sơ tìm, khó tránh khỏi có sai lầm nhận thức. Ngươi nếm thử luyện chế trùng dương tử mẫu vòng, đây là đơn giản nhất niết khí. Đặc sứ lấy ra tất cả tài liệu. Trong quá trình nghiêm ngặt theo ta dẫn đạo, hiểu chưa? Hạ Khinh Trần nghe vào trong tai, mi nhọn nhẹ nhàng chọn xuống, không khỏi lên tiếng nhắc nhở, phi cầm lưng lên, cũng không cần luyện chế nguy hiểm đồ đạc cho thỏa đáng. Trùng dương tử mẫu vòng, đích thật là trụ cột nhất niết khí. Nhưng, trong quá trình luyện chế, tân thủ rất dễ dàng thao tác sai lầm. Mà một khi mất lầm, tử mẫu vòng sẽ gặp phát sinh nghiêm trọng bạo tạc. Hiện tại hắn nhóm nhưng là thân chỗ cao vạn trượng khoảng không. Một khi nổ bị thương phi cầm, vậy thực sự là tuyệt lộ một cái. Đặc sứ nhàn nhạt liếc Hạ Khinh Trần liếc mắt, coi như không khí, tiếp tục nói, có ta dẫn đạo, vạn vô nhất thất. Niết khí tài liệu, vạn phần sang quý, giá trị thấp nhất 10 vạn thiên nguyệt tiền. Trung dương tử mẫu vòng là ngoại lệ, bên ngoài tài liệu phá lệ tiện nghi, mới 30.000 một bộ. Tức thì liền luyện chế thất bại, cũng sẽ không đau lòng vì. Chỉ là, trong quá trình luyện chế, hoàn toàn chính xác có nổ tung phiêu lưu. Nhưng nếu có hắn như vậy kinh nghiệm lão luyện linh sư theo bên cạnh chỉ điểm, nổ tung xác suất rất thấp. Ngụy Trạch Hồ yên tâm lại, tại đây dẫn đạo xuống, bắt đầu luyện chế niết khí. 2 ngày trôi qua. Phần thứ nhất tài liệu toàn bộ lãng phí, liền nấu chảy hóa bước, đi, đều thất bại. Đây là Ngụy Trạch Hồ không pháp tinh chuẩn trưởng không trong cơ thể thiên hỏa duyên cớ vì thế. Không nên nản chí, luyện chế niết khí là quá trình khá dài. Đặc sứ dặn dò, chúng ta tiếp tục. Nửa tháng sau, Ngụy Trạch Hồ đã liên tục thất bại 7 lần. Tất cả đều thất bại ở bước đầu tiên. Hán linh sư thiên phú, thực sự khó có thể khen tạo. Chính là đặc sứ đều xoa xoa mi tâm, đầy mâu sầu lo. Nếu như Ngụy Trạch Hồ đang khảo sát thì bề ngoài hiện khó coi, là không chiếm được thánh địa công nhận. Cuối cùng vẫn sẽ bị điều về trở về Tinh Vân Tông sân môn. Đặc sứ, ta là không phải rất kém cỏi. Ngụy Trạch Hồ bản thân đều mất đi lòng tin. Đặc sứ miễn cưỡng an ủi, không sao cả, có lẽ là ngươi không đủ thuần thục, chúng ta một lần nữa. Khoảng cách thánh địa, chỉ còn hạ 2 thiên lộ trình. Như vẫn không thể thành công, khảo sát thì phiền toái. Làm Ngụy Trạch Hồ phát hiện cùng tiếp dẫn người, liền khó có thể đạt được thánh địa ban cho. Cho nên, đặc sứ càng dụng tâm, hết sức chuyên chú chỉ điểm Ngụy Trạch Hồ luyện chế. Có lẽ là bởi vì phần này áp lực. Ngụy Trạch Hồ dĩ nhiên thành công dung hóa tài liệu, hoàn thành bước đầu tiên. Đặc sứ Mi Phi Sát Vũ. Trong vòng nửa tháng học được bước đầu tiên, xem như là không sai, đủ có thể miễn cưỡng đi qua thánh địa khảo sát. Hắn thở phào một hơi. Đặc sứ, ta tiếp tục nữa đi. Ngụy Trạch Hồ lòng tin tăng gấp bội. Sau đó, chính là dung dịch ngưng tụ thành hình. Đặc sứ hơi do dự, bước thứ 2 mới là thời khắc nguy hiểm nhất, một cái thao tác không thích đáng, chân dung thay đổi bạo tạc. Bất quá, thời gian cấp bách. Đã không dành cho Ngụy Trạch Hồ lần thứ 2 luyện chế cơ hội. Thử xem đi. Đặc sứ đạo. Phản chính có hắn ở, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay sao? Ngụy Trạch Hồ thở sâu một hơi, tràn đầy tự tin nói, được, lại xem ta một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Hắn lấy đặc sứ giáo sư thủ pháp, bắt đầu ngưng hình. Chỉ là đặc sứ thủ pháp, vốn cũng không rất cao minh. Trong khoảng thời gian ngắn dạy cho một tân nhân, tự nhiên trăm ngàn chỗ hở. Hạ Khinh Trần mí mắt nhỏ bé nhảy, muốn thất bại. Quả nhiên, không lâu sau chi về sau, ngưng tụ mà thành tử mẫu vòng, nhất chướng co rụt lại biến hóa. Đó là muốn nổ tung điềm báo. Có thể cái kia vị đặc sứ kinh nghiệm hữu hạn, mắt thấy gần thành công, không bỏ được làm cho bên ngoài dừng lại. Tiếp tục, lập tức thành công. Đặc sứ mắt sáng như đuốc, tuyển trạch liều lĩnh. Như Ngụy Trạch Hồ trong vòng nửa tháng, liền luyện chế thành công nhất kiện miết khí. Như vậy bên ngoài thiên phú cũng quá ưu tú. Thánh địa cao tầng khảo sát xuống, nhất định vui mừng, ban cho đem càng phong phú. Ngụy Trạch Hồ cũng bị thắng lợi làm cho hôn mê đầu não, tuyển trạch tiếp tục. Hạ Khinh Trần mắt thấy không đúng, lập tức tiến lên, mịt mờ tế xuất chính mình thiên hỏa, nhanh chóng vô vào tử mẫu vòng lên. Chương 311, tại chỗ kiểm tra đo lường, 4 càng. Hắn băng hàn thiên hỏa, lấy đúng mức nhiệt độ, góc độ dung nhập vào. Như đây, có thể ngăn cản tử mẫu vòng gần bạo tạc, xúc tiến bên ngoài ngưng hình. Ngươi làm cái gì? Đặc sứ nhận thấy được Hạ Khinh Trần động tác, phẫn nộ một tiếng. Làm sao có thể ở nguy cấp như vậy, tùy ý đụng vào niết khí. Hắn căm tức nhìn Hạ Khinh Trần, đang muốn tiếp tục trách cứ. Ngụy Trạch Hồ lại kinh hỉ hét dầm lên, a, thành công, thành công. Đặc sứ cúi đầu nhìn một cái, khuôn mặt trên tuôn ra nồng đậm mừng như điên. Nhưng thấy tử mẫu vòng đã hoàn toàn ổn định lại, theo thiên hỏa dần dần thu lại, bên ngoài nhiệt độ dần dần làm lạnh. Không lâu sau, nhất kiện trùng dương tử mẫu vòng chiếu vào hai người tầm mắt. Đặc sứ lấy tới kiểm tra, khuôn mặt trên, lên, cười không ngừng, tuy là luyện chế được cũng không tính hoàn mỹ, nhưng đối với lần đầu luyện chế người mà nói, đã khá vô cùng. Ngụy Trạch Hồ cũng kích thích khó tả, hỏi đặc sứ, giống như ta vậy trong vòng nửa tháng luyện chế thành công nhất kiện niết khí tân thủ linh sư nhiều hay không? Đặc sứ lắc đầu. Khen ngợi không gì sánh được, cực thiếu. Thiên phú của ngươi thực sự quá kinh người. Nghe vậy, Ngụy Trạch Hồ kinh hỉ khó tả, nhịn không được cười khẽ, không nghĩ tới, ta linh sư tạo nghệ dĩ nhiên cao như thế. Một bên Hạ Khinh Trần, hơi lắc đầu một cái. Cao. Không có hắn mới vừa xuất thủ, xảo diệu lệnh tử mẫu vòng ngưng hình, hiện tại hắn nhóm đều bị tạc trên, lên, thiên. Hắn yên lặng trở lại liên tinh bên cạnh. Cái này khẽ động, vừa mới dẫn phát hai người chú ý. Ngụy Trạch Hồ tiếu dung vừa thu lại, mặt sắc tái nhợt nói, Hạ Khinh Trần, ngươi vừa rồi ý muốn như thế nào? Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, đương nhiên là giúp ngươi. Giúp ta. Ngụy Trạch Hồ cười nhạt, thực sự là một cái tiểu nhân. Ngươi đấu kỵ ta tiếp tục đem thành công, có ý định phá hư đúng hay không? Đối với đây, Hạ Khinh Trần chỉ là còn lấy cười nhạt. Cùng người rốt nát, không pháp tranh cãi. May mà ta thiên phú kinh người, thành công đem bên ngoài ngưng hình thành công, không để cho gian kế của ngươi thực hiện được. Ngụy Trạch Hồ vui mừng nói. Đặc sứ lao khuôn mặt phát lạnh. Nhìn Hạ Khinh Trần, già nua đầu không ngừng rung, đố kỵ người tài, lại cuồng vọng tự đại. Loại người như ngươi có tư cách gì trở thành thánh địa đệ tử? Trong lòng hắn sợ, vừa rồi nhưng là tử mẫu vòng nhất không yên thời điểm. Có chút một hồi ngoại lực, tiếp theo bạo tạc. Khi đó, hắn chính là muốn cùng nhau chôn theo. Hắn thật khó tưởng tượng, thế thượng vì sao lại có như này ghen tị người. Không để ý an toàn tánh mạng, mạnh mẽ cản trở kẻ khác thành công. Thấy Hạ Khinh Trần nhắm mắt mà ngồi, một bộ thái độ thờ ơ, hắn càng là không cam lòng. Đi. Chờ gặp mặt thánh địa cao tầng, ta nhất định phải bóc phát chuyện xấu của ngươi. Đặc sứ bực tức nói. Nguy hại linh sư, ác ý hãm hại đồng môn. Thánh địa tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ. Tùy các ngươi liền. Hạ Khinh Trần lãnh đạm đạo. như thánh địa liền điểm ấy phân biệt thật là xấu năng lực đều không, tất cả đều là đặc sứ loại này gà mở linh sư. Hắn gia nhập vào thánh địa, cũng đem không có chút ý nghĩa nào. Ngươi cái này cuồng đồ. Đặc sứ nổi giận nói, được, ta nhìn ngươi có thể cuồng đến mấy thì. Nhất thiên sau, phi cầm rớt xuống một mảnh kéo dài qua ngàn dặm khổng lồ sơn cốc. Ui! VN bên trong sơn cốc bốn mùa như mùa xuân, ngẫu nhiên có thể thấy được từng ngọn biệt viện, làm đẹp trong đó. Nơi đây chính là Tinh Vân Tông Thánh Địa. Bất luận cái gì nhất chỗ linh khí, đều là ngoại giới gấp 5 lần lấy lên. Thiếu cân nhắc địa phương đạt được thập bội. Các võ giả quần tam tụ ngũ, kia này tụ chung một chỗ luận bàn, võ đạo bầu không khí nồng nặc. Siêu! Phi cầm rớt xuống một tòa cự đại ngôi cao lên, tứ diện đi tới mấy vị thánh địa đệ tử, cung kính thi lễ, tham kiến Thịnh Đại Sư. Linh sư ở thánh địa địa vị phi phàm. Tức thì liền tu vi không mạnh, đồng dạng được người tôn kính. Đặc sư dẫn dắt Ngụy Trạch Hồ nhảy xuống. Hắn mặt sắc tái nhợt, máng, đem người ở bên trong toàn bộ xem ra, chờ đợi xử lý. Đối đãi bên ngoài bẩm báo thánh địa cao tầng, là được đem bên ngoài biết tội. Thu Thu mới vừa nhảy xuống, còn chưa kịp thưởng thức mỹ cảnh, đã bị hai cái thánh địa đệ tử dùng cái nĩa ấn tại trên đất. Ai nha? Dám bắt ta, ta đây bạo tính khí, vung, ta cam đoan không cắn chết cái kia láo xuất sinh. Đồng dạng đãi ngộ còn có Trương Liên Tinh. Nàng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, hắc. Lão bất tử, ngươi toàn bộ ra đều không cây hoa cúc ca, thất đức như vậy. Có muốn hay không cô nãi nãi cho ngươi một quyền, giúp ngươi lái một chút bỏ vào. Đặc sứ cái chán gân xanh giật một cái, nghiêm khắc hạ lệnh, cho ta nghiêm ra trông giữ. Đúng. Đoàn người mang theo Thủ Thủ bốn con chân ngắn, đưa về lâm thời bắt giam chỗ. Lũ xuất sinh, vùng người ra cậu ra. Này, điểm nhẹ, kéo tới ta đàn trướng. Nga ô, chỉ là, mới vừa đi không xa. Một cái hồng phát lao giả, chắp hai tay sau lưng, như kiểu quỷ mị hư vô đi tới. Mấy vị đệ tử mặt hiện kinh sợ, cuống quýt quỳ hạ, tham kiến nhan lão. Nhan lão nhưng là thánh địa cao tầng trong cao tầng, bình thường du du trong nhà. Cái này hội làm sao chạy ra ngoài? Người thả. Nhan lão lạnh lùng nói. Mấy tên đệ tử mặt lộ vẻ làm khó dễ. Đây là Thịnh Đại Sư phân phó. Cần phải đưa hắn nhóm tạm giam. Tạm giam người mãi mãi. Nhan lão thốt nhiên tức giận. Người của lão tử. Hắn cái quy nhi tử cũng dám bắt. Bên ngoài tinh vị lực lượng chấn động. Đem một đám đệ tử chấn đắc ngửa người lên. Nói cho họ Thịnh quy nhi tử. Tới ta linh đảo trước quỷ được. Nhan lão mắng liệt đạo. Hắn giấu trong lòng một bộ hảo tâm tình, đến đây nên tiếp hạ khinh trần. Kết quả đụng phải cũng là bọn họ bị tóm lên tới. Làm sao không nộ? Hạ khinh trần run lên tay háo bảo, khoát tay nói, dùng không đến. Nhan lão mặt băng bó, thử nói, như vậy sao được? Đám này tự so trời cao linh sư, không để cho điểm nhan sắc nhìn, đều nhanh trên. Lên, thiên. Hạ khinh trần lạnh nhạt nói, ý của ta là, hắn sẽ không có cơ hội quỳ. Ý gì? Nhan lão ngơ ngẩn. Hạ khinh trần nói, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn muốn kể bên trên. Lên, sắp vỡ, sống hay chết, thì nhìn mạng hắn có cứng hay không. Kìa lúc, đặc sứ tắc thì dẫn dắt Ngụy Trạch Hồ, đi tới sơn cốc một tòa khói đặc quần quận hỏa sơn chi lên. Nơi đây chính là thánh địa linh sư quần tụ, hỏa linh các. Các bên trong, đã có 5 vị lão giả ở đang ngồi. Bọn họ là thánh địa mạnh nhất linh sư, tự thân kiểm tra đo lường tân nhân linh sư tiêu chuẩn. Chư vị đại sư, cái này vị chính là Ngụy Trạch Hồ. Đặc sứ cung kính thi lễ, cũng truyền trên, lên, trùng dương tử mẫu vòng. Vật ấy, là Ngụy Trạch Hồ đường trên, lên, luyện chế. Mời các vị đại sư xem qua. 5 người tiếp nhận, lần lượt truyền xem. Trong vòng nửa tháng, liền học được luyện chế trùng dương tử mẫu vòng. Khả tạo chi tài A. 4 gã đại sư xem qua, khen ngợi không ngớt. Một tân nhân, từ không tới có, trong vòng nửa tháng luyện chế thành công nhất kiện nhất khí. Đó là khá ưu dị hạng người. Tiến hành bồi dưỡng, ngày sau nhất định là danh chấn lĩnh trong lợi hại binh sư. Nhất sau ở giữa một gã đại sư, hắn nhìn kỹ, ánh mắt nhẹ nhàng lóe lóe. Hắn chậm rãi nói, niết khí có chút khuyết điểm nhỏ nhặt. Nghe ý tứ, tựa hồ không hài lòng lắm. Đặc sứ vội vàng nói, năm vị đại sư có chỗ không biết, khí thành thời gian, lọt vào một vị bọn đạo trích phá hư, vừa mới lưu hạ khuyết điểm nhỏ nhặt. Hắn giới thiệu sơ lược, đưa tới bốn vị đại sư tức giận, nhất chi yêu cầu trừng phạt nghiêm khắc. Duy chỉ có ở giữa đại sư, cầm bảo lưu thái độ. Đã như đây, ngụy đệ tử, ngươi ngại hay không tại chỗ lại luyện chế một lần? Hắn hỏi. Ngụy Trạch Hồ vô ngực một cái, lưu lộ tự tin phong thái, không vấn đề chút nào. Muốn cái kia Hạ Khinh Trần theo chung làm khó dễ, hắn còn thành công. Bây giờ cho bên ngoài thỏa thích phát huy mới làm ra cơ hội, chẳng lẽ còn hội thất bại hay sao? Là vàng, sẽ có lúc phát quang. Bọn đạo trích dụng tâm hiểm ác, là áp không diệt được Xích Kim Huy Hoàng. Chương 312, mù quáng tự tin, nhất càng. Ngụy Trạch Hồ lấy ra tương ứng tài liệu, tự tin mỉm cười, chư vị đại sư, mời xem được. Hán tế xuất chính mình thiên hỏa, hoàn thành trước bước đầu tiên, dung hóa. Từng có lúc trước thành công từng trải, dung hóa quá trình tuy là gập ghềnh, nhưng cuối cùng cũng thành công. Ngụy Trạch Hồ lòng tin càng đủ. Ngưng hình. Hán thao túng thiên hỏa, đem hỏa tan dịch thể, bắt đầu ngưng tụ trở thành trùng dương tử mẫu vòng. Chỉ là, mới vừa ngay từ đầu, dịch thể liền không ổn định bong bóng. Năm vị đại sư để ở trong mắt, hơi nhíu mày. Người này thủ pháp phá lệ mới lạ, lại trăm ngàn chỗ hở. Hắn thật luyện chế thành công quá trùng dương tử mẫu vòng. Thịnh đặc sứ để ở trong mắt, lập tức lại gần, kiên trì chỉ điểm. Thiên hỏa thu liễm một tia, lại thêm một tia. Khống chế tốt nhiệt độ, không nên nóng lòng. Mau nhanh giảm nhiệt. Ai nha, không đúng, ngươi dùng sức quá mạnh. Thịnh đặc sứ luôn cuống tay chân chỉ huy, cái kia ngưng hình trong quá trình trùng dương tử mẫu vòng, chẳng những không có ổn định lại, ngược lại căng rụt càng ngày càng kịch liệt. Năm vị đại sư mi nhọn khinh thiêu. Lập tức dừng lại, nếu không thì có bạo tạc nguy hiểm. Kinh nghiệm của bọn hắn, tự nhiên cao hơn nhiều thịnh đặc sứ. Chỉ nhìn liếc mắt, liền phát hiện không hợp lý, tức thì thét ra lệnh sau người dừng xuống. Nhưng, hưởng qua thành công ngon ngọt Ngụy Trạch Hồ, quá độ tự tin. Cứ việc cái chán tràn đầy đậu đại hán châu, tuy nhiên chấp nhất, không chịu dừng xuống. Hắn cắn răng nói, năm vị đại sư yên tâm, lần trước cũng xuất hiện qua tình huống tương tự, nhưng ta thành công. Lần trước Hạ Khinh Trần quấy rầy, hung hiểm như vậy tình huống xuống, còn thành công, huống là bây giờ. Xin tin tưởng thiên phú của ta, ta nhất định có thể thành. Ngụy Trạch Hồ tự tin nói. Vâng! Bên ngoài đang nói, bị một tiếng đột ngột kịch liệt bạo tạc cho thôn phệ. Trung dương tử mẫu vòng, tại chỗ bạo tạc. Dung dịch bên trong ẩn chứa khô nóng năng lượng, trong khoảnh khắc bạo nổ phát. Tiếng nổ mạnh giống như lôi đình, chấn đắc ở đây người hiểu biết ông tác hưởng, trong hai tất cả đều là xì xì xì tạc âm. To lớn khói bụi bao phủ toàn bộ đại điện, gây mũi mà khó nghe. Cái kia nổ tung năng lượng, tích quyển chứ nóng bỏng dung dịch, đem gần trong gang tấc Ngụy Trạch Hồ cùng thịnh đặc sứ, toàn bộ nổ bay. Thịnh đặc sứ hơi chút xa một chút, tình huống hoàn hảo. Nhưng cả người trên, lên, xuống, cũng bị nóng thương tích đầy mình, đầy người đều là vết máu. Ngụy Trạch Hồ tắc thì không có may mắn như vậy. Trung dương tử mẫu vòng, là ở hắn lòng bàn tay nổ tung, hậu quả có thể tưởng tượng được. Bàn tay tại chỗ bị tạc được nát bấy. Lồng ngực càng là máu thịt bé bét. Cả người bị tạc phải đi rơi nửa cái mạng. Cao ngồi trên năm vị đại sư còn tốt, bọn họ trước giờ phát hiện không hợp lý, đều lấy tinh vị lực bảo hộ ở bên cạnh. Làm khói bụi tán đi, ngắm nhìn trước mắt thảm liệt hiện trường. Năm người mặt sắc đều trầm xuống. Để cho ngươi ngừng xuống, ngươi vì sao không nghe? Một vị đại sư nổi giận nói. Đơn giản là không thể nói lý, mắt thấy muốn bạo tạc, lại còn đang mạo hiểm tiếp tục. Người này bất luận thủ pháp, vẫn là thiên phú, đều không đủ để trong vòng nửa tháng luyện chế ra trùng dương tử mẫu vòng. Trong đó bốn người hoặc trách cứ, hoặc hoài nghi. Chỉ có ở giữa đại sư, lộ ra một tia thoải mái. Quả nhiên không phải hắn luyện chế. Hắn nắm tay chung xù xì trùng dương tử mẫu vòng, chậm rãi nói. Bốn người khác, lập tức nhảy vào đi hỏi màu sắc. Các chủ, ngươi phát hiện cái gì sao? Bốn người hỏi. Ở giữa người, chính là hỏa linh các chủ. Hắn chậm rãi gật đầu, chỉ ở tử mẫu vòng trên, lên, xoa mà qua, hai cổ bất đồng thiên hỏa, lóe lên một cái rồi biến mất. Trong đó một cái, là ngụy trạch hồ thiên hỏa. Có thể, còn có một cái thương bạch sắc thiên hỏa ở trong đó. Nhất kiện miết khí, vì sao lại có hai cổ thiên hỏa? Bốn người bắt được cái kia sợi thiên hỏa, kinh ngạc nói. Các chủ bình tĩnh nói, ta như đoán không lầm, lúc đầu cái này tử mẫu vòng là muốn nổ tung, chỉ là bị băng hàn thiên hỏa chủ nhân xuất thủ, đem bên ngoài thành công luyện hóa. Bốn vị đại sư kia này giao lưu một cái nhãn thần, dồn dập gật đầu. Băng vào bọn họ sắc bén kinh nghiệm, có thể kết luận, tình huống đích xác như đây. Nói như thế, cái kia vị cái gọi là xuất thủ ngăn cả người, mới thật sự là cao thủ. Như tử mẫu vòng nằm ở bạo tạc cực hạ, kinh nghiệm lao luyện linh sư, mới có nắm chặt đem bên ngoài nhanh chóng ổn định, cũng đem luyện hóa. Cái kia xuất thủ người lợi hại, có thể thấy được lốm đốm. Bọn họ giao lưu chung, không khỏi tán thán, xuất thủ người cao minh. Được nghe bên thai, Ngụy Trạch Hồ không thể nào tiếp thu được sự thật này. Thành công của hắn, cũng không phải nguyên nhân vì thiên phú của mình, mà là Hạ Khinh Trần xuất thủ. Mà hắn lại nghĩ lầm Hạ Khinh Trần cản trở. Cái này hiện thực, quá châm trọng, quá tàn khốc. Thịnh đặc sứ cũng vẻ mặt ngẩn ra, làm nửa thiên, cái kia trầm mặc ít nói thiếu niên, mới thật sự là linh sư. Đồng thời, so với hắn cao minh hơn nhiều lắm. Năm vị đại sư trao đổi xong tất. Các chủ hướng điện bên ngoài hô, Vân Nhi, đi, đem giam giữ Hạ Khinh Trần gọi đến qua đây. Bọn họ muốn tự thân khảo sát người này một phen. Nói không chừng, hắn mới thật sự là linh sư thiên tài. Vân Nhi là các chủ ngồi hạ đệ tử đắc ý, được nghe mệnh lệnh, lập tức đi vào tìm kiếm Hạ Khinh Trần. Bên ngoài trong lòng thầm đủ, tại sao ư? Chính là luyện chế nhất kiện đơn giản nhất trùng dương tử mẫu vòng mà thôi, có gì đặc biệt hơn người. Nàng âm thầm lắc đầu, bất đắc dĩ đi vào tìm kiếm Hạ Khinh Trần. Con Ngụy Trạch Hồ cùng Thịnh Đặc Sứ. Thịnh Đặc Sứ, ngươi kinh nghiệm không đủ, lấy sau thủ tiêu ngươi dạy đạo cấp thấp linh sư tư cách. Các chủ đạo. Thịnh Đặc Sứ tự biết có lỗi, không dám phản bác. Theo về sau, các chủ đạo mạc nhìn phía Ngụy Trạch Hồ, ngươi chỉ vì cái trước mắt, tạo thành thương vong, vốn nên đối với ngươi trọng xử, nể tình ngươi cũng là thụ hại người, nghiêm phạt thủ tiêu. Nhưng Hỏa Linh Các là không pháp thu nhận sử dụng ngươi vì linh sư, đối đãi ngươi chưa khỏi vết thương, trục xuất ngươi trở về Tinh Vân Tông sơn môn. Các chủ ngắm nhìn Ngụy Trạch Hồ bàn tay. Tức thì liền hắn có linh sư thể chất thì như thế nào, tay cũng bị mất, kiếp này không thể lại luyện khí. Ngụy Trạch Hồ cực hứng. Giống như theo thiên thượng, lại ngã trở về vực sâu. Kỳ tâm trung tràn ngập hán khí, tại sao sẽ như vậy? Rõ ràng hắn có tốt tiền trình. Là Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần vì sao không nói cho hắn trần tướng, thế cho nên hắn như này mù quáng tự tin, nhất sau nổ banh chính mình tay. Chỉ là, hắn tựa hồ quên. Bọn họ không có cho Hạ Khinh Trần bất luận cái gì giải thích cơ hội, nhất trí nhận định Hạ Khinh Trần là tiểu nhân. Là đấu kỵ âm hiểm, muốn chặn hắn tiền trình tiểu nhân. Hiện tại nhưng thật ra trách cứ Hạ Khinh Trần, không có cho dư hắn nhắc nhở. Tạ đại sư khai ân. Ngụy Trạch Hồ cúi đầu ly khai, trong ánh mắt đều là oán độc. Hắn cấp thiết tìm được người phát tiết. Mà người kia, rất hiển nhiên là Hạ Khinh Trần. Hại ta đến thế, ta liều mạng cũng muốn để cho ngươi nếm thử đoạn trưởng đau đớn. Ngụy Trạch Hồ tiền đồ hủy hết, đơn giản vò đã mẻ lại sức. Liều mạng bị thánh địa trọng xử nguy hiểm, cũng phải cấp Hạ Khinh Trần đồng dạng thương tổn. Người, chính là như vậy. Phàm là phạm xuống sai, trước tiên không phải tìm kiếm tự thân nguyên nhân, mà là đem nguyên nhân trách cứ cho người khác thân lên. Càng là khí lượng chật hẹp người, càng là như đây. Hắn một đường hỏi, đã hỏi tới Hỏa Linh Các lâm thời tạm giam phạm nhân địa phương. Trước ở Hỏa Linh Các gọi đến Hạ Khinh Trần phía trước một bước đi tới tạm giam nơi. Chương 313, không biết tốt xấu, hai càng. Đó là một tòa đơn độc tiểu viện. Nhốt ở này, chẳng khác gì là giam lỏng. Vừa vặn lúc này cảnh tối lửa tắt đèn, chính là trả thù thời khắc. Hắn lấy tiểu tinh vị tu vi, lặng lẽ giấu giếm được thủ vệ, âm thầm vào viện trung. Băng vào ánh sao yếu ớt, hắn từng cái gian phòng lục soát tìm Hạ Khinh Trần. Làm bên ngoài lục soát tìm một cánh cửa không có kết quả, chính lui ngược lại thân thể lui ra ngoài. Đồng nhiên, người sau vang lên rất nhỏ tiếng bước chân. Ngụy Trạch Hồ biến sắc, lập tức xoay người. Nhưng vẫn là chậm một bước. Một cái bao bố, đeo vào hắn đầu lên. Theo sát tới là quyền đấm cước đá, mãnh liệt công kích, đem Ngụy Trạch Hồ đánh đầu góc choáng váng. Nhất về sau, không biết là cái gì, hung hăng nện vào hắn nốt lên. Trọng kích phía dưới, hắn đau hừ một tiếng ngất quá khứ. Quanh người hắn, đứng mười mấy thiếu niên thiếu nữ. Như Hạ Khinh Trần ở đây, hội phát hiện, tuyệt đại bộ phân hắn đều nhận thức. Tất cả đều là Tinh Vân Tông lúc, mạnh mẽ xông tới hắn phủ đệ, bị hắn hung hăng sửa chữa một đám thánh địa đệ tử. Chẳng qua dẫn đầu, là một vị 20 tuổi tiểu tinh vị cường giả. Tay hắn cầm một căn nhuốm máu lang nha đồng, hướng ngông bao đố Ngụy Trạch Hồ thổ một bãi nước miếng, dám nhục nhã ta người. Muốn chết. Sau lưng thiếu niên thiếu nữ, dồn dập ngừng tay. Một vị sư tỷ có chút gánh ưu, Lâm sư huynh, xuất thủ có phải hay không quá độc ác, cái này Hạ Khinh Trần tuy là ghê tởm, nhưng là không thể như vậy chú ý hắn, vạn vừa ra mạng người đâu. Nguyên lai, bọn họ biết được Hạ Khinh Trần đi tới thánh địa, cũng bị Hỏa Linh Các nhốt lại. VN. Lập tức tìm kiếm Lâm sư huynh, cùng nhau đến đây trả thù. Vừa vặn phát hiện trong phòng Ngụy Trạch Hồ, lại là cảnh tối lửa tắt đèn, liền đem bên ngoài nhận thức làm Hạ Khinh Trần. Dù sao nơi đây là tạm giam sở, trừ bỏ bị giam lỏng Hạ Khinh Trần, còn có ai lại ở chỗ này đâu. Loại này không biết điều đồ đạc, cho hắn một cái làm sao vậy. Vừa nói, Lâm sư huynh vung mạnh lang nha đổng, vừa tàn nhẫn cho một gậy. Hôn mê Ngụy Trạch Hồ, bị đập được kêu rên không ngớt. Thấy màn này, một đám thánh địa đệ tử chắt lưỡi không ngớt, thúc giục, đi nhanh đi, muốn xảy ra nhân mạng. Đoàn người lập tức lặng lẽ trốn. Sáng sớm hôm sau, viện bên trong phát ra kêu thê lương thảm thiết. A, ta Tinh Tuyển, người nào con chó phế đi ta Tinh Tuyển. Lâm sư huynh trước khi đi nhất sau nhất đồng, không thiên về không khéo đập tại hắn phần bụng, tướng Tinh Tuyển hủy diệt. Kia lúc, tòa nào đó treo lơ lửng giữa trời, vô cùng thần kỳ gò núi lên. Thu Thu đang ở trong bụi cỏ đánh hồ điệp. Không có dấu hiệu nào, đống nhiên hắt xì hơi một cái. Nó trừng đại cầu nhãn, mắng liệt nói, con chó, người nào mắng ta? Người nào đang mắng ta? Xuất hiện. Một bên trong lương đỉnh, Trương Liên Tinh trừng nó liếc mắt, làm ra động tác chớ lên tiếng, chó chết, an tĩnh một chút. Hạ Lang chép kinh văn đây. Lúc này, Hạ Khinh Trần chính lưu loát, viết một phần Phật kinh. Một chén trà về sau, hắn để bút xuống. Đây chính là Tĩnh Viễn Thiện Tự mong muốn lan hải cổ kinh. Hạ Khinh Trần không nói. Nguyên lai, Tĩnh Viễn Thiện Tự đối với kinh này thập phần chấp nhất. Dĩ nhiên phái cao tăng phỏng vấn đoàn, đến thánh địa, tìm kiếm Hạ Khinh Trần viết kinh văn. Kết quả rõ ràng. Hạ Khinh Trần cái kia thì còn chưa phải là thánh địa đệ tử, tự nhiên tìm kiếm không có kết quả. Nhan lão lưu hạ tâm nhãn, nói có thể suy nghĩ hỏi một câu Hạ Khinh Trần. Cho nên mới có hắn sao chép kinh văn một màn. Hay a, thực sự là tinh diệu a. Nhan lão chọn đời truy cầu cổ tịch, nhãn lực tự nhiên phi phàm. Chỉ là đơn giản lật vài tờ, liền phát hiện này kinh văn cao thâm huyền diệu. Thảo nào đám kia thường ngày vẻ mặt thanh cao con lừa dáng ốc, giống như nghe thấy bánh bao thịt cẩu giống nhau nổi điên, nguyên lai là làm cho này bộ phận cao thâm Phật kinh. Nhan lão yêu thích không buông tay, thật như vậy giao cho Tĩnh Viễn Thiện Tự, hắn đều không bỏ được. Được, ta đây phải đi Tĩnh Viễn Thiện Tự, nhưng hắn nhóm nhất định phải đại xuất huyết mới được, nếu không thì đừng nghĩ đơn giản đạt được cái này bộ phận cổ Phật kinh. Nhan lão cười hắc hắc nói, trong ánh mắt tràn ngập không thể nắm lấy ý tứ hàm xúc. Hạ Khinh Trần nở nụ cười xuống, đứng dậy nói cáo từ, đã Nhan lão còn có việc, ta liền không làm dừng, cáo từ. Đi đâu? Nhan lão đạo. Hạ Khinh Trần bất đắc dĩ nói, trước hướng thánh địa báo cáo, xin một cái trụ sở rồi hay nói. Nhan lão vẻ mặt không vui, lời nói này, không phải đánh mặt ta sao? Hắn thuận tay ném cho Hạ Khinh Trần một thanh màu sắc chìa khóa, cái tòa này linh đảo là của ngươi. Thật là, có ta ở đây, còn có thể cho ngươi đi ở những cái này ổ chó. Hạ Khinh Trần sợ run xuống. Tuy là hắn còn không quá tin tưởng, thánh địa chung nhà ở phân chia cao thấp. Nhưng cái tòa này huyền phù linh đảo, tuyệt đối không phải một người học trò có thể có được. Tiền bối, ta sợ rằng không có quyền ở lại. Hạ Khinh Trần đạo. Nhan lão con ngươi nhất bạch, ta nói có thể, ai dám nói không. Chỉ bằng cái này bộ phận cổ kinh, đổi 10 ngọn linh đảo đều không ngừng đây. Đây cũng là. Được rồi, đa tạ tiền bối hảo ý. Hạ Khinh Trần tiếp nhận chìa khóa. Linh đảo cách xa mặt đất cao trăm trượng, chỉ có lấy chìa khóa vặn vẹo mặt đất cơ quan, mới hội theo linh đảo rớt xuống hạ vân thê. Được rồi, hảo hảo tu luyện đi, ta đi tìm đám kia con lửa giáng ốc. Nhan lão đang cầm cổ kinh, vẻ mặt cười ha hả đi. Đối đãi bên ngoài đi xa. Thu Thu vẻ mặt không vui đi tới, Trần gia, ta không muốn ở chỗ. Vì sao? Hạ Khinh Trần hỏi. Vừa rồi Thù Thù còn chơi được bất diệt nhạc hồ chứ sao? Thù Thù ngẩng đầu đỡ ngực, nghèo người không chịu của an xin. Ta Thù Thù là một cái có cốt khí cẩu, tuyệt không tiếp thu bố thí. Ồ, là Nhan lão nơi nào chọc giận ngươi không vui sao? Hạ Khinh Trần hỏi. Thù Thù ủy khuất nói, hắn mới vừa nói cẩu nghe thấy bánh bao thịt, ta cảm nhận được hắn đối với chó thật sâu ác ý. Trương Liên Tinh nói, vốn là không sai à. Cậu yêu mến bánh bao thịt, không vấn đề chút nào. Thù Thù trừng mắt nàng, xú nha đầu. Cậu thích nhất là thỉ, là thỉ, là thỉ, chuyện trọng yếu tình ta lặp lại 3 lần. Hạ Khinh Trần khỏe miệng co quắp hạ xuống, đem một đống trường sinh thần mục ném ở trên đất. Được chưa, ngươi đi mặt đất tìm một địa phương dựng ổ chó, ta không lưu ngươi. Hạ Khinh Trần phất tay một cái. Nó làm sao bằng lòng một cái người xuống dưới. Mặt chó lập tức nhất biến, nói, khái khái, ta mặc dù là một cái có cốt khí cẩu, nhưng là hiểu được nhẫn nhục chịu đựng. Vừa nói, ngậm lên trường sinh thần mục, chính mình dựng ổ chó. Hạ Khinh Trần bạch nó liếc mắt, nhìn khắp bốn phía. Linh đảo tinh khí, là ngoại giới 30 lần tả hữu. Nơi đây tu luyện 1 tháng, hắn có 5 chắc đột phá đại thần vị cửu tuyển. Bất quá, chính thức tu luyện trước, cần trước hướng thánh địa báo cáo, lĩnh lệnh bài thân phận. Liên Tinh, dụng tâm tu luyện. Hạ Khinh Trần nói, ta đi ra ngoài một cái. Hắn theo cầu thang, đến mặt đất. Chìa khóa hướng mặt đất lỗ thủng lắp một cái động, vân thê sẽ thu hồi đi. Kể từ đó, trừ phi là phi cầm, nếu không thì không người có thể đăng đi tới. Nhưng linh đảo chính là tông môn tôn giả chỗ cư trụ. Tin tưởng không có cái kia không có mắt đệ tử, dám kỵ phi cầm đi tới. Hỏi một phen, Hạ Khinh Trần đi tới thánh địa tổng hợp lại đại điện. Nơi ấy đã là tân nhân báo cáo địa phương, cũng là nhiệm vụ cấp cho nơi, vẫn là các loại tình báo trao đổi địa phương. Thậm chí còn có thể ở nơi đây bày quán, mỗi bên giao phó dễ có đến vật phẩm. Hắn đi tới tân nhân báo cáo chỗ, lấy ra Tinh Vân Tông tín hàm. Cùng với lệnh bài thân phận. Chương 314, hơi giống âm luật, bà cảng. Giữa quầy người kiểm chứng một phen, lập tức xác nhận, hoàn toàn chính xác có một vị tên là Hạ Khinh Trần đệ tử, mới vào thánh địa. Chúc mừng ngươi, Hạ Khinh Trần đệ tử. Sau người tại chỗ luyện chế xong một viên kim sắc diệp mảnh nhỏ. Chính diện là một vòng thái dương, phản diện là Hạ Khinh Trần tên. Xin hỏi, có hay không có người để cử ngươi gia nhập vào nào đó các? Quầy hàng người hỏi. Hạ Khinh Trần cặn kẽ hỏi mới hiểu, thánh địa bên trong, chia làm 10 các. Hỏa linh các là một. Ngoại trừ ngoài ra, còn có nhan lão chỗ ở tàng kinh các. Cùng với thối thể các, đan dược các, tiên thảo các. Nhưng 10 các chỉ tuyển nhận thiếu lượng đệ tử, đồng thời cần phải có người đề cử mới được. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, còn không người đề cử. Quay hàng người liền tại đây kim sắc diệp mảnh nhỏ lên, khắc lục không các đệ tử. Phàm là không có gia nhập 10 các, gọi chung là không các đệ tử. Trong thánh địa, tuyệt đại đa số, đều là không các đệ tử. Chỉ có một số ít dị bẩm thiên phú đệ tử, mới có tư cách gia nhập vào 10 các bên trong. Đương nhiên, Hạ Khinh Trần có chút đặc biệt. Hắn không có gia nhập tàng kinh các, lại đem toàn bộ tàng kinh các linh đảo cho chiếm giữ. Một lần hành động trở thành tàng kinh các chủ nhân. Ngoài ra, tân nhân nhất định mỗi nguyện hoàn thành một cái thánh địa nhiệm vụ. Quay hàng người đạo. Hạ Khinh Trần nhíu, như không làm được đâu. Chấp hành nhiệm vụ là thập phần lãng phí thời gian. Nếu ngay cả tiếp theo nửa năm chưa hoàn thành nhiệm vụ, thánh địa hội mạnh mẽ cắt cử nguy hiểm nhiệm vụ. Hạ Khinh Trần ánh mắt chợt khẽ hiện, thì như đi vào Tây Hoang, chống lại Á Nguyệt. Quay hàng người ngưng trọng nhắc nhở, vì ngươi tự thân an toàn nghĩ, vẫn là đàng hoàng mỗi nguyệt hoàn thành đơn giản nhiệm vụ. Chống lại Á Nguyệt. Hạ Khinh Trần thấy buồn cười, ta chờ tông môn cắt cử cưỡng chế nhiệm vụ đi. Hắn chưa đi vào Tây Hoang, liền chém giết 4 gã quỷ La Hán. Còn có thể sợ hai Á Nguyệt. Nhìn Hạ Khinh Trần rời đi, quay hàng người thở dài, lại một cái không biết tự lượng sức mình, tuyển trạch lý do đáng chết thiếu niên, nửa năm về sau, ngươi hối hận đều đã muộn. Hạ Khinh Trần chắp tay ly khai tổng hợp lại đại điện. Ai biết trước mặt đụng trên, lên, một đám thánh địa đệ tử. Cầm đầu chính là cái kia vị tiểu tinh vị cảnh giới Lâm Sư Huynh. Bọn họ kỳ kỳ cha cha kích thích thảo luận. Nguyệt Tiên Tử lại muốn đánh đàn, khẽ đàn Bích Hải Triều Tâm Khúc. Ha ha, nhanh lên mua phiếu đi, Nguyệt Tiên Tử vé vào cửa, vạn kim khó cầu a. Ai, Nguyệt Tiên Tử tiếng đàn, là khẽ đàn cho Lâm Sư Huynh nghe, chúng ta nhưng phải dùng tiền mới có thể nghe được, thực sự là bất luận kẻ nào không thể so sánh nha. Cầm đầu Lâm Sư Huynh, chính là một vị có chút anh tuấn 20 thanh niên. Khí độ nho nhã, phong độ nhẹ nhàng. Cùng đêm qua tàn nhẫn hình tượng, tưởng như hai người. Ha ha, nói quá lời, ta bất quá là lược thông âm luật, có thể cùng Nguyệt Tiên Tử hợp tấu 1, 2. Mà thôi. Lâm Sư Huynh khiêm tốn nói. Chung quanh thánh địa các đệ tử, lập tức khen tạo. Toàn bộ thánh địa, cái kia vị Nguyệt Tiên Tử đối với Lâm Sư Huynh để ý tới 1, 2, còn lại nam đệ tử hờ hững hội. Nguyệt Tiên Tử là trung tình với Lâm Sư Huynh. Dương Sư mỉm cười cảm thán, khoát tay nói, Nguyệt Tiên Tử bực nào chờ tuyệt thế giai nhân. Sao lại cho ta chờ phàm tục động tâm? Tuy là hắn cũng hy vọng, Nguyệt Tiên Tử trung tình cùng hắn. Nhưng, đó cũng không thực tế. Một đám người vừa đi vừa nói. Đồng nhiên, bọn họ phát hiện cầu thang chi lên, từ từ đi hạ một người. 10 tên thánh địa đệ tử lập tức nhận ra. Hạ Khinh Trần. Một gã đệ tử hét dầm lên. Bọn họ tất cả đều lấy ánh mắt bất khả tư nghị ngóng nhìn hắn. Đêm qua đã trúng bọn họ một trận đánh. Hạ Khinh Trần cư nhiên nửa điểm thương thế không có. Lẽ nào thụ thương chi chỗ, vừa vặn tách ra bộ mặt. Cái kia vị tuổi tác nhất đại sư tỷ đi tới, mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Hạ sư đệ. Hoan nghênh ngươi tới đến thánh địa, không biết chúng ta nghi thức hoan nghênh, ngươi vui không yêu thích. Hạ Khinh Trần mạc danh kỳ diệu. Nghi thức hoan nghênh. Bực nào lúc đó có quá. Thấy Hạ Khinh Trần vẻ mặt không giải khai, sư tỷ lấy ngoạn vị giọng tiết lộ, thế nào, thân trên, lên, không đau. Hạ Khinh Trần kinh ngạc không giải khai, không đau a, ta rất khỏe. Thực sự là mạc danh kỳ diệu a. Hắn hảo đoan đoan, nhưng phải bị người hỏi có đau hay không. Sư tỷ sợ run một cái, đêm qua điên cuồng như vậy hành hung, làm sao có thể không đau? Hắn là cố ý làm bộ chấn định chứ? Nhớ tới đây, sư tỷ cười lạnh một tiếng, chớ giả bộ, ta biết ngươi rất đau, lấy về sau, ngươi còn có thể thiên thiên đau. Sơn môn vạch trần y giải phục, diêu phố thị chúng sỉ nhục, nàng suốt đời khó quên. Hạ Khinh Trần xa ở sơn môn hoàn hảo. Đã dám đến thánh địa, vậy sẽ phải có thừa nhận bọn họ vô tận trả thù chuẩn bị tâm lý. Hạ Khinh Trần nhíu, nội kình chấn động, đem lại gần sư tỷ cho đẩy lui. Nàng phía sau là cầu thang, cái này vừa lui tự nhiên ngửa ra sau ngược lại. Liên tiếp ngã xuống lăn lộn mấy vòng, rơi đầu rơi máu chảy, mới rốt cục dừng lại. Nàng ôm đầu, trong miệng không ngừng hít hơi, thần tình rất là thống khổ. Ta thật không đau, nhưng ngươi hẳn là rất đau. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Thực sự là một đám không giải thích được người. Hắn chắp tay hướng bên cạnh đi vòng qua. Nhưng hắn muốn đi, những người còn lại hội đáp ứng không? Bị thương người còn muốn đi. Lâm sư huynh được nghe người này chính là sơn môn cái kia cả gan làm loạn Hạ Khinh Trần, lập tức mắt lộ sát khí. Hạ Khinh Trần nhàn nhạt theo dõi hắn, chó khôn không cản đường, tránh ra. Lâm sư huynh ha hả mà cười, tối hôm qua giáo huấn, ngươi là không có ăn đủ a? Nghe vậy, Hạ Khinh Trần thật rất không nói. Đám người kia là đầu óc có chuyện sao? Từng cái đều nói hôm qua thiên đã cho hắn giáo huấn. Nhưng hắn hôm qua thiên ở Nhan lão linh đảo, cùng hắn nói chuyện nhân sinh a. Nơi nào bị nhân giáo dạy dỗ? Thực sự là mạc danh kỳ diệu. Xem ra, còn phải sư huynh sẽ cho ngươi chút dạy dỗ nếm thử. Lâm sư huynh nói, ta hiện tại hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Không giống với tông môn, cấm đệ tử trong lúc đó tư nhân hạ tranh đấu. Thánh địa là cho phép. Chỉ cần song phương đều đồng ý, thánh địa cũng sẽ không tham dự vào. Hạ Khinh Trần đương nhiên không cần phải. Tỏ ra yếu kém. Vừa tới thánh địa, hơi chút triển lộ một ít sắc bén chi chỗ, có thể giảm rất nhiều phiền phức. Có thể, một đạo nhân ảnh tự nghiêng mà trong chơi qua đến, che ở Hạ Khinh Trần trước mặt. Lâm Hạo Nhiên, đi theo ta khiêu chiến một cái như thế nào? Hiện thân, chính là một gã thanh niên. Cổ tay chỗ, có nhất chỗ giữ tợn vết sẹo, làm như bị vật gì vậy cho ăn mòn quá. Hắn chính là Mâu Đan Quốc, cùng độc ngộng quỷ La Hán giao thủ, vô ý bị độc đến thanh niên. Ngô Cẩm Long. Lâm Hạo Nhiên khuôn mặt hơi cường, lập tức nhãn thần âm trầm có chút ít, ngươi muốn xen vào ta nhàn sự. Ngô Cẩm Long lạnh nhạt nói, Hạ Khinh Trần là bằng hữu ta, ngươi tìm ai phiền phức đều được, duy chỉ có hắn không được. Lâm Hạo Nhiên thoáng kiêng kỵ ngắm nhìn Ngô Cẩm Long, nhãn thần biến huyễn là được, trầm giọng nói, đi, cho ngươi một bộ mặt. Hắn theo sau ngắm nhìn Hạ Khinh Trần, coi như số ngươi gặp may, lấy sau không muốn lại chọc tới ta. Đợi hắn nhóm rời đi, Hạ Khinh Trần bình thản nói, tại sao phải giúp hắn? Ngô Cẩm Long đã biết Hạ Khinh Trần thực lực. Hẳn là minh bạch, thật giao thủ, thua thiệt hội là Lâm Hạo Nhiên. Ngô Cẩm Long xoay người, bất đắc dĩ cười khổ, cũng không phải giúp hắn, mà là không muốn ngươi gây phiền toái. Đệ tử cũ giao thiệp, địa vị, đều không phải tân nhân có thể so sánh. Hôm nay dạy dỗ xong, ngày mai tất bị đại họa. Chương 315, phiền phức tránh ra, bốn càng. Chỉ là, Hạ Khinh Trần giao thiệp cùng địa vị, Ngô Cẩm Long sẽ không lý giải. Chính là một cái đệ tử cũ, dạy dỗ xong thì như thế nào? Không có một xíu hậu quả. Coi như hắn vận khí tốt. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Ngô Cẩm Long bất đắc dĩ cười khổ một cái. Hạ Khinh Trần vẫn là không minh bạch trong đó lợi hại nha. Hắn ngắm nhìn hai tay trống không Hạ Khinh Trần. Sư đệ, có muốn hay không nghe vừa nghe Nguyệt Tiên Tử tiếng đàn? Nguyệt Tiên Tử? Người nào? Hạ Khinh Trần không giải khai. Nô Cẩm Long cười thần bí, lấy ra hai tờ vé vào cửa, một vị sư đệ gặp một lần, liền nhớ mãi không quên tiên nữ. Tiên nữ? Tiên nữ trước đây hắn thiên thiên cách nhìn, cũng không đối với người nào nhớ mãi không quên chứ. Được rồi, đa tạ sư huynh. Nhưng, hắn vẫn chưa cự tuyệt. Hắn mới tới thánh địa, rất nhiều không hiểu chi chỗ, cần trao đổi với người hỏi. Nô Cẩm Long liền là sự chọn lựa tốt nhất. Tại đây dẫn dắt xuống, Hạ Khinh Trần đi tới Sơn Cốc Tây Bộ. Nơi đây phồn hoa như gấm, đàn hoa thấp thoáng trùng, một tòa phấn điêu ngọc thế lầu cắt theo sơn mà đứng. Lấy ngàn mà tính đệ tử, tất cả đều an tĩnh ngồi ở trước lầu bãi cỏ lên. Ngưỡng thủ nhìn về tương lai lầu cắt dựa vào lan can. Hạ Khinh Trần đến, an tĩnh ngồi trên mặt sau cùng. Khi sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên, vung vãi với tiểu lâu. Một luồng tiếng đàn du dương, bất kỳ mà nhưng vang lên. Tiếng đàn không linh, mang theo lấy tỉnh mộng lúc mông lung. Nghe lọt vào trong tai, như đang ở thảo nguyên, lại tựa như lâm tiếng trời bên trong. Tiếng đàn đã ra, sao động đoàn người tức thì an tĩnh. Dồn dập nhắm mắt nghe tuyệt vời tiên khúc. Hạ Khinh Trần từ từ gật đầu, thật là không tệ. Cái này vị nguyệt tiên tử cầm kỹ cao minh, tuyệt luân thoát tục, thảo nào như này chịu truy phủng. Này lúc, ở vào phía trước nhất Lâm Hạo Nhiên đứng lên. Lấy ra chính mình mang theo người sáo, vì tiếng đàn nhạc đệm. Nhất cầm nhất địch, kia này tương ánh thành huy lệnh nhạc khúc càng lộ vẻ phiêu miểu, rõ ràng mỹ. Chỉ là Hạ Khinh Trần nghe, hơi nhíu mày một cái. Hắn nghe tiên khúc vô số, am hiểu nhất nghe trong đó khúc ý. Có thể từ Lâm Hạo Nhiên hợp tấu chi về sau, khúc ý phát sinh biến hóa. Suy nghĩ một chút, Hạ Khinh Trần nắm lên một nắm cắt đặt ở lòng bàn tay. Lấy đặc thù nội kình phương thức vận chuyển, đem hạt cắt vây lại. Làm một luồng tiếng đàn truyền đến, hạt cắt liền run run một cái. Liên tục run run mười xuống. Một màn kinh người xuất hiện, hạt cắt dĩ nhiên ngưng tụ trở thành một hàng chữ. Đó chính là khúc chú ý. Là đánh đàn người quán chú vào tiếng đàn cảm tình. Chỉ là chứng kiến hàng trước kia, khỏe miệng rút xuống. Lại là cái kia tự mình đa tình ra hỏa chạy tới nhạc đệm, khó nghe muốn chết. Hạ Khinh Trần ngắm nhìn thâm tình say xưa với nhạc đệm trong Lâm Hạo Nhiên, không khỏi sinh lòng đồng tình. Nương theo thời gian đưa đẩy, càng nhiều khúc ý chuyển tới. Ai có thể làm cho cái này ngốc thiếu dừng lại sao? Ai, thực sự là chán ghét. Thật nhăm chán, không muốn tiếp tục bắn ra tấu. Ai có thể làm cho đám kia con lợn béo đáng chết nhóm là hoa tiền, cố mà làm, tiếp tục khẻ đàn A. Con lợn béo đáng chết. Hạ Khinh Trần mí mắt trực nhảy. Đánh đàn người là ai ở đâu? Hạ Khinh Trần chậm rãi đứng lên, không cách nào nữa nghe tiếp. Say mê Ngô Cẩm Long, vô cùng kinh ngạc nhìn phía Hạ Khinh Trần, kéo hắn một cái ống tay áo. Ý là... Làm sao không nghe? Hạ Khinh Trần mở miệng nói, được rồi, không muốn dùng tiền, còn bị người mắng. Thanh âm của hắn vô cùng nhẹ nhàng. Thêm nữa nơi đây trống trải, thanh âm phân tán, càng thêm không dễ bị phát hiện. Nhưng, cái kia tiếng đàn lại hơi ngừng. Giống như một thanh kiếm sắc, đem tiếng đàn tuyệt vời chặt đứt. Say mê trong đó mọi người, lập tức thức dậy, dồn dập vô cùng kinh ngạc, làm sao ngừng? Say mê Lâm Hạo Nhiên, cũng thu hồi sáo, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn ngưỡng thủ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi hướng Lầu Các, Nguyệt tiên tử, vì sao không đàn rồi hả? Lầu Các rèm cuốn xốc lên, lụa mỏng thấp thoáng xuống, lộ ra một vị tuyệt thế giai nhân. Thanh âm êm dịu ngọt mỹ như mưa ủ phân thạch. Vị công tử kia, ta tiếng đàn, ngươi khó có thể lọt vào thái sao. Mọi người lập tức bốn hạ nhìn quanh. Phát hiện ở sau cùng Hạ Khinh Trần, đã đứng lên chuẩn bị đi. Nô gia cầm nghệ không tinh, không thể lệnh công tử thỏa mãn, vạn phần xin lỗi. Nguyệt tiên tử yếu ớt than nhẹ. Cái kia một tiếng bao hàm bất đắc dĩ, buồn bã thở dài, không biết nhu toái nhiều thiếu nam tử tâm. Bọn họ dồn dập hướng Hạ Khinh Trần nhảy vào đi trách cứ ánh mắt. Lâm Hạo Nhiên xem rõ ràng Hạ Khinh Trần dung mạo, nhíu chặt bên ngoài mi. Lại là ngươi. Hắn chân trước cảnh cáo Hạ Khinh Trần, chân sau hắn đến đây quấy rối. Xem ra, Hạ Khinh Trần là thật không đem hắn không coi vào đâu a. Hạ Khinh Trần nhìn chòng chọc Nhãn Nguyệt tiên tử, trong lòng buồn cười. Rõ ràng là nàng không muốn khệ đàn xuống phía dưới, cầm Hạ Khinh Trần cho rằng mượn cớ mà thôi. Bất quá, Hạ Khinh Trần hơi kinh ngạc. Hắn thanh âm mới vừa rồi nhẹ như vậy nhỏ bé, này nữ cư nhiên đều có thể nghe được. Bên ngoài thính lực, thực sự có đủ kinh người. Chư vị tiếp tục. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói. Nào ngờ, trong lầu các, đột nhiên truyền đến khanh một thanh âm vang lên. Đó là Cầm Huyền gãy thanh âm. Lụa mỏng chung, Nguyệt Tiên Tử chậm rãi đứng dậy, ở một gã tỷ nữ nâng xuống, từ từ đi xuống lầu. Đoàn người tức thì gây rối. Nguyệt Tiên Tử muốn rời các lâu. Vốn là tư thế ngồi mọi người, dồn dập kích động đứng lên. Từ Nguyệt Tiên Tử đi tới thánh địa về sau, hầu như tất cả thời gian đều ở đây trong lầu các. Cũng không ra ngoài tu luyện, càng không trao đổi với người. Không có gì ngoài ban đầu lúc, bộc lộ tài năng quá kinh thế dung nhan. Liền cũng không tiếp tục từng lộ diện. Bao nhiêu người muốn thấy một lần phương dung, đều không thể được. Cho dù là những thứ kia mời các đệ tử, mộ danh tới chơi, đều bị Nguyệt Tiên Tử chặn ngoài cửa. Nàng như thiên ngoại vân tiên lệnh người chỉ có thể nhìn lên, không thể tiết ngoạn. Lâm Hạo Nhiên được khen là Nguyệt Tiên Tử chi âm, có thể tối đa cũng chỉ là ngẫu nhiên có cơ hội, cùng Nguyệt Tiên Tử cách khoảng không hợp đấu. Ngay cả mặt mũi đối diện nói chuyện cơ hội đều không. Chưa từng nghĩ, hôm nay, Nguyệt Tiên Tử dĩ nhiên chuẩn bị đi ra lầu các. Lâm Hạo Nhiên tâm tình kích động. Nhất định là hắn cần cù nhạc đệm, đưa tới Nguyệt Tiên Tử lọt mắt xanh. Nay thiên rốt cục bằng lòng ban tặng cơ hội, trước mặt vừa thấy. Hắn chờ cái này nhất thiên, đã lâu lắm, lâu lắm. Mọi người lập tức thanh lý trên đất tạp vật, không được làm cho tiên tử chấn kinh. Nguyệt Tiên Tử người mặc dù cực mỹ đáng tiếc thiên đố hồng nhan lệnh cặp mắt theo tiểu mù. Hành tàu nơi, tốt nhất bảo trì thông. Nghe vậy, các đệ tử cuống quýt quét sạch mặt đất. Tất cả tạp vật, đều bị thanh lý mở. Tiểu liên mặt đất cắt bụi, đều bị bọn họ quét không còn một mảnh. Thung thung. Xuống lầu tiếng bước chân truyền đến. Toàn trường vắng vẻ, thứng đôi mắt, gắt gao ngưng mắt nhìn cửa thang lầu. Giờ này khắc này, không khí đều tựa hồ trầm tĩnh. Rốt cục, hàng vạn hàng nghìn chờ đợi chung, một vị dáng người thướt tha xinh đẹp, chiếu vào mọi người tầm mắt. Cái kia như tranh vẽ dung nhan, không dính khói bụi trần gian khí chất, như tiên tử trích phàm. Giờ khắc này, bạch hoa mất sắc. Nắng gắt cũng mất đi rượu nhãn quan mang. Phảng phất đều bị cái này trương tuyệt đẹp dung nhan đè xuống, ảm đạm vô quang. Trong lòng tất cả mọi người, đều sinh ra cùng một cái ý niệm trong đầu. Đây là hắn nhóm này sinh đã gặp nhất mỹ nữ người. Không ai sánh bằng. Nguyệt Tiên Tử đứng ở mái hiên xuống, thanh âm êm dịu như trâu, ngươi có thể qua đây một chút không? Mọi người ước ao nhìn phía Lâm Hạo Nhiên. Cử tọa bên trong, Lâm Hạo Nhiên là duy nhất cùng Nguyệt Tiên Tử có lo lắng người. Lâm Hạo Nhiên lập tức tiến lên, đi tới Nguyệt Tiên Tử trước mặt. Bên ngoài hô hấp đều ngưng thúc đứng lên, lấy cực kỳ ôn nhuận thanh âm nói, Nguyệt Tiên Tử, có gì phân phó? Nhưng, ngoài ý liệu là, Nguyệt Tiên Tử lạnh nhạt nói, làm phiền ngươi tránh ra, ta không phải tìm ngươi. Chương 316, trong ngoài không đồng nhất, nhất càng. Lâm Hạo Nhiên tiếu dung cứng đờ. Nàng ly khai lầu các, không phải vì hắn, còn có thể vì ai. Toàn bộ thánh địa, chỉ có hắn mới có tư cách cùng Nguyệt Tiên Tử nói trên, lên, một đôi lời. Vừa rồi muốn rời đi người là người nào? Nguyệt Tiên Tử nhắm hai mắt, nhẹ giọng hỏi. Bá! Thương kia ánh mắt, đồng loạt bắn về phía Hạ Khinh Trần. Lúc này, Hạ Khinh Trần đã ly khai tới ngoài 10 trượng. Lâm Hạo Nhiên trong nháy mắt minh bạch Nguyệt Tiên Tử dụng ý, là muốn khiển trách người này vô lễ chứ. Hắn chán di chuyển hiện một cái tàn nhẫn sắc, người này tên gọi là Hạ Khinh Trần, là vừa tới thánh địa đệ tử. Hắn quấy nhiều ngươi đánh đàn, ta đây chịu trói hắn qua đây, hướng ngươi dập đầu bồi tội. Ai biết, Nguyệt Tiên Tử chẳng những không có sinh khí, ngược lại khuôn mặt tràn ra một tia khó che giấu ý mừng. Khinh Trần ca ca, thật là ngươi. Vừa rồi Hạ Khinh Trần chỉ nói một câu nói, nàng nghe ra là Hạ Khinh Trần. Nguyên nhân đây, cố ý ly khai lầu các. Đã đi xa Hạ Khinh Trần, cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, ngươi nhận lầm. Hắn là thật không ngờ tới, hay là Nguyệt Tiên Tử, lại chính là Nguyệt Minh Châu. Lúc trước, hai người cùng nhau tới Tinh Vân Tông. Kết quả nhập môn khảo hạch, Nguyệt Minh Châu lấy 100 tiềm lực, bị đưa về Thánh Địa. Hạ Khinh Trần là bởi vì Kim Huyền Thạch tự cho là đúng duyên cớ vì thế, bỏ qua cơ hội, ở lại Sơn Môn. Không nghĩ tới, hôm nay là lấy phương thức như vậy tái kiến. Là ngươi. Khinh Trần ca ca thanh âm, Minh Châu là điêu khắc trong tâm khảm đấy. Nào ngờ, Nguyệt Minh Châu thập phần khẳng định. Nàng buông ra tỷ nữ tay, băng vào kinh người thính lực, phán đoán Hạ Khinh Trần phương hướng, lấy cao tốc thân pháp đuổi theo. Khinh Trần ca ca, ngươi chờ một chút. Nguyệt Minh Châu đuổi theo, bắt lại Hạ Khinh Trần ống tay áo. Hạ Khinh Trần vừa mới bất đắc dĩ xoay người. Nhìn dung mạo tuyệt thế, sở sở sinh liên Nguyệt Minh Châu, trong lòng hắn nhất một xíu ba động cũng không có. Vừa rồi trong khúc ý, mới là Nguyệt Minh Châu nội tâm chân thực vẽ hình người. Trước mắt điềm đạm đáng yêu tư thế, chỉ là biểu tượng mà thôi. Há, đã lâu. Tránh cũng không thể tránh, Hạ Khinh Trần chỉ có thể bình thản chào hỏi một tiếng. Nhưng ai biết, nơi đông người phía dưới, Nguyệt Minh Châu lại hàm chứa mặt tràn đầy hơi nước, nhào vào Hạ Khinh Trần trong lòng. Hai tinh tế ngọc thủ, ôm lấy Hạ Khinh Trần cái cổ, đầu tắc thì tựa ở hắn trong lồng ngực. Ta chờ ngươi một năm, chọn một năm. Nguyệt Minh Châu khóc lóc thảm thiết thất thanh. Phảng phất tình thâm người yêu, lâu rồi mới gặp lại. Cái kia phát tự phế phủ khóc, rất cảm động. Rốt cuộc là cỡ nào nhớ một cái người, mới hội kích động như thế thất thường a. Mặc dù là Hạ Khinh Trần, đều kèm chút hoài nghi, Nguyệt Minh Châu là thật tâm khóc. Hoàn hảo hắn nói trước giải khai này nữ, nội tâm cùng mặt ngoài là hai việc khác nhau, vừa mới tâm tình đạm nhiên, không chịu ba động. Ô Hạ Khinh Trần bình thản đem bên ngoài từ trong lòng ngực đẩy ra, nói, ta còn có một số sự tình cần xử lý, cáo tử. Nguyệt Minh Châu hai tay che hai gò má, thương cảm khóc nức nở, Khinh Trần ca ca không cần ta nữa. Cái kia thống khổ thần tình, rơi lệ đau thương, cực kỳ cảm hóa tâm tình. Tựa như Hạ Khinh Trần là một cái bội tình bạc nghĩa nam nhân tựa như. Lâm Hạo Nhiên tâm tình cực độ phức tạp đi tới, thoải mái phách về phía Nguyệt Minh Châu bả vai. Ý đồ an ủi, Nguyệt tiên tử, không muốn vì không hiểu được quý trọng ngươi người thương tâm rơi lệ. Nhưng, Nguyệt Minh Châu thân thể nhẹ nhàng trốn một chút, lại nhào vào Hạ Khinh Trần trong lòng. Nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, lệ ngân mặt mày gương mặt, lộ ra chăm chú, ta và Khinh Trần ca ca sự tình, ai cần ngươi lo. Đi ra, chán ghét. Lâm Hạo Nhiên cứng ở nơi ấy, có dũng khí chư bát giới soi gương, hơn dặm không phải là người khó chịu. Hắn hảo ý thoải mái, làm sao biến thành phần tử xấu. Phần tử xấu là không chịu trách nhiệm Hạ Khinh Trần mới đúng chứ. Có thể Hạ Khinh Trần không đáng ngươi Lâm Hạo Nhiên còn nói thêm. Nguyệt Minh Châu đôi mi thanh tú nhíu lên tới, coi như Khinh Trần ca ca không quan tâm ta, ta cũng còn là người của hắn, xin ngươi đừng quấy rầy nữa chúng ta, cảm tạ. Nghe vậy, cử tọa náo động. Nguyệt Minh Châu là Hạ Khinh Trần nhân. Giữa bọn họ đã từng là. Giờ khắc này, vô số tan nát cõi lòng thanh âm, liên tiếp vang lên. Trong lòng bọn họ tiên nữ, nguyên lai sớm đã danh hoa có chủ. Khinh Trần ca ca, nay sau ngươi dọn vào ta lầu các đi, chúng ta vẫn là giống như kiểu trước đây, được không? Nguyệt Minh Châu thật sâu ôm Hạ Khinh Trần. Theo như lời nói, chỉ tốt ở bề ngoài. Tinh Vân Tông Sơn Môn, bọn họ đích xác xài chung quá một gian nhà tranh. Nhưng chỉ là ngắn đặt chân mà thôi, cũng không phải lấy nam nữ quan hệ ở chung. Nhãn Hạ Nguyệt Minh Châu đem nói thế nói ra, cho dù ai đều sẽ hiểu sai. Cái gì? Bọn họ quan hệ đã đến bước này. Rất nhiều ôm liêu may mắn trong lòng các đệ tử, triệt để tan nát cõi lòng. Bọn họ nhìn phía Hạ Khinh Trần ánh mắt, nửa là đố kỵ, nửa là đối địch. Hạ Khinh Trần thật sâu nhìn kỹ liếc mắt trong ngực Nguyệt Minh Châu. Hắn có thể xác nhận, Nguyệt Minh Châu là cố ý. Có ý định làm hắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ta đắc tội quá ngươi sao? Hạ Khinh Trần bình tĩnh hỏi. Hẳn không có đi. Tương phản, hắn đã từng theo Hồng Khổ Quỷ La Hán trong tay, cứu nảy nữ. Vì sao nàng muốn âm thầm nhắm vào mình? Khinh Trần ca ca, ngươi nói cái gì a? Nguyệt Minh Châu xoa xoa nước mắt, ủy khuất nói, ta thích ngươi đều không kịp đây. Nàng không muốn nói, Hạ Khinh Trần không thể bức bách. Đẩy ra nàng, Hạ Khinh Trần nói, ngươi bảo trọng đi, nơi ở ta có, liền không làm phiền ngươi, cáo tử. Hắn hở hững xoay người đi. Sau lưng là các nữ đệ tử tiếng mắng một mảnh. Bội tình bạc nghĩa, không phụ trách đảm nhiệm, không có đảm đường, hoa tươi cắm ở cất châu trên, lên. Hạ Khinh Trần lắc đầu, nhẹ giọng nỉ non, Nguyệt Minh Châu có một câu nói vẫn là không có sai, các ngươi ở đâu, chính là một đám heo. Bị ngươi bán, còn giúp lấy nhân số tiền. Bá. Đống nhiên, một đạo nhân ảnh đuổi theo. Là Lâm Hạo Nhiên. Nhưng, hắn vẫn chưa lộ ra định ý, ngược lại vẻ mặt hòa khí màu sắc. Hạ sư đệ, trước đây có nhiều mạo muội, xin hãy tha lỗi. Lâm Hạo Nhiên mặt mang nho nhã tiêu ý. Hạ Khinh Trần nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, Lâm sư huynh có chỉ giáo. Nói đùa, ở đâu có cái gì chỉ giáo. Chỉ là muốn cho hạ sư đệ một cái cơ hội. Cơ hội? Là cạm bẫy chứ? Mời nói. Hạ Khinh Trần không có chút rung động nào đạo. Lâm Hạo Nhiên lấy ra một viên hỏa lệnh bài màu đỏ, giới thiệu, còn đây là thánh địa hỏa mạch tiến nhập lệnh bài, ta khổ cực một năm mới đến hai quả, tặng cho ngươi một viên. Thánh địa hỏa mạch. Hạ sư đệ vừa tới có thể không tin tưởng, thánh địa hỏa mạch là tu luyện thánh địa, căn cứ thành quả tu luyện mạnh yếu, có khen thưởng, có thể cầm. Tựa hồ sợ Hạ Khinh Trần cự tuyệt, lại lấy ra một tấm bảng. Phía trên tất cả đều là đối ứng khen thưởng vật. Đăng trên, lên, 10 mạch, khen thưởng 10 ngôi sao. Ngôi sao, sơn môn cùng thánh địa thông dụng. Đăng trên, lên, bách mạch, khen thưởng 100 ngôi sao. Đăng hơn 1.000 mạch, khen thưởng 1.000 ngôi sao. Đăng hơn vạn mạch, được thưởng thiên hỏa một đoàn. Chứng kiến phía trước, Hạ Khinh Trần còn nỗi lòng bình tĩnh. Nhưng, chứng kiến một điều cuối cùng, không khỏi đồng tử hơi co lại. Thiên hỏa. Lĩnh năm lúc, Hạ Khinh Trần vì đạt được một đoàn thiên hỏa, tốn hao nhiều đại tinh lực. Nhất sau đụng phải vẫn là một đoàn giả thiên hỏa. Cơ duyên xảo hợp, mới từ công lương cổ thị một gã nô bộc thân lên, đạt được thật thiên hỏa. Bây giờ vừa vặn. Thánh địa một cái tu luyện mật địa khen thưởng, chính là một đoàn thiên hỏa. Bàn về nguyên phong phú giàu, thánh địa hơn xa sơn môn không chỉ gấp 10 lần A. Thánh địa, hắn thật tới đúng rồi. Này lúc, nô cẩm long nhíu qua đây, máng, Lâm Hạo Nhiên, bớt ở chỗ này hại nhân. Chương 317, không gian miết khí, hai cảng. Hắn hướng Hạ Khinh Trần nói, thánh địa hỏa mạch trong, đến chỗ đều là hỏa thuộc tính địa khí, hơi không cẩn thận đã bị bỏng. Rất nhiều cường đại đệ tử đều sẽ không dễ dàng đi vào. Nô Cẩm Long là tiểu tinh vị cường giả, hắn còn kiêng kỵ như vậy, có thể thấy được thánh địa hỏa mạch nguy hiểm. Bất quá, địa khí. Hạ Khinh Trần hiện nay tu luyện địa khí thương long chính cần cường đại địa khí. Đối với người khác mà nói, địa khí là nguy hiểm vật. Nhưng đối với Hạ Khinh Trần mà nói, chính là vật đại bổ. Chỉ ngại thiếu, sẽ không ngại nhiều. Lâm Hạo Nhiên cười ha ha, sự do người làm mà, vạn một cái sư đệ thiên phú dị bẩm, có thể sống trên, lên, 10 mạch đâu? 10 mạch? Ngươi đang nói đùa sao? Nô Cẩm Long nói, chính ngươi sông đến trên, lên, 10 mạch sao? Thánh địa hỏa mạch lệnh bài, mỗi cái tiểu tinh vị đệ tử, hàng năm đều sẽ đạt được 2 quả. Lâm Hạo Nhiên đi năm lấy được 2 quả, một viên đều chưa từng sử dụng. Có thể thấy được chính hắn cũng không dám đi nơi ấy. Cư nhiên lừa gạt Hạ Khinh Trần đi hỏa mạch mạo hiểm, kỳ tâm khả chu. Hạ Khinh Trần chỉ cần không xung động, phải hiểu cự tuyệt. Nhưng mà lệnh Ngô Cẩm Long thất vọng là, Hạ Khinh Trần cư nhiên tiếp nhận một viên lệnh bài, mỉm cười nói, cảm tạ Lâm sư huynh. Ngô Cẩm Long giật mình không nói. Hắn nói xong như vậy minh bạch. Hạ Khinh Trần lại vẫn là bị phần thưởng phong phú cho làm cho hôn mê đầu não. Cũng không suy nghĩ một chút, khen thưởng dễ cầm như vậy, còn có thể chờ hắn. Sớm bị đám đệ tử cũ linh quang. Cùng với tương phản, Lâm Hạo Nhiên cười to không ngớt, sư đệ vậy mới tốt chứ. Lần này sư huynh cùng đi với ngươi. Hắn đương nhiên không yên lòng. Nếu như Hạ Khinh Trần ở bên trong rơi Hạ Vĩnh Cửu khó lành bị phỏng, hoặc trực tiếp chết ở bên trong, hắn mới có cơ hội thừa lúc vắng mà vào, tiến nhập Nguyệt Minh Châu trái tim. Nguyệt Minh Châu lau nước mắt đi tới, cố gắng mỉm cười, Khinh Trần ca ca, đến rồi ngày ấy, ta đi dãy núi hạ cho người trợ uy. Nghe vậy, Lâm Hạo Nhiên tâm hoa nộ phóng. Cái này đúng với lòng hắn mong muốn a. Ngay trước Nguyệt Minh Châu trước mặt, Hạ Khinh Trần chật vật hoặc chết thảm, hiệu quả sẽ tốt hơn. Ai? Hạ sư đệ, ta nhìn lầm ngươi. Nô Cẩm Long vô bắp đùi một cái, thật sâu than thở. Lúc trước, xem Hạ Khinh Trần dứt khoát giải quyết độc mộng quỷ La Hán, còn tưởng rằng hắn là một cái nhân vật. Ai biết, đúng là tính cách xung động, không nghe vào khuyên hạ người lỗ mãng. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nô Cẩm Long có vài phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, phụ khí đi ra. Hạ Khinh Trần ha hả nở nụ cười xuống. Cái này vị Nô Cẩm Long làm người, kỳ thực cũng không tệ lắm. Lấy sau đáng ra kết giao. Cầm xong lệnh bài, Hạ Khinh Trần trở lại linh đảo. Khoảng cách thánh địa dãy núi mở ra, còn có 10 ngày thời gian. Hắn trong lòng hơi động, lấy ra một viên viên cầu. Viên cầu chuyển hiện ngân bạch sắc, tán phát kim loại sáng bóng. Vật ấy, là Chu Tuyết Lâm già già trước khi chết giao cho Hạ Khinh Trần. Vì nó, hắn mới bằng lòng vũ hóa long, âm thầm nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần trưởng thành. Giới hạn trong tu vi cùng nhân mạch, Chu Tuyết Lâm ra ra một mạch không có thể sử dụng trên, lên, nó. Thẳng đến nó rơi vào Hạ Khinh Trần trong tay. Là thời điểm xử lý một cái vật ấy. Hạ Khinh Trần lòng bàn tay bốc lên một đoàn băng hàn hỏa diễm. Nó đem viên cầu đặt lòng bàn tay, từ từ đem bên ngoài dung hóa. Thông thường tài liệu, sớm bị thiên hỏa cho luyện. Nhưng vật ấy, dám kiên trì 7 thiên. Mới có dung hóa dấu hiệu. Cho đến thứ 9 thiên, mới hoàn toàn dung hóa thành làm một đoàn màu bạc dung dịch. Bên ngoài trong lòng hơi động, đem dung dịch chia ra làm 6. Đồng thời ngưng hình đứng lên. Thông thường đại sư, ai dám đồng thời đối với hai cái niết khí đồng thời ngưng hình. Có thể Hạ Khinh Trần đồng thời thao tung 6 cái, cũng thành thạo. Một ngày sau, 6 cái hình dạng khác nhau đồ trang sức. Bày Hạ Khinh Trần trước người bãi cỏ lên. Theo thứ tự là, điếu truy, bấm ngón tay, nhẫn, vòng thai, cây trơm, lục lạc trùng, thu thủ, liên tinh, các ngươi chọn giống nhau. Hạ Khinh Trần đạo. Thu thủ nhanh nhất đã chạy tới, đầy miệng tha đi lục lạc trùng, lắc len ken vang, làm sao dùng. Trương liên tinh tắc thì yêu mến cái viên này điếu truy, đeo vào tuyết cổ lên, hiếu kỳ nói. Vậy là cái gì mới mẻ niết khí? Bọn họ đối với Hạ Khinh Trần luyện chế niết khí, tràn ngập vô kỳ hạn đối đãi. Không gian niết khí? Cái gì? Thu Thu cùng Trương Liên Tinh trợn to con mắt, sợ hai nói, đây là trong tin đồn không gian niết khí. Niết khí bên trong, không gian thuộc tính hiếm có nhất. Có thể dùng hiếm thấy để hình dung. Không chỉ có là bởi vì không gian tài liệu khó có được. Trọng yếu hơn nguyên nhân là, cơ hồ không có linh sư có thể luyện chế không gian niết khí. Toàn bộ thiên nguyệt lĩnh, có không gian niết khí người, hai bàn tay đều tính ra rõ ràng. Hai người kích thích không gì sánh được, lập tức quán thâu nội kình, đem niết khí mở ra. Một khẩu mã xa lớn nhỏ không gian, chiếu vào hai người nhãn chung. Hoa! Cảm tạ Hạ Lang, ta cũng không tiếp tục lo lắng trộm được gì đó không có chỗ ẩn giấu. Trương Liên Tinh hai mắt sáng trong suốt. Thu Thu đem lục lạc chuông thắt ở cái cổ lên, hai chân cắm ở bên hông, ngưỡng thiên đại cười. Hoa ha ha! Chó mẹ nhóm, đem các ngươi sùng bái đôi mắt nhỏ thần đưa tới đi, độc cô đùa giỡn pháp đại sư tới cũng. Hạ Khinh Trần mặt tối sầm. Cho hắn nhóm phương tiện chi dụng đồ đạc, hai người một cái nghĩ đến trộm đồ, một cái nghĩ đến ở chó mẹ nhóm trước mặt đùa giỡn uy phong. Hắn là thế nào chỉ mù mắt, mới thu hai người bọn họ. Đi được. Khiêm tốn làm việc, không gian niết khí tùy ý bại lộ, dễ dàng thiền phức trên, lên, thân. Hạ Khinh Trần vừa nói, theo bên trong mà tuyển chọn một viên ngân sắc bấm ngón tay, đeo vào ngón tay cái lên. Nhưng về sau, đem cây châm cùng vòng thai, thu nhập bấm ngón tay niết khí bên trong. Chỉ còn hạ một chiếc nhẫn niết khí tại chỗ. Giao một hai người các ngươi một cái nhiệm vụ, đem vật ấy đưa đến cách xa thánh địa thành thị công khai bán đấu giá rơi. Hạ Khinh Trần đạo. Hắn muốn nhìn một chút, không gian niết khí ở Thiên Nguyệt Linh giá trị bao nhiêu. Trương Liên Tinh cùng Thù Thù sớm muốn ra ngoài thả lỏng, lập tức đồng ý. Lam Thiên, Hạ Khinh Trần tiện hắn nhóm ly khai thánh địa, chính mình tắc đến thánh địa hỏa mạch. Thánh địa hỏa mạch là hỏa linh các hỏa sơn lan tràn ra dãy núi. Quanh năm có hỏa thuộc tính địa khí chui ra, hung hiểm vô cùng. Hàng năm xông vào này sơn, bị phỏng đệ tử không phải số ít. Hắn chạy tới lúc, Nguyệt Minh Châu cùng Lâm Hạo Nhiên đã tại dãy núi chân xuống. Xa xa nghe được tiếng bước chân, Nguyệt Minh Châu đứng lên, nói, là Khinh Trần ca ca sao. Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng nhìn nàng liếc mắt, ngươi thật đúng là tới a. Nàng tới đây, là xem hắn chuyện cười chứ. Nguyệt Minh Châu mặt giãn ra mỉm cười, Khinh Trần ca ca cố lên. Hạ Khinh Trần trở về lấy xem thường, diễn vô biểu tình đi tới cửa vào chỗ. Nơi đó có một vị tông môn lão giả trấn thủ. Hắn lấy đi Hạ Khinh Trần lệnh bài, trả lại cho hắn một viên điêu khắc Hạ Khinh Trần tên thủy tinh cầu. Đặt ở trong lòng, nó hội là ngươi thành tích ghi chép chứng cứ, không muốn làm mất. Hạ Khinh Trần tiếp nhận, liền một bước bước vào trong đó. Sau lưng Lâm Hạo Nhiên theo tới, bất quá, đang làm giao tiếp thời điểm, hắn cùng thủ môn lão giả trao đổi một cái nhãn thần. Sau người yếu không thể tra gật đầu một cái đầu lâu, thấp giọng nói, chính ngươi cẩn thận, thư cuồng ma cũng ở trong dãy núi. Nghe vậy, Lâm Hạo Nhiên khuôn mặt sắc hơi cứng xuống. Thư cuồng ma là một gã tính cách quyến cuồng, nóng nảy đệ tử. Có chút trêu chọc, chính là không chết không ngớt. Rất nhiều tu vi cao hơn đệ tử của hắn tử, đều đối với bên ngoài nhượng bộ lui binh. Nguyên nhân đây, nhân xương thư cuồng ma. Không nghĩ tới, hắn đã ở dãy núi. Bất quá, dãy núi như này lớn, chưa chắc sẽ gặp lên. Lâm Hạo Nhiên gật đầu một cái, cất bước đi vào. Chương 318, là thực tế, ba càng. Đập vào mi mắt, là trùng trùng điệp điệp, rậm rạp chẳng chịt 10 vạn tòa sân khâu. Đang lâm một gò núi đỉnh, liền coi như là đằng trên, lên, nhất mạch. Làm Lâm Hạo Nhiên đi vào lúc, đã không thấy Hạ Khinh Trần hình bóng. Nhanh như vậy. Hắn quét nhìn liếc mắt, mỉm cười lắc đầu, đại khái ở phụ cận kiểm tra, tòa kia sơn dễ dàng hơn lên đi. Vừa nói, liền tuyển trạch nhất trước mắt ngọn núi, một bước đạp lên. Bàn chân mới vừa đạp thượng giai thê, một đám lửa, không có dấu hiệu nào phun phát mà ra. Lâm Hạo Nhiên lập tức lấy thân pháp thần tốc né tránh, càng hướng kế tiếp cầu thang, khó khăn lắm rơi xuống, lại là một đám lửa bạo nổ phát. Như này ba phen, Lâm Hạo Nhiên thi triển tất cả vốn liếng, mới rốt cục đứng ở một khối tương đối an toàn cầu thang lên. Kỳ cước xuống dày, đã khét một mảnh. Vạt áo cũng bị thiêu hủy một mảnh. Hơi có chút chật vật thở phào, hắn chán chật đám, cái tòa này sơn khâu địa mạch, là điên rồi phải không? Quá khứ thập bộ mới sẽ gặp phải một lần địa mạch bạo nổ phát. Nhãn xuống, hầu như từng bước đều là địa mạch phun phát tác diễm. Nếu như mỗi tòa sơn khâu đều là như đây, họ Hạ dám đi lên mới là lạ. Lâm Hạo Nhiên lo lắng nói. Nàng có chút bận tâm Hạ Khinh Trần biết khó mà lui, lãng phí hắn một mảnh dụng tâm. Thật không nghĩ tới. Hắn sở đăng lâm gò núi đỉnh. Một tòa thạch bi lên, Hạ Khinh Trần ngón tay cái ở phía trên ấn xuống phía dưới, lưu lại một đạo ngón cái dấu vết. Đây là đăng lâm nhất mạch bằng chứng. Thủy tinh cầu hội tiến hành ghi chép, làm ngày sau nhận lấy tưởng thưởng chứng cứ. Làm xong những thứ này, lập tức theo mặt khác xuống núi. Bước chân qua, từng đạo trượng cao ngọn lửa vọt lên. Nhưng tất cả đều bị hắn lấy địa khí thương long, bài xích ở ngoài ba trượng, căn bản không tổn thương được hắn. Hiện nay chỉ có thể đạt được bài xích địa khí trình độ, hy vọng đăng lâm vạn mạch chi về sau, có thể bắt đầu thao túng địa khí. Hắn thả người nhảy, lấy cao tốc xuống núi. Qua chi chỗ, hỏa diễm phun phát, thân sau giống như một cái như hỏa long đổ sộ. 10 ngày sau, Hạ Khinh Trần thành công đăng lâm 3.000 mạch. Hắn không chỉ có thể bài xích địa khí, còn có thể đơn giản thao túng, tiến bộ văn hoa. Một ngày này, hắn đến thứ 3.000 sơn khâu đỉnh phong. Không hẹn mà gặp phát hiện một vị thanh niên, đang nằm ở đỉnh bên trong nhắm mắt nghỉ ngơi. Đại khái là bởi vì quá mệt mỏi, cho nên, không biết không ngờ ngủ. Liên Hạ Khinh Trần tới đây, đều tốt không biết. Hạ Khinh Trần không làm kinh động hắn, lưu hạ chính mình ngón cái dấu vết liền lặng lẽ ly khai. Không lâu sau, thanh niên tỉnh lại, mở rộng tay chân một chút, chuẩn bị tiếp tục chinh phục hạ một gò núi. Có thể bên ngoài ánh mắt đông nhiên thoáng nhìn, thạch bi lên, chính mình dấu vết chi về sau, dĩ nhiên nhiều hơn một đạo ngân ấn. Cái gì? Ta ngủ một hồi, có người đến qua này gò núi. Thanh niên ăn nổi giận, là người nào? Thánh địa hỏa mạch khen thưởng, chỉ cho mỗi nguyệt đệ nhất người. Nếu có người vượt lên trước hắn, tháng này khen thưởng liền thuộc sở hữu người khác. Người nào không dài con mắt, dám vượt qua tà thư của ma. Người này chính là cái kia vị thư của ma. Lạnh rên một tiếng, đạp cầu thang ở trên hỏa diễm, cực nhanh truy xuống núi. Nhưng, Hạ Khinh Trần sớm đã thâm nhập không biết rất xa, nơi nào còn có thể đuổi nữa được trên, lên. 20 thiên sau. Trước sau vào sơn 1 tháng có thừa. Hạ Khinh Trần rốt cục đăng lâm hỏa mạch nhất sau một gò núi, thứ nhất ở phía trên lưu hạ dấu vết. Hô! Hạ Khinh Trần thở phào một hơi. Dài đến 1 tháng, ngày đêm không ngừng trèo hỏa mạch, đối với thể lực và nghị lực đều là cực đại khảo nghiệm. Bất quá, cuối cùng cũng thành công. Đăng lâm vạn mạch, có thể lấy được thiên hỏa một đoàn. Nhưng, bên ngoài thu hoạch xa không chỉ như đây. Hạ Khinh Trần đứng ở gò núi Chi Điện, nhìn xa sơn hà, cười một tiếng dài, địa khí quy thiên. Cười to một tiếng. Trong tầm mắt, hàng trăm gò núi, đống nhiên bạo nổ phát thao thiên hỏa hoạn. Giống như trăm tòa hỏa sơn đồng thời bạo nổ phát một dạng, quý vi trắng quan. Địa khí thương long đệ nhất thức, địa khí quy thiên, tu luyện thành công. Hắn bây giờ có thể đơn giản thao túng địa khí, đả thương địch thủ khắc vật, uy lực vô cùng. Chậm rãi thu công, Hạ Khinh Trần điểm mũi chân một cái. Kỳ quái là, hắn hai chân không nhúc nhích, nhưng người lại tại trên đất cực nhanh trôi đi đứng lên. Nhìn kỹ, mới phát hiện, hắn đất đai dưới chân, dĩ nhiên nhúc nhích đứng lên, mang theo Hạ Khinh Trần đi phía trước cấp tốc vượt qua. Đây cũng là địa khí quy thiên diệu dụng. Có thể thao túng địa khí, mang cùng với chính mình hành tẩu, cực kỳ huyền diệu. Kia lúc, Lâm Hạo Nhiên trải qua 1 tháng khổ cực, rốt cục đến thứ 10 tòa sơn khâu. Thạch bi lên, đã có lưỡng đạo dấu vết. Hắn tắc thì là đạo thứ 3. Đã bị người nhanh chân đến trước. Lâm Hạo Nhiên hoàn toàn thất vọng. Cái này ý tứ hàm xúc, hắn đã không có khen thưởng có thể cầm. Phía trước lưỡng đạo dấu vết. Một đạo chắc là thư của ma, một đạo khác là ai? Dù thế nào cũng sẽ không phải Hạ Khinh Trần chứ. Lâm Hạo Nhiên tự giễu cười cười, hắn sợ là liền một gò núi đều không thể đi lên. Dù sao, hắn đều chỉ là miễn cưỡng đăng lâm 10 mạch mà thôi. Được rồi, dừng ở đây đi, trở về nhìn họ Hạ, hắn sợ là sớm sợ đến lui ra ngoài. Thuận liền, cũng hướng Nguyệt Tiên Tử biểu diễn một cái năng lực của ta. Hắn vẫn là lần đầu tiên đăng lâm 10 mạch, đáng ra khoe. Giấu trong lòng chờ mong tâm tình, Lâm Hạo Nhiên xuống núi. Ai biết, vừa vặn ở chân núi lụng trên, lên, Hạ Khinh Trần. Người tại sao còn? Lâm Hạo Nhiên có chút không dám tin tưởng. Quá khứ 1 tháng, Hạ Khinh Trần sớm hẳn là biết khó mà lui chứ. Hạ Khinh Trần sợ run xuống, điểm thủ nói, ừ, hành động chậm một chút. Cho nên dùng nhiều mất một chút thời gian. Nếu như chuyên môn đăng sơn, 1 vạn gò núi còn không đến mức cần 1 tháng lâu. Chủ yếu là bởi vì, cần thêm vào tốn hao thời gian tu luyện địa khí thương khung. Nếu không thì nửa tháng liền đầy đủ. Lâm Hạo Nhiên vẻ mặt kinh ngạc màu sắc trên, lên, hạ đánh lượng Hạ Khinh Trần. Hắn phát hiện Hạ Khinh Trần cả người trên, lên, hạ không dính một hạt bụi, thể lực và tinh thần cũng đều rất dồi dào. Không chút nào giống như là leo qua sơn dáng vẻ. Người đang lâm mấy mạch. Lâm Hạo Nhiên hoài nghi, Hạ Khinh Trần kỳ thực một gò núi cũng không có đăng lâm đi tới. Chỉ là vì mặt mũi, mới cố ý ở lại hỏa mạch, không chịu sớm một chút lui ra ngoài. Theo liền đăng vài tòa. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Đăng lâm vạn mạch sự tình, cũng không cần quá phận trương dương cho thỏa đáng. Nhất là bên ngoài không muốn ở Lâm Hạo Nhiên người như thế trước mặt tuyên dương. Theo liền, còn vài tòa. Lâm Hạo Nhiên mỉm cười lắc đầu, lối nói chuyện của ngươi thật thú vị. Được rồi, đi thủ môn nơi ấy đăng ký một chút đi. Hai người tới xuất khẩu. Lâm Hạo Nhiên đem chính mình thủy tinh cầu nộp lên, lão giả lộ ra một tia khen ngợi mỉm cười, mười mạch. Thật lâu chưa từng gặp qua ngươi lợi hại như vậy đệ tử. Nghe vậy, Lâm Hạo Nhiên lồng ngực đĩnh rất, liếc mắt Hạ Khinh Trần, khẽ cười nói, tới phiên ngươi. Hạ Khinh Trần đem thủy tinh cầu đưa tới. Lão giả thu lại tiếu dung, mặt không thay đổi quan sát thủy tinh trong dấu vết. Bên ngoài lao khuôn mặt, cứng ngắc ở nơi ấy, giống như bị đóng kết. Lâm Hạo Nhiên thấy bên ngoài thật lâu không có phản ứng, nói, đừng sợ cho tân nhân mất mặt, nhiều thiếu nói hết ra, không có quan hệ, như vậy mới có thể khích lệ bọn họ ngày sau kế tục hăm hở tiến lên chứ sao. Lão giả ha ha nói. Lâm Hạo Nhiên không nhịn được phất tay một cái, một tòa đúng không? Ta liền biết là như thế này. Hắn nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần, giáo dục nói, không phải sư huynh ta nói ngươi, đối nhân xử thế muốn là thực tế, một tòa chính là một tòa, còn nói cái gì theo liền đăng vài tòa. Như vậy sẽ chỉ làm sư huynh xem nhẹ ngươi, cảm thấy ngươi phủ khoa không thực tế, hiểu chưa? Hạ Khinh Trần cười nhạt cười. Theo ngây người như phóng lao giả trong tay, cầm lại thủy tinh cầu. Chương 319, quỵ hạ kêu ra. Thế nào, ngươi cảm thấy sư huynh nói xong đúng không? Lâm Hạo Nhiên đuổi theo đạo. Phảng phất Hạ Khinh Trần không túi đầu nhận sai, sẽ không chịu từ bỏ ý đồ tựa như. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, đạo lý đúng, nhưng dùng ở thân ta trên, lên, là sai. Ngắm nhìn tự cao tự đại Lâm Hạo Nhiên, hắn thành khẩn nói, ngoài ra, không muốn dùng chính mình chiều cao, ước lượng người khác cao độ. Nói xong, liền chắp tay đi hạ cấp thê. Lâm Hạo Nhiên buồn cười, cái này Hạ Khinh Trần nói, thật là có ý tứ a. Đều bị trước mặt chọc thủng, còn một bộ bình tĩnh như thường thái độ. Lẽ nào hắn không hiểu cái gì gọi là cảm thấy thẹn sao? Vài cái đi rồi. Hắn trước một bước đi xuống, đi tới Nguyệt Minh Châu bên cạnh. Là Khinh Trần ca ca sao? Nguyệt Minh Châu nghe tiếng bước chân, hỏi. Lâm Hạo Nhiên nói, là ta, Lâm Hạo Nhiên. Ngươi Khinh Trần ca ca, không phải ta nói hắn, quá khiếm khuyết một cái làm người cơ bản tố chất. Ngươi biết không, hắn dĩ nhiên nói dối chính mình đang lâm quá vài mạch, nhưng thực tế trên, lên. Hắn lời còn chưa dứt. Bởi vì Nguyệt Minh Châu thập phần bình tĩnh cắt đứt hắn, im miệng, ngươi có tư cách gì nói Khinh Trần ca ca nói bậy. Lâm Hạo Nhiên đầu lưỡi đánh một cái quyển, lập tức ngừng. Trong lòng dị thường đố kỵ. Thực sự là trong mắt tình nhân già Tây Thi A. Hạ Khinh Trần như thế bất ham, Nguyệt Minh Châu còn vì đối phương nói. Thật không biết Nguyệt Minh Châu đến cùng xem trên, lên, hắn điểm nào nhất. Luận võ học. Hạ Khinh Trần liền hắn một đầu ngón tay cũng không bằng. Luận tài nghệ, hắn có thể cùng Nguyệt Minh Châu hợp đấu, Hạ Khinh Trần có thể sao? Hắn như này ưu tú, vì sao Nguyệt Minh Châu không chịu đối với hắn động tâm đâu? Đang ở lúc này, lại một đạo nhân ảnh theo thánh địa hỏa mạch thượng xuống tới. Đơn giản ở thủ môn chô đăng ký một cái, liền hấp tấp chạy đến. Hai người các ngươi đang lâm quá hỏa mạch. Tới người. Tự nhiên là thư của ma. Hắn kiên trì chờ sắp đến 5.000 mạch, liền rốt cuộc không pháp đi về phía trước. Chỉ phải án thì lui về. Lúc này hắn chỉ, tự nhiên là Hạ Khinh Trần cùng Lâm Hạo Nhiên. Hạ Khinh Trần phát hiện người này chính là đương thời ngủ ở trong lương đình thanh niên, thần sắc thập phần bình tĩnh, đúng. Trái lại Lâm Hạo Nhiên, tắc thì rất nuốt một bãi nước miếng. Nhãn thần không ngừng né tránh, tràn ngập sợ hãi màu sắc. Thư cuồng ma nhãn thần sảng giọng xuống, như vậy, các ngươi người nào vượt qua ta? Thịch! Lâm Hạo Nhiên tức thì chột dạ, khuôn mặt sắc đều không thích hợp đứng lên. Chẳng lẽ mình trong lúc vô ý vượt qua thư cuồng ma? Thư cuồng ma sát ngôn xem sắc, lập tức tập trung mặt hiện hốt hoảng Lâm Hạo Nhiên. Là ngươi! Thư cuồng ma chán sát khí rậm rạp, điểm mũi chân một cái, người liền đến Lâm Hạo Nhiên trước mặt. Hắn vóc người rất cao, túi đầu bao quát mặt sắc dần dần trắng bệch Lâm Hạo Nhiên. Ngươi thật to gan, thấy ta ở nơi ấy, còn dám vượt qua ta. Vừa nói, vung mạnh bàn tay chính là một bạt hai. Lâm Hạo Nhiên vô ý thức né xuống. Cử động lần này lại làm tức giận thư của ma, ngươi dám tránh. Lâm Hạo Nhiên bị bên ngoài hung ác dáng dấp hù được, khẩn cầu, thư sư huynh, ta sai rồi không được sao? Sai. Thư cuồng ma vung mạnh bàn tay chính là một bạt hai. Lần này, Lâm Hạo Nhiên không còn dám tránh, kết kết thật thật đã trúng một bạt hai, khuôn mặt trên, lên, bá một cái, lưu lại một cái hồng dấu bàn tay. Thư cuồng ma tức giận không giảm, cuồng vả bạt hai. Lâm Hạo Nhiên lại ngoan ngoãn đứng ở nơi nào, tránh cũng không dám tránh. Tình cảnh kia, phảng phất lao tử giáo huấn nhi tử giống nhau. Liền rút ra 10 bạt hai, thư cuồng ma nổi giận nói, sai ở đâu? Lâm Hạo Nhiên bụng mặt, hối hận nói, chớ nên vượt lên trước thư sư huynh. Thật xin lỗi. 3. Đáp lại hắn, lại là một bạt hai. Thư cuồng ma chỉ mặt đất, cái này sẽ là của ngươi, thật xin lỗi. Cho ta quỳ nói. Quỵ. Lâm Hạo Nhiên ngắm nhìn sau lưng Nguyệt Minh Châu. Thật quỵ xuống, hắn lấy sau còn có mặt mũi lại xuất hiện nàng trước mặt sao? Nhưng, nếu không quỵ, hôm nay sợ là khó khăn. Thư cuồng ma một ngày nổi giận, chính là không chết không nớt, chỉ có ngoan ngoãn nhận thua, mới có thể mau sớm kết thúc. Khớp hàm khẽ cắn, Lâm Hạo Nhiên quỳ xuống. Gọi ra ra. Thư cuồng ma ấn xuống đầu của hắn, nổi giận nói. Lâm Hạo Nhiên chỉ do dự một cái, liền khuất nhục nói, ra ra, ta sai rồi. Như đây, thư cuồng ma mới giải trong lòng tức giận. Giơ chân lên, một tay lấy Lâm Hạo Nhiên cho đạp lăn trên mặt đất. Mẹ đấy, lao tử lại là bị loại người như ngươi hàng sắc cho vượt qua, đúng là mẹ nó ném. Vốn tưởng rằng, là một vị vô cùng lợi hại sư huynh. Nhưng đến đầu đến, cũng là Lâm Hạo Nhiên loại này xứng sắc. Thực lực kém thì thôi, lại vẫn là một bộ loại nhu nhược. Phi. Hắn hướng Lâm Hạo Nhiên thân trên, lên, ói ra một bãi nước miếng, nhớ kỹ, lần sau 3.000 mạch lấy lên, còn dám siêu ta, không chỉnh chết ngươi. Lâm Hạo Nhiên như thả trọng phụ, là phải, ta nhất định không cao hơn 3 các loại, 3.000. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, không hiểu nói, ta có thể lúc này đây. Chỉ đến 10 mạch mà thôi à. 3.000 mạch, cái kia là nghi cũng không dám nghĩ chuyện. Làm sao có thể đến quá? Thư cuồng ma đều ngơ ngẩn, trên, lên, hạ đánh lượng Lâm Hạo Nhiên, không phải ngươi ở đây 3.000 mạch lưu hạ dấu vết, vượt qua ta rồi không? Lâm Hạo Nhiên vẻ mặt ngẩn ra, không ngừng lắc đầu, ta chỉ đã đến 10 mạch mà thôi. Ách! Thư cuồng ma một chút suy nghĩ, chậm rãi đưa mắt rời về phía Hạ Khinh Trần, chẳng lẽ là ngươi? Hạ Khinh Trần cũng không sợ hãi, nói, phải, thì như thế nào? Người này thực sự là bá đạo. Thánh địa hỏa mạch, cũng không phải là một mình hắn. Dựa vào cái gì hắn đăng lâm quá, thì không cho người khác đi tới. Lại là ngươi? Có lẽ là hành hung Lâm Hạo Nhiên một trận, hắn bất giận, ngược lại không có nổi giận. Chỉ đem một đôi tò mò con mắt, không ngừng đánh lượng Hạ Khinh Trần, ngươi cái tên này, là mới tới sao? Một tân nhân, cư nhiên có thể vượt lên trước hắn, đạt được 5.000 mạch lấy lên. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi a. Hắn đi tới, vẻ mặt hoạt kê nói, ngươi nhất sau đạt được nhiều thiếu mạch rồi hả? Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, đều đi khắp. Cái gì? Ngươi đạt được một vạn mạch. Hắn có chút không tin, chạy về thủ môn láo giả nơi ấy. Mở ra đăng ký nhìn một cái, trong mắt đều trừng trực, ta cái cửu cô mẹ ơi, ngươi thật đúng là đạt được một vạn mạch. Cái gì? Lâm Hạo Nhiên khiếp sợ. Hạ Khinh Trần Đăng Lâm không phải nhất, mà là một vạn. Hắn vừa mới hồi tưởng lại, lão giả bởi vì giật mình, vẫn chưa nói hết lời. Một vạn. Mà hắn chỉ là 10, vẫn còn ở nơi ấy đắc chí, giáo dục Hạ Khinh Trần làm đến nơi đến chốn. Thư Cuồng Ma chạy trở lại, nhếch miệng cười, chúng ta kết giao bằng hữu. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, ta vượt qua ngươi, không chuẩn bị đánh ta một trận. Hắn cũng không phải là Lâm Hạo Nhiên, sẽ đứng lấy bất động, đảm nhiệm người tát bạc hai, còn quỷ hạ kêu ra ra. Thực có can đảm động thủ, tất làm cho hắn hối hận. Ha ha, Thư Cuồng Ma ngượng ngùng gãi đầu một cái, ta khi đã rơi tại cái ngốc kia thiếu thân lên, không có khí có thể gắn. Hơn nữa, ngươi một vạn mạch, vượt qua ta nhiều lắm, ta kính nể cũng không kịp, sao có thể sinh khí. Cái này còn tạm được. Bất quá, người này tính cách vô cùng quyến cuồng, bá đạo, còn yêu mến ỷ thế hiếp người. Làm quen biết hời hợt tạm được, bằng hữu liền miễn. Hắn kết giao bằng hữu cánh cửa, không có thấp như vậy. Có khoảng không liên hệ đi. Hạ Khinh Trần bình thản nói. Thư Cuồng Ma lại không muốn rời đi luôn, cười hắc hắc nói, ngươi có thể đơn giản đăng lâm vạn mạch, nói vậy ở thân pháp trên, lên, có hữu dụng chi chỗ. Chương 320, ở kiếp nạn trốn, hai càng. Ta và bằng hữu nhận một cái đi trước Phượng Minh Cốc ngắt lấy Tam U Diệp nhiệm vụ. Sư đệ có muốn hay không cùng nhau gia nhập nhiệm vụ? Tam U Diệp. Đó là mài thượng thừa mực đóng dấu tài liệu đặc biệt chứ. Hạ Khinh Trần dùng không đến, đương nhiên không có hứng thú. Bất quá, Phượng Minh Cốc quanh năm cuồng phong gào thét, chính là tu luyện thân pháp thượng cấp mật địa. Hắn thân pháp vũ kỹ kính hoa nguyện ảnh, là nên đem một tầng cuối cùng tu luyện xong. Có thể, một tháng sau Phượng Minh Cốc thấy. Hạ Khinh Trần đạo. Thư Cuồng Ma hài lòng nói, được, ta đây liền xin đem hạ sư đệ tên gia nhập vào nhiệm vụ hàng ngũ. Vừa rồi lật xem sổ đăng ký thời điểm, đã thuận liền nhớ kỹ Hạ Khinh Trần tên. Trước khi đi, Thư Cuồng Ma còn nhìn chòng chọc nhãn Lâm Hạo Nhiên. Thời khắc này Lâm Hạo Nhiên vẻ mặt ủy khuất cùng phẫn hận. Làm nửa thiên, hắn là thay Hạ Khinh Trần chịu đòn. Đáng giận nhất là, Thư Cuồng Ma đánh xong hắn cái này vô tội người. Đối với thật đắc tội hắn Hạ Khinh Trần, nếu không trách cứ, ngược lại có ý định kết giao. Thiếu cho ta bày ra một bộ mặt như ăn mướp đắng, ra ra bằng lòng quất ngươi, là nể mặt ngươi. Thư Cuồng Ma miệng đầy khinh miệt. Đối đại hắn cùng Hạ Khinh Trần, là tuyệt nhiên ngược lại lương chủng thái độ. Lâm Hạo Nhiên khúm núm gật đầu, phải. Dạ. Được rồi, đứng lên đi. Thư Cuồng Ma tâm tình tốt. Lần thứ hai xông Hạ Khinh Trần nhếch miệng cười, liền ôm quyền cáo tử. Đối đãi rời rất xa. Lâm Hạo Nhiên mới dám đứng lên. Khó khăn lắm lúc này, Nguyệt Minh Châu chim nhỏ nép vào người khoác ở Hạ Khinh Trần cánh tay. Trên mặt mang doanh nhưng tiểu ý, Khinh Trần ca ca chính là lợi hại, Thư Cuồng Ma đều kính trọng ngươi, không giống người kia, quá nhu nhược. Vốn đã không mặt mũi gặp người, chuẩn bị che mặt đi Lâm Hạo Nhiên. Xoay mình nghe thấy lời ấy, càng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hắn biết, chính mình tại Nguyệt Minh Châu trong lòng, là triệt để không có hình tượng chút nào. Muốn lấy được nàng phương tâm, đã không thể. Chính nguyên nhân như đây, ngược lại tâm lý sinh ra một tàn nhẫn khí độ. Người đã xem không trên, lên, ta, vậy ta còn quan tâm cái gì hình tượng? Hắn đầu vừa nhấc, trừng mắt về phía Hạ Khinh Trần, họ Hạ đấy. Tổng hợp lại điện trước, ta đã cảnh cáo ngươi, không nên cho ta, xem ra ngươi là không nhớ lâu. Hắn lấy ra thân phận mình lệnh bài, lạnh lùng nói, là người đàn ông, liền tiếp thu khiêu chiến của ta. Hạ Khinh Trần đứng chắp tay, thản nhiên nói, một cái tùy ý quỵ xuống, đảm nhiệm người tắt bạn thai hàng xác, xứng sao nghi vấn người khác có phải là nam nhân hay không. Thư Cuồng Ma trước mặt, hắn như ngoan tôn tử. Nhân gia vừa đi, lập tức uy phong bát diện. Bất quá, nếu ngay cả loại người như ngươi khiêu chiến cũng không dám tiếp, ta đích xác không giống nam nhân. Hạ Khinh Trần ngón tay búng một cái, bên ngoài kim sắc diệp mảnh nhỏ xen vào bên cạnh thân cây. Lấy ra thân phận, cùng cấp ứng chiến. Lâm Hạo Nhiên mặt sắc căm trầm, theo ta kêu gào, ngươi còn không có tư cách này. Hắn lại không kham, cũng không phải Hạ Khinh Trần một cái đệ tử mới có thể khiêu khích. Chính lôi tâm kinh. Một đoàn lửa điện hoa, tại đây lòng bàn tay bốc lên. Bản thân của hắn tắc thì một bước 200 thước, lấy tiểu tinh vị thân phận, lực lượng, dành cho tàn nhẫn một kích. Vạn khí quy tông. Hạ Khinh Trần lòng bàn tay nắm chặt, bốn phương tám hướng khí lưu chợt co rút nhanh. Với trước người của nó, ngưng tụ trở thành một con khí lưu nắm tay. Nhưng về sau, đi phía trước hung hăng đánh ra. Phốc ca. Lâm Hạo Nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị, tại chỗ bị khí lưu nắm tay cấp doanh chúng. Thêm nữa hắn lấy cao tốc thân pháp trước mặt va chạm mà tới. Kết quả có thể tưởng tượng được. Tức thì bị nắm tay đánh cho phun ra một ngụm máu lớn, trà sát thẳng lui lại. Không đợi hắn lần thứ hai công kích, Hạ Khinh Trần lắc mình đi lên, một tay lấy bên ngoài hầu cho nắm. Lâm Hạo Nhiên vừa mới hoảng sợ, chỉ cùng sử dụng dãy rùa. Ngươi nên cảm tạ, Nô Cẩm Long ở tổng hợp lại điện trước cứu ngươi một mạng. Chỉ tiếc, ngươi cũng không quý trọng, vẫn là trêu chọc đến ta. Vừa nói, Hạ Khinh Trần nhãn thần lạnh lẽo, mang theo cổ hắn hướng đại địa hung hăng nhất ấn. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, bụi bặm đều bị đập bắt đầu một cái nhân hình hố sâu. Lâm Hạo Nhiên gặp trọng kích, miệng sùi bọt mép co giật không ngớt. Tiêu diệt hắn, Hạ Khinh Trần nhìn phía Nguyệt Minh Châu. Nhưng thừa dịp hai người giao thủ công phu, Nguyệt Minh Châu lặng yên chạy thoát. Coi như người đi được nhanh. Hạ Khinh Trần nhíu. Vừa rồi, là Nguyệt Minh Châu âm thầm gây xích mích, mới làm tức giận Lâm Hạo Nhiên động thủ. Toán trên, lên, lầu cắt trước, đã là lần thứ hai cho hắn chế tạo phiền phức. Hiện tại thấy tình thế không ổn, thoát được so với ai khác đều nhanh. Lắc đầu, Hạ Khinh Trần về trước linh đảo. Hòa mạch khen thưởng, cần đợi được cuối tháng mới có thể hối đoái. Bởi vì ai cũng không thể xác định, trong một tháng, sẽ có hay không có những người còn lại siêu việt người trước ghi lại. Linh đảo. Ngắm nhìn chưa trở về thù thù cùng Trương Liên Tinh, Hạ Khinh Trần nhắm mắt tu luyện tâm pháp Kinh Vân Lũ Quyển. Hán tu vi đến đại thần vị tám tuyển, đã có cân nhắc nguyệt lâu. Trong lúc có phi thường thâm hậu lắng đọng, bây giờ tinh tu một tháng, nhất định có thể làm tu vi nâng cao một bước. Thời gian chậm rãi chảy xuôi. Một tháng quá khứ, linh đảo phía trên bỗng nhiên mưa xuống như thác đổ. Đó cũng không tầm thường chi vũ, mà là tinh khí chi vũ. Hạ Khinh Trần khoanh chân ngồi trên bạo vũ trung, thiên linh đại mở, điên cuồng hấp thu tinh khí dịch thể. Nửa ngày sau, hắn chậm rãi mở mắt ra, trong cơ thể phát sinh từng tiếng trầm muộn rung động. Đó là tu vi đạt đến đại thần vị cửu tuyển dấu hiệu. Tới đây, Hạ Khinh Trần tu vi, rốt cục đến thần cảnh đỉnh phong. Khoảng cách tinh cảnh, chỉ có một bước ngắn. Nhưng, đột phá tinh cảnh, vượt qua xa hấp thu tinh khí là được rồi. Cần tìm kiếm thiên tinh, khai mở tinh tuyển. Hắn hỏi thăm qua Ngô Cẩm Long. Thánh địa bảo khố, thì có thiên tinh, chỉ cần 1.000 ngôi sao là có thể hối đoái. Hạ Khinh Trần đăng lâm vạn mạch, tích lũy lấy được ngôi sao, đạt hơn 1.110 miếng. Hoàn toàn đầy đủ mua. Chỉ là, thiên tinh cũng có sự phân chia mạnh yếu. Thượng hạng thiên tinh, mở ra tinh tuyển, có thể thả ra càng nhiều tinh vị lực. Tiểu thừa thiên tinh tắc thì vừa vặn tương phản. Tinh tuyển là tinh cảnh trụ cột. Cũng như võ mạch là thần cảnh trụ cột. Tinh tuyển càng cường đại, tinh cảnh tốc độ tu luyện, tiềm lực cùng thực lực đều sẽ chiếm giữ càng đại ưu thế. Thà thiếu không ẩu. Hạ Khinh Trần dù gì nói. Thánh địa cung cấp ngôi sao, là bình thường nhất đê dài ngôi sao. Sử dụng về sau, chỉ có thể mở ra hạ đẳng tinh tuyển. Lấy Hạ Khinh Trần nhãn giới, tối thiểu cần cực phẩm thiên tinh, thậm chí thần phẩm thiên tinh mới được. Cần bắt đầu bắt tay vì thiên tinh làm chuẩn bị. Hạ Khinh Trần trong lòng nhiều một cái mục tiêu. Tính toán thời gian, Hạ Khinh Trần đã tu luyện sắp xỉ một tháng thời gian. Hẳn là đến hối đoái thánh địa hỏa mạch thời gian. Hắn đi tới tổng hợp lại đại điện. đi tới hối đoai thánh địa hỏa mạch phần thưởng quầy hàng. Phụ trách quầy là một gã 20 tuổi thanh niên nữ tử, đồ hộp hướng thiên, thập phần thanh nhã. Sư đệ hối đoái khen thưởng. Xin hỏi ngươi đến nhiều thiếu mạch. Nữ tử cũng không vì Hạ Khinh Trần là đệ tử mới liền sinh lòng khinh thị. Hạ Khinh Trần nói, một vạn mạch. Nữ tử cúi đầu, ở sổ đăng ký trên, lên, nhẹ nhàng viết, há, một vạn các loại, ngươi nói nhiều thiếu. Nàng ý thức qua đây, đông nhiên ngẩng đầu lên, không thể tin ngóng nhìn Hạ Khinh Trần. Một vạn mạch, đã 1-2 năm không từng có người đến qua chứ. Hôm nay cư nhiên xuất hiện một vị vạn mạch người, hơn nữa còn là một vị trẻ tuổi tân nhân. Hạ Khinh Trần cười khẽ, đem thủy tinh cầu phóng tại đây trước mặt. Chương 321, nhất tôn hung ác loại người, bà càng. Nữ tử lập tức tiếp nhận, kiểm tra trong đó ghi lại. Khoảng khắc về sau, kỳ diện dung bị khiếp sợ lấy thay mặt. Nhìn Hạ Khinh Trần, như nhìn quái vật. Một lúc lâu, nàng mới trở lại thần, mang tới mực đóng dấu cùng trang giấy, so sánh ngươi một chút dấu vết. Hạ Khinh Trần ngón tay cái ở mực đóng dấu nhấn một cái, nhưng sau ở trang giấy trên, lên, lưu hạ chính mình dấu vết. Nữ tử so sánh thủy tinh cầu cùng trang giấy trong dấu vết, tiếu dung liên tiếp biến hóa. Nàng trong thần sắc, ẩn có vài phần làm khó dễ. Sư đệ xin chờ, ta xin chỉ thị điện lão. Nữ tử ánh mắt lóe lóe, đạo. Điện lão là trưởng quản tổng hợp lại đại điện nhân vật thực quyền. Chuyện liên quan đến trọng yếu thiên hỏa, hoàn toàn chính xác cần xin chỉ thị điện lão. Chỉ là, cô gái này biểu tình, liệu sẽ quá quái dị. Không lâu sau, nàng thở hổn hển trở về, nói, sư đệ, điện lão mời đi vào một lần. Hạ Khinh Trần suy nghĩ một chút, hắn cũng không hy vọng công nhiên hối đoái thiên hỏa, để người chú ý. Được, dẫn đường. Khoảng khắc sau, tổng hợp lại đại điện hậu viện, một gian lịch sự tao nhã trong sân. Một gã đầu tóc hoa bạch, nhưng dung nhan lại như trung niên láo giả, đang ở trong vườn hoa độc tự chơi cờ. Hắn hai tay trái phải mỗi bên tự nắm một viên quân cờ, nhất tâm nhị dụng, mình và chính mình đối với xuống. Nữ tử dẫn dắt Hạ Khinh Trần đứng ở ngoài 10 trượng, cung kính nói, điện lão, Hạ Khinh Trần mang tới. Lão giả cũng không quay đầu lại, tiếp tục chơi cờ, nói, ngươi gọi Hạ Khinh Trần, mới tới đệ tử mới. Vâng. Hạ Khinh Trần đạo. Bên ngoài ánh mắt tả hữu nhìn chung quanh. Vì sao không thấy thiên hỏa? Ngươi đăng lâm vạn mạch, lẽ ra thu được thiên hỏa, nhưng trước đó, ta hy vọng ngươi có thể thấy một cái người. Không chờ Hạ Khinh Trần đáp ứng cùng hay không, hắn tiếp tục nói, các ngươi nói chuyện với nhau thích đáng về sau, trở lại lao phu nơi đây lĩnh thiên hỏa khen thưởng. Hiểu nhi, dẫn hắn đi. Lao giả nói, từ đầu đến cuối, hắn cũng chưa từng có hỏi Hạ Khinh Trần ý nguyện. Giọng cùng ý chí bên trong, tất cả đều là không được xía vào thái độ. Hạ Khinh Trần thật sâu nhìn chòng chọc lão giả liếc mắt, theo nữ tử đi tới một cái thiên điện. Điện bên trong, tứ bình bát ổn trầm ngồi một vị uống trà thanh niên. 20 tuổi tả hữu, một thân hỏa trường bào màu đỏ. Ngực thêu một cái hỏa sơn dấu ấn. Đây là hỏa linh các đệ tử thân phận đánh dấu. Nhận thấy được có người tiến đến, cười khẽ một cái, hạ sư đệ đúng vậy, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Trong miệng nói mời hỗ trợ, nhưng hắn người lại vững vàng ngồi ở cái ghế lên. Liền đứng dậy nên tiếp một cái đều không. Huống chi là Vân An. Không muốn giúp. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Liền mời người giúp một tay tư thế cũng không có, còn muốn hắn tương trợ. Đàm luận đều không cần phải đàm luận. Sau người cũng không giận, thong dong cười, trước tự giới thiệu một cái, hỏa linh các đệ tử, Phi Phi Khanh. Tự giới thiệu về sau, hắn thần sắc càng thong dong. Phảng phất hỏa linh các ba chữ, đem kỳ thân phận tồn nâng đến vô cùng cao. Ta đây, muốn cùng hạ sư đệ thương lượng một việc. Phi Phi Khanh mỉm cười, ngươi đem thiên hỏa nhường cho ta, ta đây, có thời gian đã giúp ngươi luyện chế nhất kiện nhất khí. Còn có thời gian lại luyện chế. Nghe hắn giọng điệu, hình như là Hạ Khinh Trần chiếm nhiều đại tiện nghi tựa như. Như ngươi không có ý kiến, liền từ điện lao nơi ấy đem thiên hỏa lĩnh qua đây, giao cho ta hắn tự quyết định. Giống như Hạ Khinh Trần đã bằng lòng. Thẳng đến hắn bị Hạ Khinh Trần mặt không thay đổi cắt đứt. Người lỗ thai không điếc, ta đã nói qua, không muốn rút. Hạ Khinh Trần lãnh đạm đạo. Không nói đến, chính hắn cần thiên hỏa, không thể nhường cho người khác. Tức thì liền có thể nhường, tại sao phải nhường cho Phi Phi Khanh? Tặng cho hắn, còn giống như là Hạ Khinh Trần xin làm cho. Hắn còn không có tự tiện đến, xin giúp người tình trạng. Phi Phi Khanh rốt cục biến sắc, cố gắng chấn định, bảo trì khắc chế nói, ngươi có thể không có nghe tin tưởng, ta là Hỏa Linh Các. Quản ngươi là ai, muốn thiên hỏa, chính mình đi bước qua vạn trọng hỏa mạch. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, chính mình không có bản lĩnh, lại không dám ăn cái kia khổ. Nhưng ở nơi đây ỷ vào thân phận, yên tâm thoải mái đòi lấy đồ của người khác. Như này liền thôi, còn một bộ là để cho người khác chiếm hết chỗ tốt sắc mặt. Hạ Khinh Trần cũng không phải là bùn nặn Bồ Tát, không ăn cái này vật khí. Phi Phi Khanh sắc mặt tái xanh, vô án kỷ, đem trà chản cho đập bay trên mặt đất. Kẻ khác, cũng cuối cùng cũng đứng lên. Cái đồ không biết sống chết. Ngươi làm sao cùng linh sư nói. Phi Phi Khanh cố ý đem ngực hỏa linh các tiêu chí cho nổi lên xuất hiện. Hạ Khinh Trần ánh mắt bình thản, người nào muốn nói chuyện với ngươi? Không muốn tự tác động tình. Không phải điện lão mạnh mẽ mệnh lệnh, hắn sẽ đến cùng người này trao đổi. Vẫn là câu nói kia, muốn thiên hỏa chính mình đi tranh thủ, bớt ở chỗ này run rẩy thân phận. Hạ Khinh Trần nói xong, tại chỗ rời đi. Lưu Hạ Phi Phi Khanh ở trong thiên điện đại phát lôi đỉnh. Hỏa linh các linh sư, ở thánh địa chính là nhất tôn quý tồn tại. Coi như là tu vi cao hơn nhiều chính mình sư huynh sư tỷ đều muốn phá lệ khách khí. Hắn đã thành thói quen loại này thật cao ở lên, yên tâm thoải mái hưởng thụ người khác cung phụng tư thế. Sao liệu, Hạ Khinh Trần căn bản không nể mặt mũi. Đồ đáng chết, nếu không phải là ta vội vã đi Phượng Minh Quốc, nhất định giết chết ngươi. Phi Phi Khanh nhìn đồng hồ, không dám dừng lại, bước nhanh rời đi. Hạ Khinh Trần trở lại hoa viên. Điện lao vẫn như cũ không nhanh không chậm chơi cờ, trao đổi kết quả như thế nào. Hạ Khinh Trần theo dõi hắn bối ảnh, thản nhiên nói, cũng xin điện lao tự tôn tự ái, bớt làm một ít không phù hợp thân phận sự tình. Việc này nói rõ là điện lao vì chiếu cô Phi Phi Khanh, mới cho bọn họ sáng tạo thương lượng cơ hội. Nếu không thì, nào có chuyện này. 3. Điện lao quân cờ, đông nhiên rơi xuống, đặt ở bàn cờ lên, phát sinh tiếng vang giòn giã. Hắn chậm rãi đứng dậy, cũng không quay đầu lại chắp tay ly khai. Dẫn hắn đi ra ngoài chờ. Điện lao thản nhiên nói. Trong thanh âm nghe không ra nổi giận. Dù sao, hắn là cao cao tại thượng điện lao, Hạ Khinh Trần bất quá là một tân nhân. Sau người tương đối với trước người, chỉ là một con kiến mà thôi. Ai sẽ quan tâm con kiến đối với mình chỉ trích đâu. Hiểu Nhi le lưới một cái đầu, dẫn Hạ Khinh Trần rời khỏi hậu viện, đi tới trung đỉnh. Nàng đối với Hạ Khinh Trần sinh lòng một tia đồng tình, nói, ai, sư đệ, đang ở thánh địa, học được nhường nhịn đi, chuyện như vậy lấy sau còn có thể rất nhiều. Sự thực lên, chuyện tương tự, nơi nào đều sẽ có. Vừa nói, nàng nói cáo tử, ngươi chờ đợi ở đây, hội tử sư huynh cho ngươi đưa tới thiên hỏa. Không lâu sau, một vị thanh niên đang cầm bằng gỗ hộp gấm qua đây. Tới người không là người khác, đúng là Ngô Cẩm Long. Hắn vội vội vàng vàng đi tới trung viện, nhìn bốn phía một cái, phát hiện Hạ Khinh Trần ở đây. Không khỏi khẽ di một tiếng, đi tới nói, Hạ sư đệ, ngươi chạy thế nào tới nơi này? Hạ Khinh Trần cũng sửng sốt, ngươi là tổng hợp lại đại điện điện viên. Ngô Cẩm Long tự giễu cười, ta nào có tư cách? Chẳng qua nhận một phần tạm thời nhậm chức tổng hợp lại đại điện nhiệm vụ. Thánh địa đệ tử, nhất định mỗi nguyệt hoàn thành một cái nhiệm vụ. Như vẫn chưa xong, là phải bị cưỡng chế cắt cử nhiệm vụ. Nguyên lai như đây. Hạ Khinh Trần bừng tỉnh gật đầu. Ngô Cẩm Long nhìn Hạ Khinh Trần, lộ ra vẻ hay náy, nói, lúc đầu ta ngự khí trùng một chút, nếu có đắc tội chi chỗ, Sư huynh nói một tiếng thật xin lỗi. Hạ Khinh Trần khoát tay nói, ngươi là tốt với ta hiểu. Như đây, Nô Cẩm Long mới thoải mái nở nụ cười một cái. Có khoảng không trò chuyện tiếp đi, ta hiện tại nên vì một vị đăng lâm vạn mạch cường nhân tiễn thiên hỏa, ngươi hơi chờ. Hắn nhìn quanh trái phải, trong ánh mắt đầy hiếu kỳ cùng kính nể. Khóa trước tới nay, có thể đăng lâm vạn mạch, đều là thánh địa cái thế hung ác loại người. Lúc này đây, thật không biết lại là vị nào hung ác loại người. Chương 322, thần vẫn nơi, nhất càng. Vậy cho ta đi. Hạ Khinh Trần vỗ vai hắn một cái. Nô Cẩm Long nghiêng đầu qua chỗ khác, kinh ngạc ngắm nhìn Hạ Khinh Trần, ngươi nói đem thiên hỏa cho ngươi. Đúng vậy a, ngươi không phải đến cho ta tiễn thiên hỏa sao? Hạ Khinh Trần phản vấn. Lần này, Nô Cẩm Long thật ngơ ngẩn. Bên ngoài ánh mắt nhịn không được lần nữa đánh lượng Hạ Khinh Trần, ngươi nên sẽ không nói cho ta, ngươi chính là cái kia đăng lâm vạn mạch hung ác loại người chứ. Hạ Khinh Trần cười khẽ một cái, không phải ta chờ ở chỗ này làm sao? T. Nô Cẩm Long con mắt dần dần trợn lớn, nhất sau trưởng thành hai cái như chuông đồng cao thấp. Hạ sư đệ, ngươi làm như thế nào? Nô Cẩm Long ngược lại hút cảm lạnh khí hỏi. Hạ Khinh Trần đạm nhiên cười khẽ, tu luyện một ít đặc thù vũ kỹ, không sợ địa khí. Nghe vậy, Nô Cẩm Long tức tắc kêu kỳ lạ, hắn còn chưa từng nghe nói qua, có không sợ địa khí vũ kỹ. Nhưng hắn rất vui sướng biết tới. Thảo nào Hạ Khinh Trần lúc đầu trải qua hắn nhắc nhở, còn dám đi trước thánh địa hỏa mạch, nguyên lai là có chỗ dựa. Chính mình tắc thì còn âm thầm trách móc hắn quá xung động. Là sư huynh hiếu nhãn vô châu, vô cùng xem nhẹ hạ sư đệ. Nô Cẩm Long cảm thán nói. Hạ Khinh Trần xua tay, sư huynh nói trọng. Nô Cẩm Long lòng tràn đầy hâm mộ đem hộp gấm giao cho Hạ Khinh Trần, thuận liền còn có 1110 ngôi sao. Chúc mừng! Tin tưởng ngươi rất nhanh sẽ phải chịu Uyên khảo sát. Nô Cẩm Long hâm mộ nói. Uyên! Hạ Khinh Trần mặt lộ vẻ mê hoặc. Nô Cẩm Long thật sâu nhìn kỹ Hạ Khinh Trần. Uyên, là thánh địa tối cường đệ tử tổ chức, bọn họ hội chiêu mộ tiềm lực cực mạnh đệ tử gia nhập vào bọn họ. Ngươi có thể đến vạn mạch, có thể đã tiến nhập bọn họ trong tầm mắt, tin tưởng rất nhanh sẽ khảo sát ngươi, nhưng có thể hợp cách đi qua, liền xem chính ngươi bề ngoài hiện như thế nào. Hạ Khinh Trần biểu tình nhàn nhạt, cũng không hứng thú. Vô ích với tu hành tổ chức, hắn lười gia nhập vào. Sư đệ không nên xem thường Uyên, gia nhập vào Uyên, không chỉ có địa vị cao thượng, còn có thể đại biểu thánh địa, đi trước 10 năm khai mở một lần thần khư. Hắn biết Hạ Khinh Trần không từng nghe nói, tiếp tục nói, Thiên Nguyệt Lĩnh có nhất chỗ thần minh vẫn lạc chi địa, quanh năm nằm ở trong sương mù, một ngày tiến nhập, cũng không thể ra ngoài được nữa. Chỉ có 10 năm một lần, sương mù dày đặc tan họp mở 10 ngày, cái kia lúc, toàn bộ Thiên Nguyệt Lĩnh nhất điện, nhị môn, ba miếu, bốn cổ cùng tám thánh đều sẽ tham gia. Chúng ta Tinh Vân Tông thánh địa, chỉ biết cắt cử viên thành viên tham gia, những đệ tử còn lại, hết thể không có tư cách. Thần minh vẫn lạc chi địa. Hạ Khinh Trần trong lòng khẽ động. Thần, chắc là sẽ không vẫn lạc phàm trần. Bọn họ chỉ biết chết bởi thiên thượng, tiêu vong với trong tinh không. Vong với đại địa. Chỉ có thể nói rõ một việc, hắn cũng chưa chết. Hoặc có lẽ là, chưa chết hẳn. Thần khư, cũng không phải thần vẫn lạc chi địa, mà là bên trong có nhất tôn sống chân thần. Hạ Khinh Trần nắm quyền một cái. Nơi đây, hắn thật muốn đi một lần. Hắn phải hỏi một chút cái kia vị thần, rời đi nghìn năm trong, thiên thượng chuyện gì xảy ra. Hỏi một câu hắn, ngưng xương thần vương hay không còn nhớ kỹ. Đã từng có một vị tên gọi là Vô Trần Thần Vương ở nàng trong sinh mệnh đi qua. Mắt thấy Hạ Khinh Trần ý động, Nô Cẩm Long ôm quyền nói, trước chúc mừng, sư đệ chuẩn bị sớm, nguyên nhân thông thường đều là âm thầm khảo sát, ngươi không nên khinh thường. Hạ Khinh Trần gật đầu, ôm quyền cáo tử. Ngắm nhìn trong tay thiên hỏa, Hạ Khinh Trần đi tới không người địa phương, đem bên ngoài thu nhập trong nhẫn. Cùng thư quần ma thời hạn một tháng nhanh đến. Tạm thời không rảnh luyện hóa này thiên hỏa. Hắn bước đi tới thánh địa Tây Nam Bộ, nhất chỗ chật hẹp sơn cốc trước. Bởi vì địa hình duyên cớ vì thế, bên trong sơn cốc quanh năm cuồng phong gào thét. Tiếng gió thổi bén nhọn, như phượng ở minh, nguyên nhân này được gọi là phượng minh cốc. Phượng minh cốc chia làm bên trong, trung, ba tầng ngoài. Theo bên ngoài đến bên trong, sức gió dần dần tăng mạnh. Ngoại vi đại thần vị còn có thể miễn cưỡng hoạt động. Đến rồi trung vị, đại thần vị lập tức sẽ bị hất bay. Còn vòng trong, có người nói liền tiểu tinh vị cường giả cũng rất khó thích ứng. Hạ Khinh Trần nhìn quanh trái phải, phát hiện thư cuồng ma cùng bên ngoài bằng hữu còn chưa qua đây, liền trước một bước tiến vào bên trong. Vừa xong ngoại vi, Hạ Khinh Trần liền bị cuồng phong thổi hướng sau trà sát liền lùi lại. Bất đắc dĩ, chỉ có vận dụng thân pháp mới có thể bình yên ở trong đó hành tẩu. Nhưng nơi đây cũng không phải thân thể cực hạn, cần càng mạnh mẽ hơn cuồng phong mới được. Không lâu sau, hắn nghịch phong mà đi, lướt qua một đạo điêu khắc có chung vây hai chữ thạch bi. Khó khăn lắm lướt qua đi, chợt cảm thấy cuồng phong tăng đại không chỉ gấp hai. Hắn thân pháp đều biến được bước đi liên tục khó khăn đứng lên. Bất quá, cái này như trước không phải thân thể cực hạn. Ngắm nhìn phía trước nhất, nơi ấy đen kịt một mảnh, giống như tấm màn đen. Đó chính là vòng trong. Phượng Minh Quốc, sức gió nhất đáng sợ địa phương, hết thảy trên, lên, vật toàn bộ cuốn lại. Chính nguyên nhân như đây, nơi ấy mới hội một mảnh đen nhánh, bởi vì nơi đó không trùng toàn bộ đều là theo phong vũ điệu tạp vật. Hắn gian nan đi về phía trước, đến vòng trong đường biên giới. Thở sâu một hơi về sau, vừa bước một bước vào trong đó. Siêu. Tức thì, một kinh thiên sức gió, lập tức đem Hạ Khinh Trần quyền trên, lên, cao khoảng không. Giống như lá rụng một dạng, bị cuồng phong tịch quyển chứ đung đưa không ngừng. Hạ Khinh Trần tâm thần chấn định, lập tức thi triển kính hoa nguyệt ảnh đệ nhị thức nguyệt ảnh. Này thức, cần phán đoán khí lưu phương hướng, mượn này tới cân bằng thân pháp. Ban đầu lúc, Hạ Khinh Trần khó có thể thao túng, bị cuồng phong thổi khi thì va chạm sơn cốc thạch bích, khi thì không ngừng xoay tròn. Gặp rất nhiều thống khổ, hắn như trước cắn chặt hàm răng, tiếp tục tu luyện. Cho đến mấy ngày sau, hắn mới rốt cục thuần thục nguyệt ảnh, với trong cuồng phong theo phong lay động, phi lướt như thường. Mặc cho cuồng phong gào thét, đều khó hơn nữa lay động người tư. Hạ Khinh Trần hơi thở phào, cực hạn hoàn cảnh xuống, tu luyện hiệu quả là ngoại giới mấy lần. Như giới bên ngoài, nguyệt ảnh tối thiểu cần một tháng mới có thể đại thành. Nhưng ở chỗ này, ngắn ngủi 5 ngày, liền nắm giữ một đường hỏa hầu. Lại như tu luyện 10 ngày, mới có thể hoàn toàn nắm giữ. Kia lúc, hai đạo nhân ảnh hấp tấp chạy tới. Chính là Thư Cuồng Ma. Người sơn tắc thì là Phi Phi Khanh. Thư Cuồng Ma bốn hạ đảo qua, than thở, ai? Chúng ta thất ước, vị sư đệ kia sợ là đã ly khai. Bọn họ bởi vì một việc, trên đường dây dưa mấy thiên. Phi Phi Khanh nhíu, một tân nhân, nhiều chờ chúng ta mấy thiên làm sao vậy? Một điểm tôn kính sư huynh thái độ cũng không có. Hắn thất ước trước đây, lại vẻ mặt lẽ thẳng khí hùng. Thư Cuồng Ma hòa giải, không trách hắn, dù sao chúng ta thất ước, ai bảo đột nhiên phát sinh chuyện như vậy. 5 ngày trước, toàn bộ hỏa linh các cao tầng tập thể ly khai thánh địa. Bọn họ ly khai được phá lệ vội vội vàng vàng, thế cho nên Phi Phi Khanh không thể không điều khiển trở về, duy trì hỏa linh các hàng ngày vận chuyển. Cho đến hôm nay mới rốt cục được khoảng không, đi tới Phượng Minh Quốc. Được rồi, nhanh đi trích Tam U Diệp đi. Hai người bằng vào tiểu tinh vị thực lực, đi thẳng tới trung vây, leo mỏm đá hai bên vách núi, ngắt lấy phía trên Tam U Diệp. Mấy ngày về sau, hai người hội hợp. Ta chỉ hái tới 10 mảnh. Thư Cuồng Ma khuôn mặt sắc hơi xấu xí. Phi Phi Khanh nói, ta chỉ lấy được 12 mảnh nhỏ. Nhiệm vụ yêu cầu là bắt được 20 mảnh nhỏ lấy lên. Nhưng bởi vì bọn họ ở trong nhiệm vụ tăng thêm một cái người, nhiệm vụ lượng liền tăng vọt đến 30 mảnh nhỏ. Bây giờ 22 mảnh nhỏ là xa xa không hợp cách. Chương 323, chiếm chút tiện nghi, hai càng. Đều tại ngươi, em đẹp thêm người nào. Phi Phi Khanh trách cứ, còn giả vờ thần bí, không nói cho ta thân phận của hắn. Thư cuồng ma sinh lòng lệ khí. Tam U Diệp nhiệm vụ cấp cho về sau, tiếp này nhiệm vụ cũng không chỉ có bọn họ, người khác đã ở tiếp nhiệm vụ. Phi Phi Khanh đến trễ ngũ ngày trong, những người còn lại đã sớm đem phần lớn Tam U Diệp ngắt lấy sạch sẽ. Hắn không xét lại mình chính mình, ngược lại trách hắn mời một người. Bất quá, hắn đối với Phi Phi Khanh linh sư thân phận, cùng với bối cảnh có chút kiêng kỵ, không dám lô mãng. Có muốn hay không đi vòng trong thử xem? Thư cuồng ma đề nghị. Phi Phi Khanh nhìn chòng chọc nhãn thân sau đen như mực thế giới, sợ hai lắc đầu một cái, ngươi nghĩ tìm chết nói, chính mình đi, đừng kéo trên, lên, ta. Vòng trong, cái kia căn bản cũng không phải là tiểu tinh vị có thể đi địa phương. Một khi tiến vào bên trong, sẽ lập tức bị cuốn trên, lên, thiên, cũng nữa không xuống được. Thẳng đến một lần lại một lần bị đụng vào sơn cốc thạch bích lên, nhất sau đụng phải thịt nát xương tan mới thôi. Nghe được thân sau bỗng nhiên cuồng phong gào thét, thư cuồng ma cũng rụt cổ một cái, nói, là ta chưa nói, đang ở chung vây tìm một chút đi. 10 ngày sau, hai người nhiều lần trải qua khổ cực, rốt cục góp đủ 30 mảnh nhỏ. Thực sự là lãng phí thời gian của ta. Phi Phi Khanh không cầm được oán giận. Lúc đầu dự tính trong vòng 5 ngày liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng kết quả, tốn hao trọn nửa tháng thời gian. Thư cuồng ma liếc mắt nhìn hắn, tâm đạo, còn không phải là bởi vì chính ngươi. Hắn lãnh đạm nói, trở về giao nhiệm vụ đi. Hai người thật không nghĩ tới, sau lưng vòng trong bên trong, còn có một người. Hạ Khinh Trần đứng ở vòng trong, như dẫm trên đất bằng. Quanh mình cuồng phong thổi qua, lại tự hành vòng qua hắn, phảng phất Hạ Khinh Trần là một đoàn không khí. Đại công cáo thành. Hạ Khinh Trần thỏa mãn cười. Thân pháp đại thành, là nên trở về. Đương nhiên, hắn sẽ không quên, còn có nhiệm vụ trên người. Theo liền trích một điểm đi. Hắn tu luyện thân pháp lúc, chú ý tới sơn cốc hai bên có không thiếu Tam U Diệp. Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, Hạ Khinh Trần lưng trên, lên, nhiều một bao vải. Bên trong có 1.000 mảnh nhỏ Tam U Diệp. Không phải hắn muốn tận lực đi hái nhiều như vậy, mà là nơi này Tam U Diệp thành đống sinh trưởng. Theo liền nhất bước, liền gỡ gần 1.000 miếng. Hẳn là đầy đủ hoàn thành nhiệm vụ chứ. Hạ Khinh Trần nghĩ như vậy đạo. Bên ngoài điểm mũi chân một cái, lấy một bước 400 thước cực hạn thân pháp lao ra Phượng Minh Quốc. Khi hắn chạy về tổng hợp lại đại điện lúc, vừa vặn gặp trên, lên, chuẩn bị tiến lên trả nhiệm vụ thư của ma. Sư Minh. Hạ Khinh Trần đi lên phía trước nói. Thư cuồng ma sợ run hạ, ngươi sao lại ở đây? Ta tới trả nhiệm vụ A, vừa vặn, cùng nhau giúp ta giao đi. Hạ Khinh Trần lấy hạ bao quần áo, nhét vào thư cuồng ma trong lòng. Thư cuồng ma điêm lượng một cái, phát hiện cũng nặng lắm. Cái này vật gì vậy? Nhiệm vụ phẩm giá A. Thư cuồng ma không khỏi buồn cười. Như thế nhất đại bao phục đều là Tam U Diệp, thì còn đến đâu? Còn lại tiếp nhiệm vụ người, cộng lại đều không có nhiều như vậy được rồi. Hạ Khinh Trần có phải hay không nghĩ sai rồi nhiệm vụ phẩm giá? Đang nghĩ ngợi đây, Phi Phi Khanh ở nhất vị lão giả mỉm cười cùng đi xuống, theo sau quầy trong căn phòng nhỏ đi tới. Phi Phi Khanh vui vẻ ra mặt, hướng thư cuồng ma nói, xong rồi. Đông nhiên, hắn liếc về thư cuồng ma bên người Hạ Khinh Trần, nhãn thần đông lại một cái. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn ngắm nhìn Hạ Khinh Trần, lại nhìn nhãn bên người thư cuồng ma. Thư cuồng ma ngược lại thì ngẩn ra, các ngươi quen nhau. Ai, ta còn muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên. Ai ngờ, Phi Phi Khanh cười lạnh một tiếng, làm sao không biết. Đại danh đỉnh đỉnh vạn mạch đăng lâm người, Hạ Khinh Trần nha. Thế nào? Cao cao tại thượng ngươi, cũng tới tiếp loại này tiểu nhiệm vụ. Hạ Khinh Trần nhàn nhạt nhìn hắn liếc mắt. Hắn cũng không ngờ tới, thư cuồng ma bằng hữu, chính là Phi Phi Khanh. Ta không muốn cùng ngươi nói lời nói nhảm, nhanh lên giao nhiệm vụ đi. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói. Sớm biết người này đã ở nhiệm vụ hàng ngũ, Hạ Khinh Trần nói cái gì cũng sẽ không tham gia lần này nhiệm vụ. Phi Phi Khanh cười ha ha, trong nụ cười tràn đầy khinh miệt, ngươi cái này người, thực sự là nói một đàng làm một nẻo a. Còn nhớ rõ ở điện lao hậu viện, nói như thế nào ta sao? Ngươi nói, muốn liền chính mình tranh thủ. Làm sao hiện tại, chẳng biết xấu hổ chiếm tiện nghi. Hạ Khinh Trần nghe vậy, thật sâu nhíu mày. Chẳng lẽ mình hái tam u diệp, vẫn là quá thiếu? Các ngươi hái được nhiều thiếu? Hạ Khinh Trần hỏi. Phi Phi Khanh mở ra lòng bàn tay, 18 mảnh nhỏ lá cây rõ ràng có thể đếm được, không nhiều lắm. Nhưng so với loại người như ngươi bạch chiếm tiện nghi mạnh mẽ nhiều lắm. Hạ Khinh Trần tỉ mỉ đếm, chậm rãi nói, mới như thế điểm. Mới. Phi Phi Khanh cảm thấy Hạ Khinh Trần có chút không thể nói lý, ngươi cái này mới chữ, dùng thật đúng là hay à, không hổ là đang lâm hơn vạn mạch người, cái gì đều không lọt nổi mắt xanh. Hắn phất tay một cái, lười cùng Hạ Khinh Trần nhiều lời. Được rồi, đi được. Tốt xấu ta là sư huynh, để cho ngươi chiếm một lần tiện nghi được rồi. Hắn đem 18 mảnh nhỏ tam ú diệp đặt ở quầy hàng lên. Thư cuồng ma thật sâu ngắm nhìn Hạ Khinh Trần, đem bao quần áo trả lại hắn, nhưng sau lấy ra chính mình 12 mảnh nhỏ. Tổng cộng 30 mảnh nhỏ, chỉnh chỉnh tề tề trưng bày ở quầy hàng. Quầy hàng phụ trách lao giả, hài lòng nói, đích xác đều là hợp cách nhiệm vụ phẩm giá. Dành cho các ngươi 210 ngôi sao. Thư cuồng ma âm thầm vui vẻ. Lúc đầu hoàn thành nhiệm vụ cơ bản khen thưởng là 200 ngôi sao. Nhưng bởi vì Phi Phi Khanh lấy linh sư thân phận, cùng quầy hàng lão giả câu thông một cái, mới thêm vào cho 10 ngôi sao. Xem như là bán Phi Phi Khanh một cái nhân tình cùng mặt mũi. Linh sư thân phận, chính là dễ dùng a. Thư cuồng ma không nhịn được tán thán. Phi Phi Khanh ha hả nở nụ cười hạ, việc rất nhỏ, nói thật, linh sư thân phận dùng ở loại này địa phương, đó là đại tài tiểu dụng. Vừa nói, hắn quay đầu liếc mắt Hạ Khinh Trần. Bổ sung nói ra, bất quá, tốt chỗ hay để cho có chút ăn hết cơm không kiếm sống hàng sắc chiếm đi. Quay hàng lao giả mỉm cười, làm bộ không nghe được. Hắn giải quyết việc chúng nói, các ngươi còn có tam u diệp sao? Hắn nhìn phía trong ba người, người cuối cùng Hạ Khinh Trần. Có. Hạ Khinh Trần gật đầu một cái, đi lên trước, đem bao quần áo đặt ở quầy hàng lên. Lão giả đều không khỏi sửng sốt, không hiểu nhìn lớn như vậy bao quần áo, đây là nhiệm vụ phẩm giá. Cùng hai người bọn họ cùng nhau trên, lên, giao đi. Hạ Khinh Trần đạo. Phi Phi Khanh tức thì không vui. Hạ Khinh Trần. Ngươi dở trò quỷ gì? Cầm chút đồ nổn ngang theo chúng ta hợp giao, đó là sẽ ảnh hưởng chúng ta tưởng thưởng. Nếu là bởi vì Hạ Khinh Trần gì đó, đưa tới nhiệm vụ phẩm đánh giá giảm bớt. Không làm được, liền tới tay khen thưởng đều không. Ta hiện tại yêu cầu, đem hắn xa nhau, đơn độc giao. Phi Phi Khanh đem Hạ Khinh Trần bao quần áo cho đẩy ra. Chúng ta giao của chúng ta, hắn giao hắn. Chúng ta không liên quan tới nhau. Quầy hàng lao giả nói, cũng được. Như vậy đợi lát nữa khen thưởng, cứ dựa theo các ngươi hái nhiệm vụ phẩm giá nhiều bớt đi phân phối. Nếu như hợp giao nói, khen thưởng là phân phối đồng đều. Nhưng nếu xa nhau giao, tắc thì là dựa theo nhiệm vụ phẩm giá nhiều thiếu, mỗi bên tự phân phối. Phi Phi Khanh hướng Hạ Khinh Trần lắc đầu, nói, vốn còn muốn để cho ngươi chiếm chút tiện nghi, hiện tại. Ngươi tự mình đi tránh đi. Thư cuồng ma nhìn ở trong mắt, cũng khẽ lắc đầu. Chương 324, nhất thì lắm miệng, bà càng. Hạ Khinh Trần cũng thật là. Phi Phi Khanh không liền nói vài câu lời khó nghe sao. Nhẫn một cái thì tốt rồi. Giờ có khỏe không, một điểm khen thưởng đều phân phối không đến. Quầy hàng lao giả như có thâm ý liếc nhìn Hạ Khinh Trần, âm thầm lắc đầu, mở ra bao quần áo. Hắn phảng phất đã thấy, khi hắn tuyên bố, Hạ Khinh Trần hái là sai lầm nhiệm vụ phẩm giá, hắn đem hai bàn tay trắng lúc thất lạc biểu tình. Đáng tiếc, cái ý niệm này, vĩnh viễn chỉ có thể là suy nghĩ một chút. Làm mở ra bao quần áo, quay hàng lao giả trường đại con mắt, kinh hô thành tiếng, tất cả đều là tam vũ diệp. Hắn tỉ mỉ lật một cái, bên trong không có một mảnh là tạp vật. toàn bộ đều là Tam Vũ Diệp. Hơn nữa bởi vì này chút Tam Vũ Diệp tới tự sức gió mạnh mẽ nhất vòng trong. Diệp mảnh nhỏ đầy đạn, phẩm chất thượng giai. Phi Phi Khanh cùng Thư Cùng Ma bị quầy hàng lao giả kinh ngạc thanh âm hù được. Sườn mâu nhìn một cái, không khỏi ngây người. Trong bao quần áo, tràn đầy đều là Tam Vũ Diệp. Nhưng, cái này như thế nào khả năng? Hạ Khinh Trần căn bản đều không đi qua Phượng Minh Cốc, ở đâu ra Tam Vũ Diệp. Này lúc, lão giả đã tại thần tốc kiểm kê, bên ngoài khuôn mặt trên, lên, vui nở hoa, 1213 mảnh nhỏ. Ngoại vụ các lao nhất định sướng đến phát rồ rồi. Tuyên bố nhiệm vụ, chính là ngoại vụ các lao. Hắn còn có một thân phận khác, Tinh Vân Tông Sơn Môn Tông Chủ. Trước đây hái tới Tam Vũ Diệp, số lượng cùng chất lượng đều không như ý. Các lao đều chuẩn bị phái người mạo hiểm tiến vào bên trong thành. Ai biết, Hạ Khinh Trần đưa tới nhiều như vậy thượng thừa Tam Vũ Diệp, các lao nhất định vui mừng. Dựa theo nhiệm vụ yêu cầu, vượt lên trước 100 mảnh nhỏ, mỗi một mảnh nhỏ giá trị 10 ngôi sao. Vừa nói, lao giả lại nhìn nhãn Phi Phi Khanh. Xét thấy ngươi yêu cầu đơn độc xa nhau, cho nên, cái này 12,130 ngôi sao, toàn bộ đều là cái này vị đệ tử một người, ngươi và Thư Cuồng Ma đều không có quyền phân phối. Lần này, Phi Phi Khanh khuôn mặt đều xanh biếc. Lúc đầu hắn có thể phân phối đồng đều đến 4.000 ngôi sao, kết quả, bởi vì mình nhất thì lắm miệng, toàn bộ không rồi. Thư Cuồng Ma cũng tức giận đến không được. Rốt cục nhịn không được phát giận, mẹ đấy. Đầu óc ngươi tới rồi hả? Hạ Khinh Trần vốn là dự định cùng chúng ta phân phối đồng đều. Ban đầu, Hạ Khinh Trần chủ động đưa ra hợp giao. Là Phi Phi Khanh không muốn cho Hạ Khinh Trần chiếm tiện nghi, phân muốn đơn độc xa nhau. Kết quả, đem hắn cũng cho liên lụy, đau mất 4.000 ngôi sao. Đây chính là 4.000 ngôi sao à, tức thì tựa như bọn họ như vậy tiểu tinh vị trung kỳ đệ tử, cũng cần 2 năm mới có thể kiếm đến. Hạ Khinh Trần lười để ý hai người tranh chấp. Hắn nhìn phía lao giả, suy tư nói, ngôi sao ta đã quá dùng, có thể đem bên ngoài hối đoái trở thành thiên nguyệt tiền sao. Đã quyết định mua thượng hạng thiên tinh khai mở tinh tuyển, thiên nguyệt tiền là không thiếu được. Lao giả vui vẻ gật đầu, đương nhiên có thể. Thánh địa nhất tinh có thể hối đoái 1 vạn thiên nguyệt tiền. Ngươi 12,130 ngôi sao, có thể hối đoái trở thành 100,2,130 vạn thiên nguyệt tiền. Hơn một ức. Còn có thể. Được, cho ta một tấm 120 triệu ngạch độ thiên nguyệt thẻ, còn dư lại số lẻ, cho Thư Cùng Ma. Vốn là huệ phải không dứt Thư Cùng Ma, tinh thần phân chấn, vội vã cảm tạ, đa tạ sư đệ, đa tạ sư đệ. 130 vạn thiên nguyệt tiền, đó cũng không phải là số lượng nhỏ. Hạ Khinh Trần bắt được một tấm ngũ thải thiên nguyệt thẻ. Thêm trên, lên, bán hôn hiểu thiện tâm lấy được 100 triệu, bây giờ đã có 2 ước thiên nguyệt tiền giá trị con người. Cáo tử. Hạ Khinh Trần hướng Thư Cuồng Ma ôm quyền rời đi. Thư Cuồng Ma cười hắc hắc, không có bạch mời hạ sư đệ nha. Phượng Minh Cốc chuyến đi này không tệ, chuyến đi này không tệ nha. So sánh phía dưới, Phi Phi Khanh hầu như không thu hoạch được gì. Hừ, không phải là một điểm tiền nha. Phi Phi Khanh có chút ít đố kỵ, phất tay háo trở về Hỏa Linh Các. Vừa mới chuẩn bị trên, lên, sơn lúc, đụng trên, lên, vội vã hạ hỏa sơn lộ vân. Sư muội, ngươi đi làm gì a? Hán thuận miệng hỏi. Tìm Hạ Khinh Trần đi. Lộ vân trong lòng người vải. 2 tháng trước, các lao liền mệnh lệnh hắn gọi đến Hạ Khinh Trần. Kết quả, Hạ Khinh Trần giống như nhân gian bốc hơi phát vậy, nàng tìm lần thánh địa cũng không trông thấy Hạ Khinh Trần bóng người. Mà gần nhất toàn bộ thánh địa đều ở đây phí phí dương dương truyền, Hạ Khinh Trần đang lâm vạn mạch sự tích. Nàng mới lần thứ 2 đi ra ngoài tìm tìm. Tìm hắn làm cái gì? Phi Phi Khanh con người hơi nhất chuyển. Lộ Vân vẫn chưa giấu giếm, nói, là các lao gọi đến hắn. Nghe vậy, Phi Phi Khanh sợ hãi cả kinh. Lẽ nào Hạ Khinh Trần đăng lâm vạn mạch, danh khí như này chi lớn, liền các lao đều tự thân triệu kiến hắn. Sư muội, các lao sao gọi đến hắn một tiểu nhân vật? Phi Phi khanh hỏi. Nói thế nói đến Lộ Vân tâm khảm. Đúng vậy nha. Vì một tiểu nhân vật, nàng lãng phí nhiều thiếu quý báu tinh lực cùng thời gian. Tựa hồ là có điểm linh sư thiên phú, các lao muốn ngay mặt kiểm tra đo lường một cái. Lộ Vân đúng sự thật nói. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Phi Phi khanh trái tim thịt một cái. Thảo nào Hạ Khinh Trần muốn phải thiên hỏa không thể, nguyên lai hắn chính là linh sư. Một cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Hạ Khinh Trần đã như này ưu tú, lại như đạt được linh sư danh hiệu, chẳng lẽ không phải đem chính mình đè xuống. Hắn động linh cơ một cái, cau mày nói, người này ta kết giao quá, chính là một cái cùng hung cực ác, lại vì tư lợi nhân. Là sao? Lộ Vân đôi mi thanh tú rung động một cái. Là đấy. Phi Phi khanh chân thành nói, từ đăng lâm vạn mạch về sau, tâm tính bành trướng, biến được cuồng vọng tự đại. Trước với chân núi hành hung sư huynh Lâm Hạo Nhiên, sau lại ở Phượng Minh Quốc, thấy lợi quên nghĩa, độc chiếm khen thưởng. Phi Phi khanh thở dài nói, nếu người như vậy trở thành linh sư, cái kia thật là chúng ta hỏa linh các sỉ nhục. Lộ Vân thật sâu nhíu. Hắn nguyên lai là người như vậy. Lộ Vân sinh ra vài phần chán ghét, nhưng hắn là các lão tự thân gọi đến. Nàng cũng không muốn hỏa linh các có loại này người đạo đức hư hỏng người gia nhập vào. Ngươi liền nói cho các lão, người này quyến cuồng tự đại, không tiết tháo tới hỏa linh các. Phi Phi khanh bày mưu tính kế, các lão cái kia đám nhân vật, nói vậy cũng sẽ không vì một tiểu nhân vật quá độ quan tâm. Nghe vậy, Lộ Vân do dự một chút. Phi Phi khanh mắt sáng lên, tiếp tục nói, ngươi làm như vậy, là vì hỏa linh các suy nghĩ, không tính là lừa dối các lão. Một hồi lâu, Lộ Vân mới nói, được rồi, vì hỏa linh các suy nghĩ, người như vậy liền trận ngoài cửa đi. Hơn nữa, gần nhất các lão không ở, rất nhiều chuyện đều do nàng làm. Bây giờ không có tinh lực cùng thời gian, đến chỗ hỏi thăm Hạ Khinh Trần. Phi Phi khanh nhìn xoay người đi Lộ Vân. Nhãn trung hiện lên một luồng giả dối màu sắc. Đơn thuần sư muội chính là dễ gạt. Nói ba xạo là có thể mượn đao giết người. Lấy sau coi như các lao thật vấn tội đứng lên, đó cũng là trách cứ Lộ Vân, truy cứu không đến hắn thân lên. Cười u ám cười, Phi Phi khanh xoay người tìm một địa phương an tâm bế quan. Chuẩn bị luyện chế nhất kiện niết khí, đột phá tự thân cực hạn. Mấy ngày sau, các chủ cùng các vị đại sư tất cả đều gấp trở về. Lộ Vân mới vừa đi vào, chợt nghe các chủ cùng các vị đại sư ở thảo luận. Thật là đáng sợ. Rất khó tưởng tượng, trên đời có như vậy tinh xảo linh sư. Đúng vậy a. Đối phương luyện chế nhưng là khó khăn nhất không gian niết khí, hơn nữa phẩm chất lại hoàn mỹ không một tì vết. Đáng sợ như vậy tạo nghệ. Chính là công lương cổ thị cái vị kia sắp xuống lỗ lao ra hỏa, cũng chưa chắc đạt được. Nguyên lai, 20 ngày trước, cách xa Tinh Vân Tông Thánh Địa thành thị, lại bằng khoảng không xuất hiện một viên không gian niết khí bị người bán. Chương 325, ta không bằng hắn, 4 càng. Hỏa Linh Các biết được tin tức, lập tức chạy tới đấu giá. Hiện trường tham quan học tập không gian niết khí về sau, bọn họ khiếp sợ phát hiện. Cái kia luyện chế thủ pháp thật là đáng sợ. Toàn bộ không gian niết khí, cũng không có một tia một hào khuyết điểm nhỏ nhặt. Có thể nói hoàn mỹ vô khuyết. Tinh xảo như vậy tuyệt luân thủ pháp, toàn bộ thiên nguyệt lĩnh đều không có bao nhiêu người có thể đạt được. Chỉ có công lương cổ thị trong, cái kia vị không biết là chết hay sống lao quái vật, có khả năng đủ ganh đua cao thấp. Các chủ mặt khuôn mặt lộ ra trầm trọng. Không biết hắn là cái nào một thế lực cao nhân. Đang nói, phát hiện Lộ Vân ở ngoài cửa không dám vào đến, liền đình chỉ nói chuyện, ngoắc gọi bên ngoài tiến đến. Tham kiến các chủ. Lộ Vân cung kính nói. Các chủ hơi gật đầu một cái đầu lâu, chúng ta rời đi 20 thiên, hết thể đều tốt chứ. Hồi bẩm các chủ, tất cả như thường. Các chủ rất nhỏ gật đầu, hắn lại nghĩ tới một chuyện. Nếu hỏi cái kia vị Hạ Khinh Trần đệ tử, còn không có tìm được sao? Lộ Vân mặt hiện một tia chột dạ, cố gắng chấn định nói, tìm được rồi. Ồ, người đâu? Các chủ hai mắt tỏa sáng. Lộ Vân không chút hoang mang nói, hắn không đến. Các chủ thật dài lông mi, nhẹ nhàng một cái, không đến. Phải. Hắn cảm giác mình tạo nghệ rất cao, không tiết tháo tới hỏa linh các. Lộ Vân nói đạo. Như vậy sao? Các chủ trầm ngâm, chung quanh các vị đại sư tắc thì ngồi không yên. Người này có phải hay không quá coi mình rất quan trọng? Chúng ta bất quá là khen hắn vài câu, liền thật đem mình làm đại sư. Như này tâm tính, linh sư một đạo là khó có thành tựu. Các chủ trầm mặc một lát, than thở, được rồi, tùy hắn đi đi. Hỏa linh các không kém một hai đệ tử. Lộ Vân hơi thở phào. Đông nhiên, các chủ lại nói, Lộ Vân, ngươi gần nhất chăm chú chuẩn bị, công lương, cổ thị đoàn đại biểu, sắp tới có thể liền tới. Lộ Vân tức thì khẩn trương. Công lương cổ thị là thiên nguyệt lĩnh riêng một ngọn cờ linh sư thế gia. Mỗi một đời đều sẽ ra vài cái tài hoa hơn người linh sư. Thế hệ này tuổi trẻ linh sư đại biểu, đã lần lượt khiêu chiến quá thất đại thánh địa cùng thế hệ linh sư. Chỉ có Tinh Vân Tông thánh địa, bọn họ chưa đến đây. Lộ Vân làm Tinh Vân Tông thánh địa, đương đại kiệt xuất nhất linh sư thiên tài, đến lúc đó, là muốn nên tiếp đối phương khiêu chiến. Thành bại chuyện liên quan đến Tinh Vân Tông vinh nhục, không dung chút nào qua loa. Đệ tử nghe lệnh. Lộ Vân cắn răng nói. So thì so, linh sư thế gia thì như thế nào? Nàng Lộ Vân sợ gì thai? Thật không nghĩ tới. Một cái trong thành thị. Công Lương Vân cùng mấy vị thiếu niên thiếu nữ, chính cung kính đứng ở mấy vị trưởng bối trước mặt. Trước người bọn họ đã sửa sang xong các loại dương quần áo, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Công Lương Vân thanh tú khuôn mặt lộ ra lạnh nhạt, cửu thúc, không phải quyết định trở về sao. Lúc đầu, bọn họ khiêu chiến hết thất đại thánh địa, liền không tính đi trước Tinh Vân Tông. Chỉ là lúc này lại đột nhiên quan sát biến chủ ý. Cửu thúc là một cái bộ mặt bị phỏng trung nhân nhân, hắn trầm giọng nói, ta muốn cho các ngươi thử một cái Tinh Vân Tông thánh địa linh sư trình độ. Công Lương Vân lắc đầu nói, Tinh Vân Tông thánh địa nào có cái gì đáng giá đánh một trận linh sư mầm. Đương đại ưu tú nhất, gọi là cái gì Lộ Vân chứ? Theo tư liệu xem, dễ dàng tầm thường, ngay cả chúng ta trung yếu nhất linh sư cũng không bằng, có cái gì khiêu chiến ý nghĩa? Mặt khác thất đại thánh địa linh sư, còn có vài cái có thể nhìn. Nhưng Tinh Vân Tông thánh địa, thật không có gì linh sư nhân tài. Chính nguyên nhân như đây, mới không tính đi vào Tinh Vân Tông thánh địa. Cửu thúc ngưng tiếng nói, Lộ Vân đích xác rất một dạng, nhưng, gần nhất Tinh Vân Tông thánh địa trong phạm vi, một thành phố xuất hiện một viên không gian nhiết khí. Cái gì? Công Lương Vân đám người kinh hãi mất sắc. Không gian nhiết khí. Toàn bộ thiên nguyệt lĩnh đều không đủ 10 cái. Nhưng là việc này cùng khiêu chiến Tinh Vân Tông thánh địa có cái gì tất nhiên liên hệ. Nhưng trọng điểm không phải cái viên này niết khí, mà là luyện chế người quá mức cao minh. Cửu thúc ngưng mắt đạo. Công Lương Vân kinh ngạc hỏi lại cao minh cũng cao không quá chúng ta công lương cổ thị bên trong vị lao tổ kia chứ. Cửu thúc ngẩng đầu nhìn nàng một cái, mặt sắc phá lệ phức tạp. Lao tổ đương thời đã ở hiện trường. Cửu thúc thật dài sâu hấp một hơi, hắn xem qua không gian niết khí về sau, chỉ nói bốn chữ. Mấy vị thiếu niên thiếu nữ mắt không hề nháy một cái, vểnh tai nghe. Lao tổ nói cửu thúc ánh mắt hơi lộ ra bắt trước hoàng cùng thất lạc, ta, không bằng hắn. Công Lương Vân tại chỗ thạch hóa. Trong lòng một cái tín ngưỡng, ầm ầm sụp xuống. Thất lạc, bất an, mê man vân vân tự. Như thủy triều vọt tới. Cho tới nay, lão tổ chính là công lương cổ thị tộc nhân, lớn nhất tín ngưỡng. Bây giờ, lão tổ dĩ nhiên tự nhận không bằng người. Ta hoài nghi, cái kia người có thể là gia tự Tinh Vân Tông thánh địa, cho nên, cần các ngươi đi vào khiêu chiến, kiểm tra đo lường một cái đương đại người mới tiêu chuẩn. Như cái kia người thực sự là Tinh Vân Tông thánh địa. Có hắn giáo dục. Người mới tiêu chuẩn cũng sẽ không thấp. Minh Bạch cửu thúc dụng ý, Công Lương Vân sâu thở sâu một hơi, giao cho ta. Nàng cùng hết thể công lương cổ thị tộc nhân giống nhau, đều cảm thấy ngược lên, nhiều hơn một khối chịu nặng đá lớn, ép tới bọn họ khó có thể thở dốc. Kìa lúc, Tinh Vân Tông Thánh Địa, Linh Đảo, Hạ Khinh Trần đang ở luyện hóa hỏa mạch tưởng thưởng thiên hỏa. Đây là một đoàn tử sắc thiên hỏa, cùng thương bạch sắc băng hàn thiên hỏa dung hợp về sau, hình thành một đôi màu hỏa diễm. Ngắm nhìn khiêu động hỏa diễm, Hạ Khinh Trần từ từ gật đầu, có thể nếm thử luyện chế nhất giai niết khí. Một bên chơi đùa thù thù, hai mắt tỏa sáng, Trần gia, ngươi có thể luyện chế càng cao cấp bậc niết khí rồi hả? Năm ngày trước, Thù Thù cùng Trương Liên Tinh thành công mang theo một tấm 500 triệu ngạch độ thiên nguyệt thẻ trở về. Cái kia miếng không gian giới chỉ, bị một vị thần bí nhân lấy 500 triệu thiên nguyệt tiền giá trên trời mua đi. Thưởng thức qua bán một số thứ tư vị, Thù Thù chờ mong không ngớt. Tạm thời không có thích hợp tài liệu, sau này hay nói đi. Hạ Khinh Trần đạo. Nhưng thật ra Trương Liên Tinh, đối với bán miết khí không hề cảm thấy hứng thú. Lúc này, nàng ghé vào linh đảo bên viền, hiếu kỳ nhìn chằm chằm mặt đất. Hạ lang, cái kia hỏng bét lao nhân, đã quỳ 5 ngày 5 đêm, thật có nghị lực a. Hạ Khinh Trần đi tới bên viền, nhìn xuống dưới, chán thật cao nhăn lại. Tại sao còn? Ngày đó, hắn theo tổng hợp lại đại điện trở về đường lên, đụng tới cái kia vị thịnh đặc sứ. Hắn liền một mạch cùng với chính mình. Khiêm tốn thỉnh giáo linh sư một đạo. Hạ Khinh Trần làm sao có thể để ý tới hắn. Không nghĩ tới, hắn liền một mạch quỳ gối linh đảo phía dưới, đủ 5 ngày 5 đêm. Làm cho hắn đi lên. Hạ Khinh Trần đạo. Hắn ngược lại không phải là đồng tình cái này lao ra hỏa, mà là một mạch như thế quỳ xuống, thu hút sự chú ý của người khác. Phóng hạ vân thê, làm cho thịnh đặc sứ đi lên. Hắn run rẩy hai cái xương vụ lao chân, chứng kiến Hạ Khinh Trần, liền lại đổ quỵ xuống. Tông sư ở lên, khẩn cầu chỉ giáo. Thịnh đặc sứ phục sát đất đạo. Tông sư, là cao hơn đại sư xưng hô. Hỏa linh các chủ, đều chỉ có thể được đại sư xưng hô. Hắn đối với Hạ Khinh Trần, lại xưng hô lấy tông sư. Hạ Khinh Trần bình thản ngồi ở thạch ghế lên, nói. Ta bất quá là một tên tiểu tử, nào dám lấy tông sư tự cho mình là. Thịnh đặc sứ phủ phục ở mà nói, tông sư không cần khiêm tốn, ta biết, gần nhất danh chấn thiên nguyệt lĩnh thần bí linh sư, chính là tông sư ngài. Hắn mắt nhìn trộm một cái Trương Liên Tinh cùng Thù Thù. Không biết hắn là từ cái nào con đường nghe nói, bán đâu ra chiếc nhẫn chủ nhân là một người một chó.